Không được, ta đã đợi không kịp, không kém cái này một chút thời gian, ta 10 chiêu có thể đem chi chém giết, không, 3 chiêu có thể. Quỷ Viêm cũng không có nghe cái kia tà đạo người lùn lão giả, mà là chậm rãi tiến lên, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Quỷ Viêm, tại đây không phải Tà Vương núi, hết thảy đều muốn nghe của ta. Cái kia tà đạo người lùn lão giả sắc mặt lập tức trầm xuống, hiển nhiên đã nổi giận. Quỷ Viêm thấy kia tà đạo người lùn lão giả nổi giận, cuối cùng nhất do dự một chút, không có tiếp tục ra tay, hiển nhiên đối với tà đạo người lùn lão giả, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Long Trần gặp Quỷ rồi Viêm lại bị tà đạo người lùn lão giả quát bảo ngưng lại, không khỏi trong lòng thầm kêu không ổn, nếu như hắn không ra tay, Long Trần không có bất kỳ cơ hội. Gia Châu thổi chúng rung trời tiếng nổ, hay vẫn là lăn trở về đi, Lãnh Nguyệt Nhan có thể chảm ngươi một kiếm, ta Long Trần có thể hành hạ ngươi như hành hạ cẩu. Làm gì thổi cái gì đại khí, còn ba chiêu đánh bại ta Long Trần. Đây là cố ý trang bức cho người xem sao, hai người kẻ sướng người họa, có thể cho mình trên mặt thiếp vàng. Ngươi người như vậy, không phải ta xem thường ngươi, mà thật sự xem thường ngươi. Long Trần cười lạnh nói, ngươi muốn chết, Quỷ Viêm gào thét, toàn thân khí thế bộc phát, bóng người khẽ động, muốn đối với Long Trần vào tới, thế nhưng mà hắn vừa ra tay, đã bị tà đạo người lùn lão giả một phát bắt được rồi. Tà đạo người lùn lão giả nhìn xem Long Trần, cười lạnh nói, tiểu tử, luận đến ngưu kế, ngươi còn kém xa lắm đâu rồi, ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt, đối với lão phu vô dụng. Rất hiển nhiên, cái kia tà đạo người lùn lão giả, đã xem thấu Long Trần ý đồ, hắn cũng không sợ hãi Long Trần đánh bại Quỷ Viêm, đó là không có khả năng. Nhưng là hắn không muốn mạo hiểm kéo dài thời gian, miễn cho đêm dài lắm mộng, ra chút gì đó ngoài ý muốn, cái kia thì phiền toái, dù sao nơi này là chính đạo khu vực. Cái kia tà đạo người lùn lão giả nói như vậy, Long Trần sắc mặt tựu thay đổi, hiển nhiên đây là một cái lão hồ ly, cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận. Hai tử không cần sợ, người khó tránh khỏi đều có vừa chết, mấy người chúng ta trên đường Hoàng Tuyền, cười cười nói, chẳng phải khoái chăng. Bảo gia vỗ Long Trần bả vai an ủi, dù sao Long Trần ba người tuổi trẻ, đối với bọn hắn những xuất sinh nhập tử này bao nhiêu năm người đến nói, đã sớm đem tánh mạng xem phai nhạt, cho nên đối với tử vong cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Bất quá Long Trần tin tưởng, nếu như bọn hắn biết rõ, Bảo Bất Bình đã được đến khai thiên thần bia tin tức cùng bộ phận truyền thừa, mấy vị gia tuyệt đối không cách nào bình tĩnh rồi. Ta cũng không thể chết ha, ta nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, cùng nhiệt huyết huynh đệ đều chờ đợi ta đấy. Long Trần nhìn xem hư không phía trên, như là khung lưu huyết nguyệt nuốt dương đại trận, tản ra khủng bố uy áp, biết rõ chính mình cường đại trở lại gấp trăm lần, cũng không cách nào phá vỡ cái này đại trận. Long Trần trong nội tâm thở dài, cứ việc không cam lòng, nhưng là hắn phát hiện một sự thật, chỉ sợ hắn hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Ông, bỗng nhiên đại trận kịch liệt rung rung, vô số xiềng xích, như là khủng bố ác mãng, đối với Long Trần bên này kích xạ mà đến. Không có ý tứ, chúng ta thời gian quý giá, cần tranh thủ thời gian ly khai. Cái kia tà đạo người lùn lão giả trên mặt treo một vòng dữ tợn dáng tươi cười, như là nhìn xem người chết bình thường, nhìn xem Long Trần bọn người, vùng vẫy giấy chết cảnh tượng, đây là bọn hắn thích nhất thưởng thức hình ảnh. Long Trần lặng lẽ lấy ra nồi sắt, chuẩn bị giao cho Bảo Gia, tại đây Bảo Gia thực lực mạnh nhất, nếu như hắn cầm trong tay nồi sắt, có lẽ còn có phá vỡ đại trận chạy ra tìm đường sống hy vọng. Bất quá cái này hy vọng cực kỳ xa vời, bởi vì nơi này không riêng có đại trận, càng có kinh khủng kia tà đạo người lùn lão giả tại, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn xem Bảo Gia phá trận, bất quá bất kể như thế nào, một tia cơ hội cũng phải bắt cho được. Ngay tại Long Trần chuẩn bị cho Bảo Gia truyền âm thời điểm, bỗng nhiên hư không phía trên, truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, làm cho Long Trần trong lòng cuồng hỉ. Đã thời gian quý giá, tựu không muốn rời đi, ta Huyền Thiên Đạo Tông địa phương khá lớn, đầy đủ lưu lại chư vị khách quý rồi. Lại để cho Long Trần mở cờ trong bụng chính là, cái thanh âm kia đúng là Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ Lý Thiên Huyền thanh âm, đương cái thanh âm kia vừa xuất hiện, cái kia tà đạo người lùn lão giả sắc mặt lập tức biến đổi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, mọi người trên đỉnh đầu che bầu trời huyết trận, vậy mà nứt vỡ một cái đại lỗ thủng, một đạo đường kính vạn trượng chùm tia sáng, kích xạ mà đến. Cái kia chùm tia sáng may mắn thế nào địa, vừa vặn đụng trong buộc chặt lấy đan tháp cùng cổ tộc cường giả địa phương, đan thăng bọn người vẻ mặt vẻ kinh hãi, bị cái kia hào quang đánh trúng, lập tức hóa thành cho bụi. Cột sáng xuyên qua đan thăng bọn người, thẳng đến tà đạo người lùn lão giả kích xạ mà đến, khủng bố uy áp, làm thiên địa run rẩy, muôn đời sụp đổ mở. Là luân hồi cảnh, cái kia tà đạo người lùn lão giả một tiếng kêu sợ hãi, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một quả nho nhỏ đầu lâu, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn về phía trên, thật giống như một cái mini nhân loại đầu lâu. Ở đằng kia đầu lâu phía trên, rậm rạp lấy huyết sắc đường vân, tản ra vô tận tà ác khí tức, đầu kia cốt mới vừa xuất hiện, cấp tốc biến lớn, tăng vọt ngàn trượng chi cự, như một tòa núi nhỏ. Ở đằng kia đầu lâu phía trên chỗ mi tâm, một đạo huyết sắc quang mang, kích xạ mà ra, đâm vào cái kia chùm tia sáng phía trên. Ông, lưỡng cỗ lực lượng kích động vào nhau, thiên địa đột nhiên run lên, bao trùm phương viên mấy vạn dặm huyết nguyệt thôn dương trận, trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn, trước mắt hồng sắc biến mất, thiên địa lại biến thành màu sắc nguyên thủy. Long Trần bọn người bị khủng bố lực lượng đánh bay ra thật xa, đương đầy trời huyết sắc bột mịn tiêu tán, Long Trần mới nhìn rõ ràng. Ở trên hư không phía trên, một mặt cổ kính tản ra vô tận thần uy, che đậy thiên khung, cổ kính xoay tròn phía dưới, đạo đạo phù văn chấn động thiên địa, liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào chùm tia sáng bên trong, hướng cái kia cái cự đại đầu lâu trùng kích mà đi. Cái kia mặt cổ kính, Long Trần nhận ra, đúng là Huyền Thiên Đạo Tông chấn tông trong thần khí luân hồi kính, tại Trang Nghiêm Thần Thánh luân hồi kính phía trước, một người hai tay kết ấn, tóc dài bay múa, trên mặt lộ ra thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay thong dong bình tĩnh, lại để cho người phát ra từ nội tâm thuyết phục. Hào tiểu tử, người bây giờ gây tai họa bổn sự càng lúc càng lớn rồi, ta đều nhanh muốn cháo không thể. Huyền chủ đại nhân nhìn xem Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, trong giọng nói tràn đầy ý tán thưởng. Lão đại, chúng ta tới rồi. Theo từng tiếng thét lên, một mảng lớn thân ảnh, theo luân hồi cảnh bên trong bay ra. Chương 1286, Long Huyết Quân Đoàn Hàng Lâm. Cái thứ nhất lao tới người, không phải người khác, đúng là Quách Nhiên. Theo Quách Nhiên một tiếng cao gọi, sở hữu Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ, đều chạy vội mà ra. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Aman, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, từng bước thân ảnh quen thuộc, đều chạy vội mà ra. Ngoại trừ Long Huyết Quân Đoàn cường giả bên ngoài, còn có Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, kể cả lần trước đệ tử Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc cũng đã đến. Những người này chính là Huyền Thiên Đạo Tông tinh nhuệ nhất đội ngũ, bọn hắn vừa xuất hiện, chứng kiến Long Trần, mỗi người trong đôi mắt, toàn bộ đều là vẻ cuồng nhiệt. Bởi vì từ khi Đông Hải từ biệt, Long Trần tại bốn quốc di tích bên trong, khuất nhục các lộ cao thủ, nát bấy đan tháp âm mưu. Về sau càng là một mình giết ra Đại Hạ Thành, xem cổ tộc cường giả như không có gì, Long Trần bá khí cùng cuồng ngạo, làm cho vô số người chịu khâm phục. Thực tế những Long Huyết Quân Đoàn kia các chiến sĩ, chứng kiến Long Trần, cảm giác toàn thân máu tươi, cũng bắt đầu sôi trào. Lão đại, chúng ta rốt cục có thể lần nữa kề vai chiến đấu rồi. Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, âm truyền vạn dặm, âm thanh chấn trời cao, làm thiên địa run rẩy. Tại thanh âm của bọn hắn bên trong, mang theo vô tận ý chí chiến đấu, đây chính là một chi đáng sợ quân đoàn, sắc bén có thể đâm thủng muôn đời. Nghe được Long Huyết Quân Đoàn gào thét, Long Trần cảm giác mình nhiệt huyết cũng bị đốt lên, quanh thân không gió mà bay, một cỗ cường thế vô cùng năng lượng, đang không ngừng địa hình thành, cùng Long Huyết các chiến sĩ ý chí, sinh ra một loại cộng minh. Đây là một loại nhiệt huyết truyền lại, là một loại huynh đệ gian tình cảm kêu gọi, cái kia thuộc về chỉ có trải qua vô số sinh tử huyết chiến, mới có thể sinh ra ăn ý. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, lúc nào cường đại đến tình trạng như thế? Bảo gia nhìn xem chiến ý ngập trời Long Huyết các chiến sĩ, không khỏi có chút khiếp sợ đạo. Long Trần, Long Huyết Quân Đoàn sở hữu cường giả, chạy vội mà đến, một cái yểu điệu thân ảnh, vượt qua mọi người, mang theo một hồi làn gió thơm, bổ nhào vào Long Trần trong ngực, đúng là xa cách đã lâu Đường Uyển Nhi. Lúc này Đường Uyển Nhi mỹ mắt đỏ bừng, tuy nhiên cực lực ức chế, nhưng là một hồi tựu khống chế không nổi nước mắt tuôn rơi mà xuống, mà ngay cả kêu gọi Long Trần danh tự, thanh âm cũng đã nghẹn ngào rồi. Long Trần ôm thật chặt Đường Uyển Nhi, hắn hiểu rõ nhất Đường Uyển Nhi, nhà đầu kia cực kỳ kiên cường, càng là chết sĩ diện, lúc này chân tình, nhất định là quá mức tưởng niệm cùng lo lắng hắn, cái này lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy ôn hòa cùng áy náy. Thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Long Trần thò tay, vì Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng lau đi, nước mắt trên mặt, có chút áy náy đạo. Hỗn đản, ngươi có phải hay không đem chúng ta đều quên, hay vẫn là ở bên ngoài lại đi tai họa nữ nhân. Đường Uyển Nhi duỗi ra nắm đấm, tại Long Trần trước ngực hung hăng đập phá vài cái đôi bàn tay trắng như phấn, có chút tức giận nức nở nói. Làm sao có thể, Khai Thiên Chiến Tông đều là nhiệt huyết tinh khiết đàn ông, ở đâu có cái gì nữ nhân. Long Trần có chút xấu hổ mà nói, nhà đầu kia thích ăn giấm chua tính cách, thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Lúc này, Mộng Kỳ cũng đi tới Long Trần bên người, Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần, đôi mắt đẹp cũng có chút đỏ lên, môi anh đào khẽ mở, muốn nói cái gì đó, nhưng mà cái gì cũng không nói đi ra, trong con ngươi nhu tình, lại làm cho Long Trần trong nội tâm đau xót. Long Trần cũng không nói gì, buông ra Đường Uyển Nhi, cho Mộng Kỳ một cái thật sâu ôm, mỹ nhân tình thâm, nhưng là Long Trần cô phụ các nàng, thật sự nhiều lắm. Long ca, A Man thân cao không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá trên mặt của hắn vậy mà xuất hiện màu đỏ sậm đường vân, nhìn về phía trên có chút dọa người, lúc này chứng kiến Long Trần, A Man kích động hai mắt đỏ bừng. Hảo huynh đệ, Long ca không có việc gì, chúng ta có chuyện tối nay nói. Long Trần vỗ vỗ A Man cánh tay, đối với cái này cái tâm tư đơn thuần huynh đệ, Long Trần có đặc thù cảm tình. Lão đại, ta cũng muốn ôm một cái Quách Nhiên vậy mà giang hai tay cánh tay, học Đường Uyển Nhi bộ dáng, muốn yêu thương nhung nhớ. Lăn con bê, nam nhân có cái gì tốt vuốt ve. Long Trần tức giận đạo, lúc này Huyền chủ đại nhân cùng cái kia tà đạo người lùn lão giả tương đối, hai người thúc giục lấy thần khí quyết đấu, hình thức như trước khẩn trương. Long Trần cùng mọi người nhẹ gật đầu, hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm, hôm nay Huyền chủ đại nhân giá lâm, trong chốc lát chính là một hồi vô tình huyết chiến rồi. Long Trần đơn giản mà đem Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo dẫn tiến cho mọi người, tự cùng mọi người cùng một chỗ nhìn về phía hư không phía trên. Huyền chủ đại nhân vừa ra trường, cường thế nghiền áp, nứt vỡ tà đạo huyết nguyệt nuốt xương đại trận, bước lui sở hữu tà đạo cường giả, lúc này sau lưng luân hồi kính chuyển động, Huyền chủ đại nhân trong đôi mắt, mang theo vô tận thong dong, cho người một loại cường đại cảm giác an toàn, phảng phất chỉ cần có hắn tại, hết thảy đều ở trong khống chế. Tà đạo cường giả lúc này cũng vẻ mặt vẻ khiếp sợ, bọn hắn đều đứng ở đó người lùn lão giả sau lưng, cũng đã làm xong đại chiến chuẩn bị, trước mắt, theo nhân số trên, bọn hắn như trước chiếm cứ thật lớn ưu thế. Tuy nhiên lần này Huyền Thiên Đạo Tông dốc toàn bộ lực lượng, Tháp Thư đại nhân, Liễu Thương cùng một đám viện chủ cấp cường giả cùng các trưởng lão đều đến rồi, thế lực như trước so tà đạo yếu rất nhiều. Hôm nay chính tà hai đạo cường giả đều đã kéo ra trận doanh, tùy thời chuẩn bị đánh một trận. Lý Thiên Huyền, người thật to gan, vậy mà chia hết bộ phận số mệnh đến để thăng luân hồi cảnh uy lực, người sẽ không sợ bởi vậy ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đi về hướng suy bại sao? Tà đạo người lùn lão giả vẻ mặt âm trầm nói. Lý Thiên Huyền xuất hiện thoáng cái lại để cho lúc trước hắn kinh doanh toàn bộ đều uổng phí rồi. Long Trần trong lòng giật mình, khó trách Long Trần cảm giác lần này luân hồi cảnh cùng lần trước Đông Hải thời điểm có chút không giống với, uy lực trở nên càng tăng kinh khủng rồi. Ta Lý Thiên Huyền lá gan gần đây không nhỏ, ban đầu ở Đông Hải chính là, ta chỉ vận dụng luân hồi kính 1/10 lực lượng, còn lại 9 thành dùng để trấn áp số mệnh. Lần này, ta cảm thấy có chút không yên lòng, là hơn gia tăng lên 2 thành lực lượng, ta Huyền Thiên Đạo Tông có 2 kiện trấn tông thần khí, vận dụng 1 kiện bộ phận lực lượng, căn bản sẽ không dao động ta tông môn căn cơ, điểm này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Hơn nữa, nếu như ta không phải vận dụng luân hồi kính 3 thành lực lượng, làm sao có thể ngăn cản tà thần đầu lâu lực lượng đấy? Lý Thiên Huyền mỉm cười, không nhanh không chậm đạo, nguyên lai lão giả kia trong tay đầu lâu, đúng là tà đạo tiếng tăm lừng lẫy thần khí tà thần đầu lâu. Nghe đồn cái này tà thần đầu lâu, chính là đời thứ 7 tà thần lưu lại đầu lâu, uy lực vô cùng minh mông, có thể hủy thiên diệt địa, là trọng yếu hơn là, cái này đầu lâu bên trong có đời thứ 7 tà thần thần thuật, là tà đạo chí bảo một trong. Chỉ có điều cái này tà thần đầu lâu cùng luân hồi kính đồng dạng đều là trấn áp số mệnh tồn tại, không thể đơn giản vận dụng. Cái gọi là trấn áp số mệnh, lại nói tiếp có chút hư vô mờ mịt, nhưng là truyền thừa đã lâu tông môn, đều phải có cường đại thần khí trấn áp số mệnh. Cái này rất giống một cây đại thụ, số mệnh thật giống như rễ của nó hệ, khổng lồ vô cùng, trèo chống lấy toàn bộ đại thụ tánh mạng. Đại thụ cành lá, rơi xuống tổn thương, chỉ cần rễ cây vẫn còn, có thể lần nữa sinh trưởng, tông môn hưng suy luân chuyển. Tựu như là cây cối nóng lạnh vén bình thường, chỉ cần số mệnh tại, có thể chọn đời trường tồn. Càng là lịch sử đã lâu tông môn, lắng đọng xuống số mệnh thì càng nhiều, lại càng cần thần khí trấn áp số mệnh, không thể đơn giản vận dụng, bởi vì một khi vận dụng, đại thụ thương căn, hội mang đến không biết phong hiểm. Cũng tỉ như Khai Thiên Chiến Tông, hiện tại Khai Thiên Chiến Tông chỉ còn lại có 1 thanh thần khí trấn áp số mệnh, nhưng lại liên thông lên thiên địa thần chỉ trận pháp, nếu như vận dụng. Như vậy thiên địa thần chỉ tự triệt để phế đi, cũng ý nghĩa Khai Thiên Chiến Tông số mệnh cũng tận rồi. Tuy nhiên Khai Thiên Chiến Tông hôm nay cảm giác đã xuống dốc, nhìn về phía trên nửa chết nửa sống, nhưng là chỉ cần có thần khí trấn áp số mệnh, hết thảy cũng có thể, cái này rất giống đại thụ ngã xuống, nhưng là rễ của nó bộ có một tia sinh mệnh lực tại, thì có thể khô mộc phùng xuân, lần nữa bộc phát bừng bừng sinh cơ. Mà tà đạo lần này vận dụng tà thần đầu lâu, kỳ thật chính là vì lưu cái chuẩn bị ở sau, phòng bị chính đạo thần khí. Vốn là cái kia tà đạo người lùn lão giả cho rằng, bằng vào một cái huyết nguyệt thôn dương trận, có thể toàn bộ làm rồi, không nghĩ tới cuối cùng nhất Lý Thiên Huyền giết đi ra, nếu như không có cái này tà thần đầu lâu, bọn hắn cũng đã toàn bộ bị diệt sát rồi. Cái này lại để cho tà đạo người lùn lão giả cực kỳ không cam lòng, hắn không cách nào tưởng tượng, Lý Thiên Huyền giống như hết thảy đều tính toán tốt rồi bình thường, toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Vì bảo đảm lần này xuất kích không sơ hở tí nào, tà đạo cố ý tăng cường tà thần đầu lâu uy lực. Tựu là dựa theo lúc trước Đông Hải một chiến luân hồi kính uy lực đến, vừa dễ dàng áp chế luân hồi kính. Thế nhưng mà bọn hắn tăng lên uy lực, Lý Thiên Huyền cũng tăng lên luân hồi kính uy lực, thật giống như đã biết chuyện của bọn hắn, cố ý châm đối với bọn họ bình thường, khi cái kia tà đạo người lùn lão giả cơ hồ muốn thổ huyết. Ngươi là làm sao biết hành động của chúng ta hay sao? Nhưng lại biết đến nhất thanh nhị sở. Tà đạo người lùn lão giả nhìn xem Lý Thiên Huyền đạo, vấn đề này không hỏi rõ ràng, trong lòng của hắn thủy chung có một cái cự đại phiền phức khó chịu được muốn chết. Ngươi thật sự dùng vi kế hoạch của các ngươi không chê vào đâu được. Thật sự cho rằng huyền cơ tử thiên cơ thần thuật không gì làm không được. Hắn huyền cơ tử có thể suy tính thiên cơ, nhưng là tính toán không đến nhân tâm, hắn tiếp tục như vậy, sớm muộn đem mạng của mình tính toán mất. Huyền chủ đại nhân lắc đầu nói, có ý tứ gì, cái kia tà đạo người lùn lão giả, sắc mặt âm trầm địa đạo. Rất đơn giản, huyền cơ tử vì giết Long Trần, tự vì che giấu hắn những năm này làm xuống hèn hạ hoạt động. Theo ta điều tra, Hòa Thi Ngữ bất quá là phần đông người bị hại bên trong một cái mà thôi, quang ta biết rõ, bị huyền cơ tử hại qua thiên tài, tự không thua trăm. Mà ta không biết, hoặc là những trong năm này, bị hắn hại chết thiên tài, chỉ sợ đã không cách nào công tác thống kê rồi. Nếu như hắn thực tinh thông thiên cơ chi thuật, hiểu được nhân quả theo hồi chi lực, có thể kính sợ thiên địa vạn vật chi cơ, tự sẽ không làm như thế thương thiên hại lý sự tình. Đã hắn làm, cũng đã nói lên hắn bất quá là một cái gà mờ mà thôi, nếu không cũng sẽ không bị trục xuất thiên cơ đảo, lưu lạc đến Đại Hàn quốc gia cổ hết ăn lại uống rồi. Nói đơn giản một điểm, hắn chính là một cái hết ăn lại uống giang hồ thuật sĩ, tuy nhiên hắn có chút bổn sự, nhưng là đầu óc hiển nhiên không đủ dùng. Tại Đông Hải đại chiến thời điểm, ta biết ngay, thằng này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng biết, các người tà đạo ăn hết lớn như thế thiếu, cũng nhất định sẽ toàn lực trả thù. Lúc kia, ta cũng đã âm thầm khởi động luân hồi kính, đem huyền thiên đạo tông thiên cơ cho che đậy rồi, lại để cho huyền cơ tử không cách nào nhìn xem ta huyền thiên đạo tông hướng đi. Cho nên hắn chỉ có thể thông qua đại hạ động thái cùng vận thế, đến suy tính Long Trần đại khái vị trí, mà ở đại hạ, hắn cũng không có thành công, bởi vì tử thần cung tham dự tiến đến, tử thần cung có tử thần truyền thừa, hắn căn bản không cách nào suy tính tử thần cung hết thảy, cho nên hắn lần nữa đã thất bại. Mà Long Trần giết ra đại hạ, tiến vào khai thiên chiến tông, đừng nói là huyền cơ tử rồi, coi như là ta không hiểu thiên cơ chi thuật, cũng có thể suy tính ra, Long Trần hạ vừa đứng, chỉ sợ muốn tới Ma Linh Sơn rồi. Bởi vì, rất nhiều người cũng biết, khai thiên chiến tông thần khí, tự mất đi tại Ma Linh Sơn bên trong, hiện tại ngươi có lẽ minh bạch chưa, ngươi cái gọi là bí mật làm việc cùng huyền cơ tử linh cơ diệu tính toán, đều chẳng qua là một cái thiên đại chê cười mà thôi. Lý Thiên Huyền, tại trong hư không kích động, cái kia tà đạo người lùn lão giả sắc mặt, trở nên cực kỳ khó coi rồi. Chương 1287, Lý Thiên Huyền mưu trí. Lý Thiên Huyền đang khi nói chuyện, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ nghe Lý Thiên Huyền thanh âm, tiếp tục tại không trung quanh quẩn. Luận đến suy tính thiên cơ, ta rốt đặc cán mai, nhưng là luận đến suy tính nhân tâm, ta có thể vung huyền cơ tử 10 đầu phố. Đông Hải đánh một trận xong, ta tự ngờ tới có ngày hôm nay, một mực đang chờ đợi thời cơ, ta không cần đi chú ý các ngươi, cũng không cần chú ý huyền cơ tử, ta chỉ cần nhìn thẳng Long Trần, như vậy đủ rồi. Trên thực tế, Long Trần tiến vào Ma Linh Sơn thời điểm, ta cũng đã bắt đầu âm thầm bố cục rồi, bởi vì ta biết rõ, các ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Dù cho đối với mưu trí cực kỳ xem thường bảo ra bọn người, lúc này cũng trong lòng không khỏi tán thưởng, luận đến đầu óc, chỉ sợ không có người chơi qua Lý Thiên Huyền. Như thế huyền diệu khó giải thích một sự kiện, trải qua hắn phân tích, là đơn giản như vậy sáng tỏ, tại Lý Thiên Huyền trước mặt, huyền cơ tử cùng tà đạo bố cục, tự lộ ra ngây thơ như vậy buồn cười, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, cuối cùng nhất hết thảy đều rơi xuống Lý Thiên Huyền tính toán bên trong. Cái kia trước khi đánh chết cổ tộc cùng đan tháp người, cũng là người cố ý đúng không? Tà đạo người lùn lão giả hỏi, không không không, ta tuy nhiên bố cục tốt rồi, nhưng là đến thời điểm, bởi vì có chút đặc thù sự tình làm trễ nãi, cũng không biết các ngươi trước khi xảy ra chuyện gì. Ồ, nghe khẩu khí của ngươi, đan tháp cùng cổ tộc cường giả đã ở, ta như thế nào không phát hiện? Lý Thiên Huyền giả bộ ngu nói, hiển nhiên Lý Thiên Huyền căn bản chính là cố ý một kích đem cổ tộc cùng đan tháp cường giả cùng một chỗ diệt sát, lúc này giả giả không biết đạo, tự là không muốn rơi xuống mượn cớ. Chỉ cần Lý Thiên Huyền không thừa nhận, ai có thể đem hắn như thế nào đây? Tự tính toán cổ tộc cùng đan tháp tìm tới cửa, Lý Thiên Huyền cũng có thể nói, vì nghĩ cách cứu viện Long Trần cùng khai thiên chiến tông cường giả, ai biết bên trong tình huống như thế nào? Lúc này đây Lý Thiên Huyền xác thực thật sự nổi giận, bởi vì đan tháp cùng cổ tộc, một mà tiếp, lại mà ba chặn giết Long Trần, làm khó dễ huyền thiên đạo tông, lại để cho Lý Thiên Huyền nhẫn nại đã đến cực hạn. Mà Long Trần tiến vào khai thiên chiến tông, cổ tộc cường giả bức bách khai thiên chiến tông giao ra Long Trần, kết quả bị khai thiên chiến tông cường thế chém giết ba cái mệnh tinh cảnh cường giả, cổ tộc liền cái rắm đều không dám phóng. Cái này lại để cho Lý Thiên Huyền thấy được, không thể lại mềm yếu đi xuống, người ta Khai Thiên Chiến Tông tuy nhiên chán nản, nhưng là không ai dám khi dễ, ngược lại là Huyền Thiên Đạo Tông quá mềm yếu. Cho nên lần này, Lý Thiên Huyền một kích, đem đan thăng cùng cổ tộc cường giả toàn bộ diệt sát, chính là vì lập uy. Ngươi đan tháp không phải khi dễ người sao, ngươi cổ tộc không phải hoành sao, cái kia thì tới đi, dù sao Huyền Thiên Đạo Tông cũng đã xuống dốc rốt cuộc, so Khai Thiên Chiến Tông không mạnh hơn bao nhiêu, dứt khoát buông tay buông chân làm a. Tại đây Lý Thiên Huyền muốn triệt để thể hiện ra nanh vuốt của mình, chứng minh cho tất cả mọi người xem, Huyền Thiên Đạo Tông như cũ là lúc trước Huyền Thiên Đạo Tông, Thiên Hạ Tam Tông một trong. Lúc trước đích Thiên Hạ Tam Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Huyền Thiên Đạo Tông, Chấn Thiên Pháp Tông cũng sớm đã xuống dốc, Khai Thiên Chiến Tông đã tràn đầy nguy cơ, nhưng là một mực nâng cao lồng ngực, lưng chưa bao giờ loan qua. Mà Huyền Thiên Đạo Tông lịch đại huyền chủ, đều phi thường bảo thủ, kết quả qua nhiều năm như vậy, một mực bị áp chế, nén giận. Chấn Thiên Pháp Tông bởi vì cùng đan cốc quan hệ mật thiết, lại am hiểu làm quan hệ, mọi việc đều thuận lợi, tuy nhiên nhìn về phía trên phi thường thịnh vượng, nhưng là bên trong quan hệ phức tạp, đã sớm không còn là nguyên lai Chấn Thiên Pháp Tông rồi. Chấn Thiên Pháp Tông hiện tại tựu là đan tháp một con chó, cũng sớm đã bị âm thầm đã khống chế, đáng tiếc lần này, bọn hắn cũng bỏ ra một cái giá lớn, Lý Thiên Huyền nhìn tận mắt Mã Hành không bị tà đạo cường giả đánh chết. Trên thực tế tại đan tháp trong mắt, Chấn Thiên Pháp Tông tựu là một con chó, bình thường cho điểm chỗ tốt, về sau có thể bang đan tháp cắn người, tại đan tháp lúc nói chuyện, có thể giúp đỡ gọi hai tiếng. Năm đó, Thiên Hạ Tam Tông hạng gì uy phong, hôm nay Chấn Thiên Pháp Tông đã xuống dốc đến, cần hướng người ta chó vẩy đuôi mừng chủ tình trạng, cái này là bực nào bi ai. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, giống như là nước ấm nấu ếch xanh bị nấu lấy, nhìn về phía trên tạm thời không có nguy cơ, nhưng là chờ nguy cơ xuất hiện thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Lý Thiên Huyền chính là một đời trí giả, lúc này đặt quyết tâm, trọng trấn Huyền Thiên Đạo Tông, sẽ dứt khoát hẳn hoi đi làm, tuyệt đối sẽ không do dự. Đã ngươi sớm có chuẩn bị, vì cái gì không tìm Thiên Võ Liên Minh cùng mặt khác chính đạo thế lực đồng loạt ra tay, như vậy các ngươi chẳng phải là càng có nắm chắc. Cái kia tà đạo người lùn lão giả hỏi dò, hiển nhiên hắn đã bị Lý Thiên Huyền cấp trấn trụ rồi, tâm thần đã có chút loạn, hắn hiện tại không chắc Lý Thiên Huyền thủ đoạn, tuy nhiên hắn là lão hồ ly, nhưng là Lý Thiên Huyền cái kia chính là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn. Không không không, thì tóm lại là muốn chính mình ăn, há có thể cùng hắn người chia sẻ. Hơn nữa, nhân số chúng ta tuy ít, không thể toàn bộ ăn sạch, nhưng là ta cảm thấy, ăn tươi một bộ phận hay vẫn là không có vấn đề. Lý Thiên Huyền cười nói, hừ, người cứ như vậy tự tin, ta đạo người lùn lão giả cười lạnh, bất quá Lý Thiên Huyền, lại làm cho trong lòng của hắn an tâm rất nhiều, chính như Lý Thiên Huyền theo như lời, chính đạo cho tới bây giờ sẽ không có đoàn kết qua, đều có mưu mô, lẫn nhau tính toán, chính mình không chiếm được thứ đồ vật, cũng tuyệt đối không thể để cho người khác đạt được. Nếu như Lý Thiên Huyền lúc này xuất lĩnh đại lượng chính đạo cường giả, tà đạo người lùn lão giả trước tiên sẽ thúc giục tà thần đầu lâu, đem sở hữu tà đạo chi nhân chuyển di đi. Nhưng là nếu như người nơi này, chỉ có Huyền Thiên Đạo Tông, hắn sẽ không sợ rồi, hơn nữa hắn cũng thông qua tà thần đầu lâu lực lượng, dò xét qua chung quanh, cũng không có trận pháp dấu vết, cũng không có cường giả khí tức, cái này lại để cho hắn triệt để an tâm ra rồi. Tại tà đạo trong mắt, chính đạo đều là vô cùng tham lam cùng ích kỷ, Lý Thiên Huyền lúc này lý niệm, vừa vặn phù hợp chính đạo tính cách. Hừ, người quá coi thường chúng ta tà đạo cường giả rồi, lần này ta mang đến chính là huyết la môn tinh anh, tự coi như các ngươi Khai Thiên Chiến Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông liên thủ, có thể không ngăn cản ta tà đạo binh sĩ lưỡi dao sắc bén cũng khó mà nói, giết cho ta. Cái kia tà đạo người lùn lão giả một tiếng gào to, hai tay liên tục kết ấn, tà thần đầu lâu phía trên, vô số huyết sắc phù văn tăng vọt, như là liệt nhật kiêu dương bình thường, tách ra vô tận thần uy, mi tâm cột sáng, càng thêm thiêu đốt liệt, lực công kích so với trước cường đại rồi mấy lần. Cái kia tà đạo người lùn lão giả ra lệnh một tiếng, những tà đạo kia mệnh tinh cảnh cường giả nhao nhao bay ra, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông bên này đánh tới, đệ tử khác cũng ùa lên. Không cần phải uổng phí khí lực, nhiệm vụ của ta là phụ trách nhìn thẳng ngươi, ta sẽ không nhúng tay bọn hắn ở giữa chiến đấu. Lý Thiên Huyền thản nhiên nói, cái kia tà đạo người lùn lão giả toàn lực kích phát tà thần đầu lâu thần uy, chính là vì lại để cho Lý Thiên Huyền toàn lực ứng phó, miễn cho một cái sơ sẩy, lại để cho thần khí chi uy, tán rơi xuống đi, như vậy tà đạo đệ tử sẽ có toàn bộ diệt nguy hiểm. Trên thực tế hắn cũng ôm lấy đồng dạng tâm tư, hắn đối với tà đạo cường giả nhóm, có thật lớn tin tưởng, bất kể là số lượng trên, hay vẫn là chất lượng trên, bọn hắn xa xa mạnh hơn chính đạo cường giả. Như vậy tốt nhất, tự nhìn xem, đến cùng ai càng mạnh hơn nữa a. Tà đạo người lùn lão giả cười lạnh, bất quá tất cả của hắn bộ tâm thần, đều đặt ở Lý Thiên Huyền trên người, sợ Lý Thiên Huyền làm cái gì tay chân, đối với Lý Thiên Huyền, hắn không thể không vạn phần cẩn thận. Trước khi nhẫn nhịn một bụng khí, lúc này phải làm thịt mấy cái tà đạo hỗn đản hả giận, bất quá các ngươi yên tâm, những đầu người kia, tự coi như các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông tốt rồi. Bảo ra một tiếng gào to, đã khiêng kiếm bản rộng, kích xạ mà ra, thẳng đến tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả đánh tới. Bảo ra vừa ra, Liễu Thương cùng một cái mặt đen, ăn nói có ý tứ tháp tư đại nhân, cũng đã bay đi ra ngoài, thẳng hướng tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả. Ngay sau đó nhị gia, tam gia, tứ gia, ngũ gia, lục gia toàn bộ đều giết đi ra ngoài, chỉ có thất gia thoáng do dự một chút nói, đối phương hóa thần cảnh cường giả quá nhiều, các ngươi không có vấn đề a. Yên tâm đi, chúng ta đối phó được, bất quá các ngươi 9 người muốn đối phó 18 cái mệnh tinh cảnh cường giả, muốn phí tâm. Long Trần ngược lại có chút lo lắng bọn hắn. Ha ha, chỉ cần các ngươi không có vấn đề, chúng ta tổ tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta còn không có chu đáo, cho các ngươi xem thường tình trạng. Thất gia cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay bá đạo, gặp Long Trần đều vỗ bộ ngực cam đoan rồi, thất gia cũng không hề do dự, cả người như là lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, thẳng hướng tà đạo cường giả. Cái này cùng trước khi chiến đấu bất đồng, bây giờ là chính thức dốc sức liều mạng thời điểm, bảy vị gia vừa ra tay, tự là nhất lăng lệ ác liệt chiêu số, chiêu chiêu lấy mạng đổi mạng, hung hiểm vô cùng. Khai Thiên thất gia, cùng Liễu Thương, Tháp Tư đại nhân, toàn lực ra tay, trong lúc nhất thời hư không phía trên kiếm khí tung hoành, phù văn đầy trời, thiên khung đều muốn bị xé nứt rồi. Tốt khi bọn hắn đều có chỗ cố kỵ, vừa mới giao thủ, tự không hẹn mà cùng địa bắt đầu chậm rãi di động chiến trường, tránh đi chủ lưu chiến trường, đem tại đây lưu cho các đệ tử kịch chiến. Một mặt là sợ lực lượng cường đại, lan đến gần những đệ tử kia, mà một mặt khác, là bọn hắn sợ hãi không nghĩ qua là lan đến gần đế huyết ấn, cái kia đế huyết ấn thế nhưng mà lục thân không nhận, ai đụng diệt ai, không ai dám đụng vào. Mệnh tinh cảnh cường giả rời xa chủ chiến trường kịch chiến, tà đạo những hóa thần kia cảnh các cường giả, đã giết đến, hơn 500 vị tà đạo hóa thần cảnh, trong đôi mắt chớp động lên hung ác lệ, như là một đám khát máu cuồng ma đánh tới. Tân nhiệm trưởng lão viện viện chủ, vừa muốn mang theo một đám hóa thần cảnh cường giả ra tay, lần này Huyền Thiên Đạo Tông cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, cùng sở hữu 109 vị hóa thần cảnh cường giả. Đây là đem những bế quan kia vài chục năm, thậm chí trên trăm năm viện chủ cấp các cường giả, đều kêu lên, nhưng là trên thực lực, so với đối phương thiếu đi nhiều lắm, giữa hai người tỷ lệ có chút cách xa, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, đây là chính tà cuộc chiến, không thể từ chối, Huyền Thiên Đạo Tông nuôi dưỡng bọn hắn nhiều năm như vậy, đây là bọn hắn hồi báo thời khắc, không có người lùi bước. Thế nhưng mà bọn hắn vừa muốn xuất kích, đã bị Long Trần ngăn lại, hóa thần cảnh tựu không cần một mình kéo chiến trường rồi, sẽ tới một hồi hỗn chiến a. Nếu như đến binh đối với binh, tướng đối với tướng chiến thuật, hóa thần cảnh chính là Huyền Thiên Đạo Tông vết thương chí mệnh, giữa hai người con số kém quá mức cách xa. Tuy nhiên Long Trần bất quá là một gã đệ tử, nhưng là ở đây những hóa thần này cảnh cường giả, viện chủ cấp đại năng, đều đối với Long Trần duy mệnh là từ. Bởi vì bọn họ biết rõ, hôm nay Long Trần, tại Huyền Thiên Đạo Tông uy tín, chỉ là thoáng thấp hơn Huyền chủ đại nhân mà thôi. Các huynh đệ, tách ra lâu như vậy, các người đã đến chú đài đỉnh phong rồi, huynh đệ chúng ta lần nữa dắt tay sóng vai, huyết chiến tà đạo gian nịnh. Mọi người cũng đừng che giấu, toàn lực bày ra thực lực của các ngươi a, cho ta xem, các ngươi chính thức lực lượng, hôm nay, huynh đệ chúng ta buông tay một giết. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, làm cho muôn đời run rẩy. Long Trần thét dài thanh âm, triệt để đốt lên long huyết các chiến sĩ nhiệt huyết, hơn 13,000 long huyết chiến sĩ phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Buông tay một giết, hơn vạn cường giả gào thét bên trong, mang theo ngập trời chiến ý, làm cho phong vân biến sắc. Không có ý tứ, khởi đầu tốt đẹp, tựu để cho ta Quách Nhiên bao hết. Quách Nhiên đứng bất động ở hư không phía trên, trước người vậy mà xuất hiện một thanh cự nỏ, cái kia cự nỏ vừa xuất hiện, Long Trần đồng tử không khỏi có chút co rụt lại, tổ khí cấp. Chương 1288, kinh thế một mũi tên. Đó là một thanh dài đến 10 trượng cự nỏ, cái kia đã không thể tính toán trên là tên nỏ rồi, mà có lẽ gọi là nỏ xe, đó là cỡ lớn công thành nỏ kiểu dáng. Cái kia cự nỏ toàn thân đen nhánh, long khẩu phượng vĩ, hai cánh nộ trương, uy mãnh không đúc, tản ra khủng bố uy áp. Thực tế cái kia long khẩu vị trí, Long Trần thấy được bên trong một chi đường kính hơn một xích cực lớn tên nỏ, như là độc xà lưỡi, động đến người thần hồn. Nhìn về phía trên tự lại để cho đầu người ra run lên. Tại cự nỏ hai cánh phía trên, khảm nạm rậm rạp chằng chịt phù văn, hiện đầy toàn bộ nỏ cánh, hào quang lập lòe, phảng phất mang theo tánh mạng vận luật, toàn bộ cự nỏ phảng phất là một đầu còn sống mãnh thú, cho người áp lực vô tận. Nhìn xem cái kia cự nỏ, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, Quách Nhiên tiểu tử này, thật là khủng khiếp ngộ tính, lại có thể dùng tổ khí cấp tài liệu chế tạo vũ khí rồi. Long Trần hiện tại cũng không phải lúc trước thái điểu rồi, đúc khí cái chủng loại kia chấn động, hắn lại quen thuộc bất quá, Quách Nhiên cự nỏ, tuyệt đối là tổ khí cấp tài liệu chế tạo ra. Chỉ có điều, cái này cự nỏ tuy nhiên nhìn về phía trên uy mãnh không đúc, giống như có sinh mạng bình thường, nhưng là Long Trần cảm thụ không đến khí linh, nói rõ cái này cự nỏ cũng không phải chân chính tổ khí. Cự nỏ ngưng lập hư không phía trên, mang theo trấn áp toàn trường tư thế, Quách Nhiên bàn tay lớn án lấy cự nỏ một mặt, trong đôi mắt phát ra lăng lệ ác liệt hào quang, mà cái kia hào quang bên trong mang theo vô tận hưng phấn. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng, chảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt, cái thế anh hùng có Quách Nhiên. Tà đạo gian nịnh nghe, có ta Quách Nhiên tại, các ngươi tà đạo chọn đời sắp bị ta trấn áp. Quách Nhiên đứng ngạo nghễ hư không, hú dài kinh thiên, tóc dài bay múa phía dưới, xác thực rất có khí thế. Long Trần một hồi im lặng, tiểu tử này đúc khí năng lực cùng trang bước bản lĩnh tăng trưởng, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, thực lực cường đại gấp đôi, trang bước năng lực cường đại gấp 10 lần, hơn nữa trang được càng ngày càng có phạm nhi rồi, rất dọa người rồi. Ông, theo Quách Nhiên rơi, cự nỏ run lên, cự nỏ trên vô số phù văn sáng lên, vậy mà tạo thành một đạo cự đại chùm tia sáng, đối với tà đạo đại quân kích bắn đi. Cái kia chùm tia sáng cực kỳ sáng ngời, đâm mắt người con mắt, lại để cho người trợn mắt như đuôi mù, đồng thời thần thức phạm vi cũng nhận được thật lớn hạn chế, những tà đạo kia hóa thần cảnh cường giả, trong nội tâm khiếp sợ, không dám khinh thường, nhao nhao rút ra binh khí, từng đạo công kích, như bay cầu vồng xẹt qua trời cao, đối với chùm tia sáng chém rụng. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn giật mình chính là, đường công kích của bọn hắn chạm tại chùm tia sáng phía trên thời điểm, dĩ nhiên cũng liền như vậy xuyên thấu chùm tia sáng, đạo kia thoạt nhìn cực kỳ khủng bố chùm tia sáng, mang theo cường đại uy áp, vậy mà không có nửa điểm uy lực, tựu là một đạo bình thường hào quang. Xuy, đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ động tĩnh truyền đến, một chi cực lớn mũi tên, cấp tốc mà đến, giống như một đạo thiểm điện. Theo lý thuyết thật lớn như thế mũi tên bay qua, tiếng xé gió, vài trăm dặm bên ngoài cũng có thể nghe được, nhưng là mũi tên này mũi tên bên trong, bị Quách Nhiên khảm nạm phá không phù văn, cấp tốc bay qua, cùng không khí ma sát thanh âm, cực kỳ thật nhỏ, cơ hồ bé không thể nghe. Coi chừng, đúng lúc này, có tà đạo cường giả lớn tiếng kêu sợ hãi, bọn hắn rốt cục minh bạch, Quách Nhiên người này quá tổn hại rồi, trước khi trùng tia sáng, bất quá là phô trương thanh thế, là vì cho kích thứ hai làm chăn đệm. Oanh, đáng tiếc, bọn hắn minh bạch quá muộn, đương bọn hắn chứng kiến cực lớn mũi tên lúc, mũi tên đã đến trước mặt của bọn hắn, ầm ầm nổ bung. Phốc phốc phốc phốc, cực lớn mũi tên, như là cung điện cột đá, tại tà đạo hóa thần cảnh cường giả quần chúng bạo toái, khủng bố mảnh vỡ, kích xạ ra, dù cho những hóa thần kia cảnh cường giả đã trước tiên, mở ra phòng hộ, nhưng là như trước không còn kịp rồi. Cái kia cực lớn tên nỏ ở trong, có Quách Nhiên chế tạo đinh ốc đĩa ném, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, thành hình hình, thượng diện có mấy chục khỏa răng nhọn, có chút hướng đập bẹp biển gan. Thứ này cấp tốc xoay tròn phía dưới, xuyên qua nhân thể, bởi vì tốc độ quá nhanh, tiến vào thân thể thời điểm, là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động, nhưng là đi ra ngoài thời điểm, bởi vì áp lực bành trướng, mang ra miệng vết thương, đã có chậu rửa mặt lớn nhỏ. Hôm nay cái này cực lớn tên nỏ, tại hóa thần cảnh cường giả trong bạo toái, ngàn vạn đinh ốc đĩa ném kích xạ mà ra, lập tức xuyên thủng những hóa thần kia cảnh cường giả thân thể, cách gần đó hóa thần cảnh cường giả nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn. Bởi vì cái kia đĩa ném quá mức dày đặc rồi, một người trong ba khỏa, sẽ thân thể bạo toái, mà khoảng cách thân cận quá người, chỉ sợ mỗi người đều trúng mười mấy cái thưởng, hài cốt không còn. Mà khoảng cách xa những cường giả kia, tắc thì vận khí tốt trên rất nhiều, cái kia dù sao cũng là hóa thần cảnh cường giả thân thể, đĩa ném xuyên qua một cái hóa thần cảnh cường giả thân thể về sau, uy lực sẽ có hạ thấp, xuyên thấu lực tất nhiên không thể mạnh. Nhưng là tự tính toán như thế, cái này cứ mũi tên bạo toái về sau, cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả ở bên trong, vì không còn một mống, thậm chí có 7-80 cái tà đạo hóa thần cảnh cường giả bị diệt sát thành tro, trên trăm tà đạo hóa thần cảnh cường giả toàn thân là huyết, thân thể đều có chút không trọn vẹn không được đầy đủ, không phải thiếu cánh tay tựu là gãy chân. Bọn họ là vận khí tốt, những mâm tròn kia lần thứ hai tổn thương, chỉ đánh trúng thân thể của bọn hắn, không có đánh trúng đầu lâu của bọn hắn, nếu không cũng sẽ bị lập tức diệt sát. Một mũi tên qua đi, huyết vụ đầy trời, tại đầy trời trong huyết vụ, mười mấy cái trong suốt thân ảnh, đứng bất động ở hư không phía trên, đó là những tà đạo kia hóa thần cảnh cường giả nguyên thần. 7-80 người bị diệt sát, nhưng là chỉ có 30 mấy người hóa thần cảnh cường giả nguyên thần bảo vệ giữ lại, những linh hồn kia chi lực yếu kém, tắc thì hoàn toàn bị diệt sát rồi. Những tà đạo kia hóa thần cảnh cường giả nguyên thần nhóm, lúc này vừa sợ vừa giận, đã không có thân thể, lực chiến đấu của bọn hắn hội trên diện rộng hạ thấp. Hơn nữa nguyên thần không thể thay thế thân thể tu hành, bọn hắn cần lại đi tìm thân thể thích hợp đoạt xá, mà đoạt xá đến thân thể, khẳng định không có vốn thân thể phù hợp độ cao như vậy. Nói cách khác, bọn hắn đời này tu vi, đều chỉ có thể dừng lại tại hóa thần cảnh rồi. Quách Nhiên cái này một mũi tên, chấn kinh rồi toàn trường, cái này một mũi tên uy lực, quá kinh khủng, một lần hành động miểu sát 70-80 vị hóa thần cảnh cường giả, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người miệng há lớn đến cực hạn, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc, cái này cũng quá mạnh đi à nha. Lệ, tất cả mọi người tại vì Quách Nhiên một mũi tên kinh hãi lúc, bỗng nhiên thiên địa tối sầm lại, một cái cự đại thân ảnh xẹt qua hư không, thẳng đến những hóa thần kia cảnh cường giả nguyên thần đánh tới. Rõ ràng là Long Trần hồi lâu không thấy Truy Vân Thôn Thiên Tước, Truy Vân Thôn Thiên Tước mới vừa xuất hiện, miệng rộng mở ra, mãnh lực khẽ hấp, vậy mà một ngụm đem những hóa thần kia cảnh cường giả nguyên thần toàn bộ thôn phệ. Dẹp mau xúc sinh, đi chết. Đương Truy Vân Thôn Thiên Tước xuất hiện, những tà đạo cường giả kia cuối cùng từ trước khi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, mắt thấy Truy Vân Thôn Thiên Tước đem những người kia nguyên thần toàn bộ thôn phệ, hắn âm thanh gào thét, thẳng hướng Truy Vân Thôn Thiên Tước. Truy Vân Thôn Thiên Tước quanh thân cánh chim phía trên phù văn sáng lên, những tà đạo kia hóa thần cảnh cường giả lập tức chạm tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trên người. Đường Truy Vân Thôn Thiên Tước thân ảnh bạo vỡ đi ra, tà đạo mọi người mới phát hiện, bọn hắn đánh nát bất quá là một cái tàn ảnh, chính thức Truy Vân Thôn Thiên Tước đã bay lên vạn dặm không trung. Tiểu Vân, làm tốt lắm, ta tại đây còn có chút đồ ăn vặt cho ngươi. Long Trần ha ha cười cười, run lên tay, một đống cái chai bay ra, đúng là Long Trần bắt được những hóa thần kia cảnh cường giả nguyên thần. Long Trần biết rõ, những hóa thần này cảnh cường giả nguyên thần, đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước mà nói, chính là đại bổ chi vật, cho nên một mực cho Truy Vân Thôn Thiên Tước giữ lại. Chỉ có điều Long Trần không nghĩ tới, Quách Nhiên vừa ra tay, lại để cho Truy Vân Thôn Thiên Tước ăn hết khẩu đại thịt mỡ, hắn vất vả lâu như vậy bắt được nguyên thần, ngược lại thành canh thịt rồi. Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra từng tiếng lệ kêu to, một ngụm đem Long Trần ném tới cái chai nuốt vào, cực lớn thân ảnh, trên không trung qua lại phiên cồn, quanh thân cánh chim phía trên vô số phù văn sáng lên, khủng bố uy áp, đang không ngừng địa bốc lên, xem ra nó hẳn là tại luyện hóa những nguyên thần kia. Lần trước tại Đông Hải, Truy Vân Thôn Thiên Tước tấn thăng đến cửu giai, thời gian dài như vậy đến nay, Mộng Kỳ hao phí rộng lượng tài nguyên, Truy Vân Thôn Thiên Tước tu vi, cũng chỉ là miễn cưỡng vững chắc tại cửu giai sơ kỳ mà thôi. Hết cách rồi, Truy Vân Thôn Thiên Tước rất khó khăn nuôi, nó tu hành, cần rộng lượng tài nguyên, cho dù là Huyền Thiên Đạo Tông cũng nuôi không nổi như vậy một cái khủng bố tồn tại. Huống chi Mộng Kỳ. Cũng may Truy Vân Thôn Thiên Tước phi thường hiểu chuyện, tình nguyện đói bụng, cũng theo không biểu hiện ra đến, còn thường xuyên lấy Mộng Kỳ niềm vui, lại để cho Mộng Kỳ trong nội tâm rất không là tư vị, cảm thấy thua thiệt Truy Vân Thôn Thiên Tước nhiều lắm. Mà lần này Quách Nhiên một kích diệt sát nhiều như vậy hóa thần cảnh cường giả, Mộng Kỳ trước tiên triệu hồi ra Truy Vân Thôn Thiên Tước, đây chính là một ngụm siêu cấp đại thịt mỡ. Cái này cũng nhiều thiếu Truy Vân Thôn Thiên Tước bổn mạng thần thông thôn phệ, Truy Vân Thôn Thiên Tước đáng sợ nhất đúng là thôn phệ năng lực. Tự tính toán so nó cường đại sinh vật, nếu như bị nó nuốt vào bụng, cũng sẽ bị lập tức diệt sát, đây là một cái cực kỳ nghịch thiên kỹ năng. Phải biết rằng, Truy Vân Thôn Thiên Tước bụng, giống như là một cái dị độ không gian, tại cái không gian này ở bên trong, Truy Vân Thôn Thiên Tước tự là chúa tể, có thể diệt sát hết thảy. Chỉ có điều một lần cắn nuốt nhiều như vậy hóa thần cảnh cường giả nguyên thần, đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước mà nói có chút quá trống, nó cần phải thời gian để tiêu hóa. Mau giết cái con kia dẹp mau xúc sinh. Có tà đạo hóa thần cảnh cường giả gào thét, Truy Vân Thôn Thiên Tước chính là tồn tại trong truyền thuyết, cũng không phải ai cũng nhận ra, bọn hắn cho rằng những người kia còn có cứu, điều kiện tiên quyết là muốn giết Truy Vân Thôn Thiên Tước. Nhớ thương, loạn pháp vô cương. Đúng lúc này, một tiếng như là tiên nhạc thanh âm truyền đến, Mộng Kỳ đã bay lên không trung, ngọc thủ kết ấn, như tiên tử lăng ba, môi anh đào khẽ mở phía dưới, một đạo vô hình gợn sóng, cấp tốc khuếch tán ra. Vô hình ánh sáng bao trùm thiên địa. Những tà đạo kia đệ tử sắc mặt đại biến, vậy mà trong giây lát ý nghĩ một hồi hôn mê, cảm giác thiên địa điên đảo, nam bắc bộ phận, toàn bộ thế giới đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Huyền Thiên Áo Nghĩa, bạo phong chi nộ. Mộng Kỳ vừa mới thi triển phạm vi lớn hồn thuật, làm cho tà đạo cường giả lâm vào một loại thời gian ngắn không khỏe, Đường Uyển Nhi đã bay ra, quanh thân phù văn lưu chuyển, thuộc về bát phẩm thiên hành giả khí tức bộc phát, hai tay kết ấn, hư không phía trên, vô tận phong nhận, tạo thành một cái cự đại bạo phong vòng xoáy. Tại vòng xoáy bên trong, vô tận phong nhận hình thành, trong vòng nghìn dặm hư không, tạo thành một cái cự đại phong bạo khu, tại phong bạo khu hạch tâm chỗ, trong lúc đó một đạo bạo phong chi trụ thẳng đến tà đạo hóa thần cảnh các cường giả đánh tới. Cái kia bạo phong chi trụ ở bên trong, ẩn chứa thiên địa ý chí, phảng phất một kích này, đại biểu cho thiên địa uy nghiêm, ở đằng kia cổ ý chí trước mặt, không người dám phản kháng. Long Trần trong lòng giật mình, xa cách nhiều ngày, Đường Uyển Nhi thực lực tăng lên tới, liền Long Trần đều muốn chịu khiếp sợ tình trạng. nàng vậy mà đối với phong hệ năng lượng, có như thế chi sâu lĩnh ngộ, rõ ràng hiểu được vận dụng thiên địa pháp tắc đến gia tăng công kích sức mạnh. Những hóa thần kia cảnh các cường giả hoảng hốt, bọn hắn bởi vì bị mộng kỳ hồn thuật ảnh hưởng, làm cho linh giác trên phạm vi lớn giảm bớt, chờ bọn hắn phản ánh khi đi tới, kinh khủng kia bạo phong chi trụ đã mang theo thế lôi đình vạn quân, cấp tốc kích xuống dưới. Chương 1289, Cửu Hoa Ấn Thiên Đạo. Mộng kỳ linh hồn công kích là siêu phạm vi lớn công kích, cũng không chuẩn bị chính thức lực sát thương, nhưng là mục đích của nàng chỉ cần ảnh hưởng thoáng một phát tà đạo cường giả thần hồn, cho Đường Uyển Nhi kiến tạo một cái cơ hội xuất thủ. Tại tà đạo hóa thần cảnh cường giả ở bên trong, chỉ có rất ít người có hồn khí hộ thể, không có chịu ảnh hưởng, phần lớn người đều nhận lấy ảnh hưởng, đầu tráng váng não trướng, không cách nào tạo ra hữu hiệu phòng ngự, một kích này rơi xuống uy lực, chỉ sợ sẽ không so Quách Nhiên trước khi một kích kém bao nhiêu. Hừ, chút tài mọn mà thôi, thiên địa pháp tắc, các ngươi lại có thể biết bao nhiêu. Bỗng nhiên một tiếng cười lạnh truyền đến, một cái hồng phát nam tử đột nhiên xuất hiện ở đằng kia bầy hóa thần cảnh cường giả phía trên, rõ ràng là tà đạo cường giả Quỷ Viêm. Quỷ Viêm hai tay ở trước ngực kết liễu một cái cực kỳ cổ quái ấn pháp, đột nhiên hắn quanh thân hư không bắt đầu khởi động, xuất hiện đầy trời huyết sắc phù văn. Cái kia phù văn vừa xuất hiện, thiên địa lại bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc phù văn chi hải ở bên trong, chín đóa đạo hoa hiển hiện, hình thành một đạo vòng hoa, hội tụ tại Quỷ Viêm quanh thân. Cửu phẩm thiên hành giả dị tượng Cửu Hoa Ấn Thiên Đạo. Huyền Thiên Đạo Tông một vị viện chủ lớn tiếng kinh hô, nhận ra Quỷ Viêm Thiên Đạo cùng minh dị tượng. Oanh, đúng lúc này, Đường Uyển Nhi công kích rơi xuống, hung hăng đâm vào Quỷ Viêm phù trên biển, nhưng là lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Đường Uyển Nhi khủng bố một kích rơi xuống, Quỷ Viêm dị tượng liên tục run rẩy ba lượt, lại đem Đường Uyển Nhi khủng bố năng lượng đều cho hấp thu, liền một cái bọt nước đều không có kích thích. Nguy rồi, đây là cửu phẩm thiên hành giả tuyệt đối áp chế. Có viện chủ cấp cường giả, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Cái gọi là tuyệt đối áp chế, tự là cửu phẩm thiên hành giả, đối với cửu phẩm phía dưới thiên hành giả, có một loại cực lớn khắc chế. 9. Vi trung cực, tại cửu phẩm thiên hành giả trước mặt, bát phẩm thiên hành giả công kích, sẽ phải chịu thiên đạo ảnh hưởng, mà rất khó đối với cửu phẩm thiên hành giả tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bất kể là bát phẩm thiên hành giả, hay vẫn là cửu phẩm thiên hành giả, bọn hắn triệu hồi ra thiên đạo cùng minh dị tượng thời điểm, sử dụng đều là thiên đạo chi lực tiến hành phụ trợ, lại để cho lực công kích mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần tăng lên. Đây là một loại đồng nguyên chi lực va chạm, thật giống như nước sông cùng nước sông kích đục, lưỡng cỗ lực lượng hội tụ cùng một chỗ, ai lực lượng cường đại, ai sẽ thôn phệ lực lượng của đối phương. Theo nhất phẩm thiên hành giả đến bát phẩm thiên hành giả, đều có được phẩm giai áp chế, nhưng là chưa bao giờ có cửu phẩm thiên hành giả áp chế bát phẩm thiên hành giả khủng bố như vậy qua. Đương Quỷ Viêm vận chuyển thiên đạo dị tượng thời điểm, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, chung quanh thiên đạo chi lực, bị hắn cho tước đoạt, Đường Uyển Nhi có thể rút ra thiên đạo chi lực, chưa đủ Quỷ Viêm 1/10. Cùng là thiên hành giả, cảm giác thật giống như một cái là thân nương sinh, một cái là mẹ kế dưỡng, đãi ngộ kém quá lớn. Đường Uyển Nhi trên mặt đẹp, cũng tràn đầy khiếp sợ, nàng đã là bát phẩm thiên hành giả rồi, tại mộng kỳ phụ trợ dưới tình huống, giết đối phương một trở tay không kịp, một kích toàn lực, tối thiểu nhất cũng sẽ diệt sát mấy cái hóa thần cảnh cường giả mới đúng. Thế nhưng mà hôm nay cái này khủng bố một kích, liền cái bọt nước đều không thể lật lên. Ông, mọi người ở đây kinh hãi Quỷ Viêm uy thế lúc, Quỷ Viêm quanh thân phù văn chi hải bắt đầu khởi động, phảng phất trong biển rộng rơi vào một khỏa thiên thạch, đó là Đường Uyển Nhi công kích, rơi vào Quỷ Viêm thiên đạo cùng minh dị tượng bên trong khiến cho phản ứng. Xuy, bỗng nhiên một đạo cự đại phù văn chi mũi tên, theo Quỷ Viêm phù văn chi hải trong kích xạ mà ra, thẳng đến xa xa Quách Nhiên mà đi. Đường phù văn chi mũi tên vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cái kia phù văn chi mũi tên ở bên trong, vậy mà thông cảm Đường Uyển Nhi trước khi công kích lực lượng. Không biết Quỷ Viêm dùng phương pháp gì, vậy mà hấp thu Đường Uyển Nhi công kích, lại bổ sung lực lượng của mình, lưỡng cỗ lực lượng ngưng tụ thành một chi phù văn chi mũi tên, thẳng đến Quách Nhiên vào tới, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, giống như một đạo thiểm điện. Đường Quách Nhiên kịp phản ứng thời điểm, cái kia phù văn chi mũi tên đã đến Quách Nhiên trước người, Quách Nhiên hoảng hốt, muốn triệu hồi ra áo giáp hộ thân. Thế nhưng mà tự tính toán có áo giáp hộ thân, cái này dung hợp Đường Uyển Nhi một kích toàn lực cùng Quỷ Viêm bản thân lực lượng phù văn chi mũi tên, cũng không phải hắn có thể chống cự. Đúng lúc này, một thân ảnh vào tới Quách Nhiên trước mặt, chân to một đạp, đem Quách Nhiên cự nỏ đá hướng tiền phương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kinh khủng kia cự nỏ lại bị phù văn chi mũi tên nổ nát bấy, khủng bố năng lượng, nứt vỡ thiên khung, trong thiên địa phảng phất đã mất đi vốn có nhan sắc. Một kích này quá kinh khủng, đừng nói là Quách Nhiên rồi, coi như là hóa thần cảnh cường giả, cũng có thể miểu sát một mảnh. Quách Nhiên, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, phát ra gầm lên giận dữ, tại kinh khủng kia bạo tạc xuống, Quách Nhiên sẽ bị nổ hài cốt không còn. Trong nháy mắt, sở hữu long huyết chiến sĩ con mắt đỏ lên, giống như khát máu mãnh thú, sát ý trong không khí tràn ngập. Là lão đại, tự khi tất cả người cho rằng Quách Nhiên đã bị chết thời điểm, đầy trời bụi mù tán đi, không gian đình chỉ vặn vẹo, mọi người thấy được một cái cự đại vòng tròn cầu vồng tạo ra thiên địa, chiếu rọi lấy muôn đời càn khôn, thần chuyển động tuần hoàn chuyển phía dưới, tản ra vô tận thần uy. Tại thần hoàn phía trước, Long Trần cầm trong tay nồi sắt, đứng tại đã hạng nặng áo giáp võ trang Quách Nhiên phía trước, nồi sắt chậm rãi rời, lộ ra Long Trần tuấn giật vô cùng khuôn mặt. Long Trần trong đôi mắt, mang theo trước nay chưa có bình tĩnh, nhưng là không còn là trước khi cười đùa tí từng, phảng phất trong nháy mắt biến thành một người khác. Long Trần ngưng lập hư không, sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, như là một bất bại chiến thần, trong tay nồi đen bị bắt lên, mà chuyển biến thành là một thanh huyết sắc trường đao. Huyết ẩm gánh tại Long Trần trên bờ vai, lạnh lùng mà nhìn xem Quỷ Viêm, đối thủ của ngươi là ta, ra chiêu đi. Quay mắt về phía một cái khủng bố cửu phẩm thiên hành giả, Long Trần ngược lại phát lên ngập trời chiến ý, từng cái đối thủ cường đại, đều là hắn tiến lên cầu thang, chỉ có thông qua những cầu thang này, Long Trần mới có thể đi đến võ đạo chi đỉnh, mới có thể tiếp cận thân thế của mình bí ẩn. Cho nên, hôm nay Long Trần đối mặt Quỷ Viêm, không có bất kỳ cừu hận cùng phẫn nộ, có chỉ là chiến thắng hết thảy cường giả dục vọng. Quỷ Viêm một kích bị Long Trần phá hư, không có tức giận, ngược lại nở nụ cười, rất tốt, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng cường lớn hơn một chút, như vậy mới có ý tứ. Nói dứt lời, Quỷ Viêm đối với sau lưng những tà đạo cường giả kia lạnh lùng thốt, ta và các ngươi không phải một đường, lần này tới, đều chỉ là vì Long Trần, nên cho các ngươi làm, ta đã làm, từ giờ trở đi, sống chết của các ngươi cùng ta Quỷ Viêm không quan hệ. Ông, Quỷ Viêm nói xong, trong tay một khối trong suốt ngọc bài bị bóp nát, một đạo bạch sắc gợn sóng trong nháy mắt đem phương viên sổ ngàn dặm phạm vi bao phủ. Long Trần cũng bị trong nháy mắt bao phủ trong đó, màu trắng gợn sóng, chậm rãi bay lên, Long Trần cùng Quỷ Viêm vậy mà chậm rãi bay đến trên không trung, rời xa phía dưới chiến trường. Long Trần từ đầu đến cuối, không có bất kỳ động tác, tùy ý Quỷ Viêm thi triển, thẳng đến đạt đến nhất định được độ cao, màu trắng gợn sóng, mới đình chỉ bay lên. Đây là viễn cổ chiến thần đài tàn phiến, tuy nhiên đã tàn phá rồi, nhưng là như trước có thể triệu hồi ra một mảnh chiến đấu không gian, đừng người không thể đã quấy dày, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, cũng không được. Quỷ Viêm nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt, ngươi đây là lo lắng có người tới cứu ta, ngươi quá lo lắng, hôm nay bại người nhất định là ngươi. Long Trần lắc đầu nói, ha ha ha, thật cuồng vọng ngữ khí. Quỷ Viêm ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Đây không phải cuồng vọng, đây là tự tin, bất kể là cái gì cấp bậc thiên hành giả, chỉ cần là tại ta cùng giai bên trong, bại nhất định là ngươi. Đây là ta Long Trần xuất đạo đến nay, trải qua vô số sinh tử đại chiến, tổng kết ra đến rồi luật thép. Long Trần khiêng huyết ẩm, nhìn xem Quỷ Viêm đạo, đây quả thật là không phải cuồng vọng, Long Trần hiện tại còn một mực bảo trì cùng giai bất bại ghi chép, loại này tin tưởng, là do vô số cường địch như núi thi cốt, như hải sản huyết đúc thành, loại này tin tưởng không gì phá nổi. Tuy nhiên Long Trần không cùng cửu phẩm thiên hành giả chính thức một trận chiến qua, nhưng là cái loại này tin tưởng, như trước tràn ngập tại trong lòng của hắn, đây là một loại bất bại tín ngưỡng, vô cùng kiên định. Ha ha ha, tốt, rất tốt, loại người như ngươi cuồng vọng ngữ khí, ta rất ưa thích, ngươi biết ta tại sao phải hy sinh một kiện bảo vật, đem ngươi cùng sở hữu cường giả cách ly sao? Quỷ Viêm đạo, khả năng không biết a. Long Trần suy nghĩ một chút, hiển nhiên ngoại trừ làm cho không người nào có thể nghĩ cách cứu viện Long Trần bên ngoài, Quỷ Viêm còn có mục đích của hắn. Mục đích của ta có hai cái. Một cái là lại để cho chính tà hai đạo cường giả chứng kiến, ta Quỷ Viêm hành hạ ngươi, như là hành hạ cẩu, đem ngươi cho tà đạo mang đến khuất nhục gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Quỷ Viêm đạo, a, giấc mộng này rất không tồi, nếu như ta không có đoán sai, mục đích thứ hai, có phải hay không cùng Lãnh Nguyệt Nhan có quan hệ? Long Trần hỏi, đúng vậy, trận pháp này có thể ghi chép toàn bộ quá trình chiến đấu, đến lúc đó ta sẽ cho Lãnh Nguyệt Nhan xem, nàng trong miệng Long Trần, bất quá chính là một cái rác rưởi. Quỷ Viêm nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt hào quang lạnh thấu xương, giống như lưỡi dao. Long Trần chau mày, lắc lắc đầu nói, ta tự kỳ quái, ngươi vì cái gì nhất định phải đem ta cùng Lãnh Nguyệt Nhan kéo cùng một chỗ. Điểm này Long Trần phi thường kỳ quái, theo Quỷ Viêm khẩu khí ở bên trong, Lãnh Nguyệt Nhan bất quá là nói ra thoáng một phát Long Trần danh tự, người này, tựu như thế oán hận hắn, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Bởi vì ta là Lãnh Nguyệt Nhan người theo đuổi, Quỷ Viêm lạnh lùng thốt. Cái kia cùng ta có mao quan hệ, nàng chém ngươi, cũng không phải ta chém ngươi. Long Trần đạo, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan đã từng nói qua, tại trong mắt nàng, chỉ có Long Trần mới xem như nam nhân chân chính, mà chúng ta tự là, một đám rác rưởi, đi chết đi, hỗn đản, Quỷ Viêm nói càng về sau, hai mắt như là phun như lửa, phảng phất sở hữu khuất nhục trong nháy mắt bạo phát, quanh thân phù văn lưu chuyển, chín đóa đạo hoa quanh quẩn, khí thế trên người, làm cho không gian chấn động, một quyền đối với Long Trần đập tới. Nghe xong Quỷ Viêm, Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, không thể tưởng được Lãnh Nguyệt Nhan thật không ngờ xem trọng hắn, khó trách cái kia Quỷ Viêm tức giận như thế, cảm giác Long Trần giết hắn đi cha ruột. Truy cầu Lãnh Nguyệt Nhan không thành, bị một kiếm chém miệng, sau đó lại mắng bọn hắn là rác rưởi, lý do này xác thực đầy đủ một cái tâm cao khí ngạo cửu phẩm thiên hành giả tìm Long Trần phiền toái. Quỷ Viêm một quyền đập tới, khủng bố uy áp, làm cho Long Trần hô hấp không khoái, phảng phất hắn một quyền, đem chọn cái thiên địa năng lượng đều tháo nước rồi, toàn bộ thiên địa đều tại vì hắn chúc phúc. Mà ở Quỷ Viêm trước mặt, Long Trần rõ ràng địa cảm giác được, thiên địa đối với hắn bài xích cảm giác, càng ngày càng mạnh rồi. Đồng dạng đều là thiên địa chi tử, nhưng là một cái cho mướt táo, một cái trừ miệng, đãi ngộ quả thực ngày đêm khác biệt, cái này lại để cho Long Trần lần nữa đối với thiên địa sinh ra hận ý, mắt thấy Quỷ Viêm khủng bố như thế một quyền đập tới, trong lúc đó trong đôi mắt bốn quả ngôi sao lập lòe, cũng là một quyền đập tới. Chương 1290, chính tà huyết chiến. Chiến trường bên ngoài, hư không phía trên, luân hồi kính lóe ra vô tận thần uy, cùng tà thần đầu lâu tương đối. Hai kiện thần khí thần uy kích động, tạo thành một cái phương viên mấy vạn dặm chân không khu vực, ở bên ngoài xem ra, hư không phía trên, phảng phất nhiều hơn một ngôi sao, không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Nhưng là tại ngôi sao bên trong, nhưng có thể xem đi ra bên ngoài hết thảy, Lý Thiên Huyền như trước trấn định tự nhiên, nhưng là cái kia tà đạo người lùn lão giả, lại cảm thấy có chút bất an rồi. Bởi vì Quách Nhiên mũi tên kia, lại để cho hắn triệt để chấn kinh rồi, trong lòng bất an càng phát ra nồng đậm, khá tốt về sau Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi phối hợp bị Quỷ Viêm phá, nếu không lại hội có không ít hóa thần cảnh cường giả vẫn lạc. Cái kia tà đạo người lùn lão giả, như thế nào cũng không nghĩ ra, Khai Thiên Chiến Tông những đệ tử này, thật không ngờ khủng bố, rõ ràng chỉ có chú đài tu vi đỉnh cao, lực sát thương cũng đã vượt xa tu vi của bọn hắn cực hạn. Thực tế đầu kia khủng bố truy vân thôn thiên tước xuất hiện, lại để cho tà đạo người lùn lão giả trong nội tâm phát lạnh, hắn cảm giác mình khả năng lại bị lừa rồi. Không cần nghĩ nhiều như vậy, người đã bị lừa rồi, nếu như ngươi lúc ấy trực tiếp đào tẩu, tối thiểu nhất còn có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, ngươi thu thập đã đến 7 cái mệnh tinh cảnh cường giả cùng 10 mấy cái hóa thần cảnh cường giả thân thể cùng linh hồn, miễn cưỡng có thể đổi về huyết nguyệt thôn dương trận tổn thất. Ngươi phải đi, ta cũng ngăn không được ngươi, nhưng là hiện tại, đại chiến đã bắt đầu, ngươi không cách nào thoáng cái đem tất cả mọi người mang đi. Lý Thiên Huyền phảng phất xem thấu cái kia tà đạo người lùn lão giả tâm tư, thản nhiên nói. Ngươi rõ ràng còn mời mặt khác giúp đỡ. Tà đạo người lùn lão giả, vừa sợ vừa giận. Không có, Lý Thiên Huyền lắc đầu. Không có mặt khác giúp đỡ, ngươi cái đó đến lớn như vậy tin tưởng. Tà đạo người lùn lão giả trong nội tâm hơi an, cười lạnh nói. Lòng tin của ta đến từ chính Long Trần, cùng hắn Long Huyết quân đoàn, ngươi khả năng không biết, Long Trần tựu là một đường sáng tạo kỳ tích sống sót, cho nên ta tin tưởng hắn. Lý Thiên Huyền đạo, quả thực là thiên đại chê cười, cái này Quỷ Viêm chính là ta tà đạo đỉnh tiêm thiên tài một trong, mà Long Trần tại chính đạo, bất quá là hơi có danh tiếng mà thôi, hôm nay Long Trần kỳ tích thần thoại, sẽ bị chung kết. Tà đạo người lùn lão giả nói, thần kỳ chính là, Lý Thiên Huyền mỉm cười, cũng không có phản bác, ngược lại gật đầu nói, ngươi nói không sai, đây đúng là một cái thiên đại chê cười. Chỉ có điều lưỡng trong dân cư chê cười, ý tứ giống nhau, nhưng là chỉ thứ đồ vật, lại hoàn toàn không giống với. Giết, tại hạ phương, có thể tinh tường chứng kiến hư không phía trên, Long Trần cùng Quỷ Viêm kịch chiến đã đến cùng một chỗ, phía dưới chiến trường mở màn cũng bị triệt để kéo ra. Trước hết giết này cái nữ hồn tu, tà đạo các cường giả, trước tiên đem mục tiêu đã tập trung vào Mộng Kỳ, bởi vì Mộng Kỳ hồn lực quá mức khủng bố, mà ngay cả hóa thần cảnh cường giả đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên bởi vì tu vi quan hệ, ảnh hưởng chỉ có điều có thể tiếp tục trong nháy mắt, sẽ không tạo thành chí mạng nguy hiểm. Thế nhưng mà cùng cường giả kịch chiến, một cái nháy mắt lập tức, đều có được sinh tử có khác, cho nên tại tà đạo cường giả trong mắt, Mộng Kỳ uy hiếp là lớn nhất. Viện chủ cấp tiền bối ngăn cản chủ lực, vương cấp cường giả phụ trợ tinh anh cấp đệ tử tập sát, Long Huyết chiến sĩ, phụ trách chảm đối phương chú đài cảnh pháo hôi. Quách Nhiên lúc này mặc vào hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay một ngụm tiểu nhân chiến nỏ, chiến giáp phía trên phù văn bắt đầu khởi động, chỉ huy toàn cục. Quách Nhiên là công kích từ xa, tăng thêm có áo giáp hộ thân, không sợ đánh lén, tốc độ vừa nhanh, chiến đấu linh hoạt, là chiến trường chỉ huy không có hai nhân tuyển. Hỗn đản, nói ai là pháo hôi? Quách Nhiên thanh âm, ẩn chứa sắt thép ma sát thanh âm, truyền đến chiến trường từng cái nơi hẻo lánh, kết quả thoáng cái chọc giận tà đạo cường giả. Nói chính là các ngươi, Song phương đại quân trùng kích mà xuống, Long huyết quân đoàn đã xông vào tà đạo cường giả trận doanh, đều là chú đại cảnh cường giả, vừa thấy mặt con mắt tựu đỏ lên, toàn lực đánh giết. Phốc phốc phốc, vừa mới vừa thấy mặt, lập tức liền có tà đạo cường giả đại diện tích ngã xuống, bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện, đám người kia quả thực tựu là một đám tên điên, cùng bản không hảo hảo chiến đấu, chiêu chiêu lấy mạng đổi mạng. Dù cho tà đạo cường giả dùng tàn nhẫn lấy xưng, cũng không sợ dốc sức liều mạng, nhưng là cái gọi là không sợ dốc sức liều mạng, đó là chỉ sinh tồn vô vọng dưới tình huống. Mà Long huyết quân đoàn người, vừa mới đi lên, mà bắt đầu dốc sức liều mạng, cái này tính toán chuyện gì xảy ra? Tà đạo cường giả đều bị giết mộng ép, các ngươi đặc sao có thể hay không hảo hảo đánh. Một cái tà đạo cường giả, trước khi chết phát ra gầm lên giận dữ, biểu đạt ra lòng của mình âm thanh. Nào có vừa mới bắt đầu chiến đấu, tự chiêu chiêu dốc sức liều mạng hay sao? Cái này đặc sao là một đám tên điên sao? Hỗn đản, dốc sức liều mạng tự dốc sức liều mạng, ai sợ ai, theo chân bọn họ liều. Một cái tà đạo cường giả gào thét, tiếp tục như vậy căn bản không được. Tuy nhiên bọn hắn nhân số có hơn 3 vạn, cơ hồ là Long huyết quân đoàn gấp 3, thế nhưng mà nếu như không dốc sức liều mạng, sớm muộn gì cũng bị những tên điên này cho giết sạch, hiện tại tựu xem ai càng điên, ai ác hơn. Phốc phốc phốc phốc, tiên huyết phi tiên, gãy chi bay lên giữa không trung, chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Hỗn đản, bọn hắn tại sao có thể có vương khí áo giáp hộ thể? Một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, theo dốc sức liều mạng chiến đấu, bọn hắn phát hiện, Long huyết quân đoàn từng cái chiến sĩ, đều vương khí áo giáp hộ thể, bảo vệ chỗ hiểm, rất khó đánh chết. Hắn chập choạng, còn có một hệ cường giả phụ trợ, trước đem bọn họ giết. Những tà đạo cường giả kia quả thực muốn điên rồi, hy sinh mười mấy người, rốt cục bắt được cơ hội, đem một cái Long huyết chiến sĩ trọng thương, vừa muốn lấy hắn tánh mạng, kết quả một đạo lục sắc quang mang đáp xuống, cái kia Long huyết chiến sĩ lại sinh long hoạt hổ rồi, tức giận đến bọn hắn muốn thổ huyết. Những chữa bệnh này tổ chiến sĩ, đều là Long Trần trọng điểm bồi dưỡng, Long Trần ly khai đại hạ thời điểm, liền đem theo bốn quốc di tích bắt được thiên đạo quả, toàn bộ đều nắm Hoa Vân Tông, đưa đến Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Hôm nay những chữa bệnh này chiến sĩ, toàn bộ đều là thất phẩm thiên hành giả, mộc hệ chi lực càng phát ra tinh thuần, thực tế tìm hiểu huyền thiên đồ lục về sau, các nàng trị hết năng lực, đã có bay vọt về chất, bình thường Long huyết chiến sĩ bất luận cái gì ngoại thương nội thương, cũng có thể lập tức trị hết. Long huyết chiến sĩ cùng tà đạo chú đài cảnh đại quân toàn lực xung phong liều chết, tuy nhiên nhân số ít, nhưng là lực sát thương quá kinh khủng, giết được tà đạo đại quân, liên tiếp bại lui. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ trên chiến trường, đó là hóa thần cảnh cường giả địa bàn, bất quá cái này chiến trường có chút hỗn loạn, tà đạo toàn bộ đều là hóa thần cảnh cường giả, huyền thiên đạo tông bên này, hóa thần cảnh, toàn đan cảnh cùng chú đài cảnh đều có. Tuy nhiên trước khi, Quách Nhiên một kích diệt sát 70-80 cái hóa thần cảnh cường giả, nhưng là tà đạo hóa thần cảnh cường giả như trước có hơn 400, mà huyền thiên đạo tông bên này, chỉ có hơn 80 cái hóa thần cảnh cường giả. Bất quá còn có hơn 700 vị toàn đan cảnh vương cấp cường giả, những cường giả này đều là huyền thiên đạo tông tinh anh, chiến lực đồng dạng khủng bố. Ngoại trừ hóa thần cảnh cùng toàn đan cảnh cường giả bên ngoài, dùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi vi đại biểu chú đài cảnh cường giả, cũng ở đây cái trên chiến trường, tách ra lấy chính mình hào quang, các nàng là huyền thiên đạo tông cái này nhất đại đệ tử ở bên trong, cường đại nhất tồn tại. Trước giết cái kia hồn tu, ta đạo hóa thần cảnh cường giả, đem đánh chết Mộng Kỳ, với tư cách đệ nhất sự việc cần giải quyết, bởi vì Mộng Kỳ đối với uy hiếp của bọn hắn lớn nhất. Bởi vì vừa mới cùng huyền thiên đạo tông hóa thần cảnh cường giả tiếp xúc trong nháy mắt, Mộng Kỳ lần nữa thi triển thuật pháp, kết quả đều biết người bởi vì bị hồn thuật ảnh hưởng, mà bị chém giết. Đi chết đi, tiểu tiện nhân, một cái tà đạo hóa thần cảnh lão giả, phá vỡ huyền thiên đạo tông vương cấp cường giả trùng trùng điệp điệp ngăn trở, vào tới Mộng Kỳ trước mặt, một trưởng đối với Mộng Kỳ đập rơi. Người mới đi chết, lão quỷ, theo gầm lên giận dữ, trong lúc đó một căn cực lớn lang nha bổng, mang theo gào thét kình phong, hung hăng đánh tới hướng cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả. Cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả trong nội tâm hoảng hốt, hắn công kích Mộng Kỳ thời điểm, rõ ràng tránh khỏi tất cả mọi người, chung quanh không còn có cường giả khí tức rồi. Phốc, một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả hộ thể phù văn, tại lang nha bổng trước mặt, tựa như giấy đồng dạng yếu ớt, cả người bị một gậy nện thành bột mịn, một kích phía dưới hồn phi phách tán, nguyên thần cũng bị cùng một chỗ miểu sát. Cực lớn lang nha bổng qua đi, chỉ thấy một cái thân cao 10 trượng cự nhân, như là cự linh chi thần, đứng tại Mộng Kỳ phía trước. Cái kia tà đạo hóa thần cảnh lúc sắp chết, cũng không nghĩ tới, trên cái thế giới này, có người không tu linh nguyên, căn bản không có nửa điểm tu vi chấn động, cho nên, hắn cứ như vậy bị một gậy nện chết rồi. Tà đạo hỗn đản, khi dễ ta Long Ca, hết thảy đi chết. A-man gầm lên giận dữ, trên mặt phù văn sáng lên huyết sắc văn lạc, đồng thời trên cổ, trên cánh tay, đều bò đầy con rắn nhỏ phù văn. Đương cái kia phù văn sáng lên, một cỗ kinh khủng uy áp bốc lên, phảng phất một đầu man hoang hung thú tại A-man trong cơ thể thức tỉnh, vốn là đồng sắc làn da trên, vậy mà xuất hiện điểm một chút ngân ban. Oanh, vừa vặn lúc này một cái hóa thần cảnh cường giả đánh tới, A-man một gậy chiều đi qua, kết quả cái kia hóa thần cảnh cường giả bị một gậy nện phi, máu tươi cuồng bắn ra. Hôm nay A-man giống như là một đầu hình người ma thú, huy động cực lớn lang nha bổng, thẳng đến những hóa thần kia cảnh cường giả đánh tới. Rầm rầm rầm, những hóa thần kia cảnh cường giả kinh hãi, vội vàng ngăn cản, kết quả bất kể là ai, chỉ cần chịu lên A-man một gậy, toàn bộ đều bị nện phi, có một cái không may ra hỏa, trong tay vương khí trường kiếm, đều bị đập vỡ, nửa người bị nện nát. Nhiều đến mấy người, thằng ngốc này đại cái quá độc ác. Theo một tiếng hô quát, bảy cái hóa thần cảnh cường giả thẳng hướng A-man, A-man nổi giận gầm lên một tiếng, như ma thú gào thét, trong tay lang nha bổng múa đến mưa gió không thấu, như là một tòa phiên cổn đại sơn, giết được những hóa thần kia cảnh cường giả chật vật không chịu nổi. Ngay tại A-man hấp dẫn mọi người chú ý lực thời điểm, một cái tà đạo hóa thần cảnh cường giả, vụng trộm tiềm hướng Mộng Kỳ sau lưng, trong tay một thanh đen nhánh móng vuốt thép, lặng yên không một tiếng động địa hướng Mộng Kỳ hậu tâm đánh tới. Mộng Kỳ đối với cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả công kích làm như không thấy, ngọc thủ kết ấn, toàn lực chiếu cố những cùng kia Huyền Thiên Đạo Tông viện chủ cấp cường giả đối chiến tà đạo cường giả. Dù sao viện chủ cấp cường giả mới là chủ lực, Mộng Kỳ hồn thuật, chỉ cần ảnh hưởng một điểm tà đạo cường giả, viện chủ nhóm lập tức có thể nắm lấy cơ hội, đánh chết đối phương, lại để cho song phương chênh lệch nhanh chóng gần hơn, như vậy là có thể tránh khỏi vương cấp cường giả đại diện tích thương vong. Cái kia tà đạo cường giả, cho rằng Mộng Kỳ không có phát giác hắn, trên mặt hiển hiện một vòng hung tàn địa cười lạnh, trong đôi mắt tất cả đều là tàn nhẫn cùng hung ác lệ. Lăng Phong Trảm Nguyệt, ngay tại tà đạo cường giả chuẩn bị thưởng thức Mộng Kỳ hương tiêu ngọc vẫn thời điểm, quát lạnh một tiếng truyền đến, cái kia tà đạo cường giả lập tức trong lòng hoảng hốt, ngay sau đó thân hình chấn động, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một người nam tử, chính đem trường kiếm trong tay, chậm rãi đưa vào sau lưng vỏ kiếm. Chương 1291, Vạn Kiếm Quy Tông. Sạc, trường kiếm vào vỏ, thanh âm thanh thúy, nhưng là cái kia tà đạo cường giả, lại cảm giác trái tim của mình phảng phất bị đại chùy hung hăng đập phá một cái. Ngay sau đó, hắn tự chứng kiến toàn bộ thế giới vậy mà bỗng nhiên sai mở, cái kia tà đạo cường giả kinh hãi, đây là cái gì khủng bố thuật pháp? Toàn bộ thế giới phảng phất bị cắt mở bình thường, cái kia tà đạo cường giả đột nhiên phảng phất hiểu rõ cái gì, trước mắt hình ảnh biến mất, hết thảy lâm vào hắc ám. Phù phù phù phù, cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả hai mảnh thi thể, từ không trung rơi xuống, Nhạc Tử Phong đã thân hình khẽ động, thẳng đến một cái khác tà đạo hóa thần cảnh cường giả đánh tới. Coi chừng, đây là một cái kiếm tu, có thể không xem tu vi đẳng cấp. Một cái hóa thần cảnh cường giả hoảng hốt, vội vàng nhắc nhở. Phốc, thế nhưng mà đã chậm, Nhạc Tử Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành phi cầu vồng chém dụng thiên địa, một đạo kiếm khí chém dụng, lại một vị tà đạo hóa thần cảnh cường giả bị một kiếm chém thành hai khúc, mà ngay cả trong tay hắn vương khí trường côn, cũng bị một kiếm chặt đứt. Lại một cái hóa thần cảnh cường giả bị chém giết, hơn nữa còn là bị một cái chú đài cảnh đệ tử chém giết, nếu như là bình thường chém giết cũng thì thôi, lại là nhất uất ức miểu sát, cái này lại để cho tà đạo sở hữu cường giả đều bị tâm kinh đảm hàn. Sạc, trường kiếm vào vỏ, Nhạc Tử Phong đã lần nữa chạy vội mà ra, chọn lựa mục tiêu kế tiếp, chỉ bất quá hắn lúc này trên mặt, mang theo một vòng không khỏe mạnh đỏ ửng. Oanh, một cái tà đạo hóa thần cảnh cường giả, cùng Cốc Dương một kích toàn lực, lại bị Cốc Dương một thương đẩy lui mấy trăm trượng. Phốc, cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả, vừa mới bị Cốc Dương đánh bay, đã bị đánh tới Nhạc Tử Phong một kiếm chém giết, thần hồn câu diệt. Tử Phong kiềm chế điểm, người quá liều mạng. Cốc Dương nhìn xem Nhạc Tử Phong, thấp giọng nhắc nhở. Bởi vì lúc này Nhạc Tử Phong trên mặt, mang theo một vòng u ám, hắn đang tại sử dụng một loại khủng bố bí pháp, đổi lấy ngập trời chiến lực, cho nên mới có thể liên tục chém giết hóa thần cảnh cường giả, nhưng là loại bí pháp này, khẳng định có khủng bố tác dụng phụ. Không liều không được. Các trưởng lão có chút muốn chịu không được rồi, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nhạc Tử Phong nhẹ gật đầu, lần nữa về phía trước đánh tới. Giết cái này kiếm tu, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Ta đạo hóa thần cảnh các cường giả, nhìn ra Nhạc Tử Phong đáng sợ thực lực, hiện tại chỉ là chú đài cảnh, có thể miểu sát hóa thần cảnh, cái này nếu lớn lên, đây tuyệt đối là tà đạo tai nạn, phải chém giết. Theo gầm lên giận dữ, 13 cái hóa thần cảnh cường giả, toàn bộ đối với Nhạc Tử Phong đánh tới. Gắng đạt tới một kích đem Nhạc Tử Phong giết chết. Nhạc Tử Phong hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó đột nhiên mở ra, đường ánh mắt của hắn lần nữa mở ra thời điểm, trong con ngươi, vậy mà xuất hiện một thanh trường kiếm đồ án. Ông, Nhạc Tử Phong trường kiếm, chậm rãi giơ lên, lại để cho người giật mình chính là, theo động tác của hắn, thiên địa thời gian phảng phất đều biến chậm. Đương Nhạc Tử Phong trường kiếm múa thời điểm, vậy mà nổi lên kiếm ảnh đầy trời, kiếm kia ảnh xuất hiện, vậy mà cấp tốc ngưng thực, hóa thành một thanh lại một thanh chân thật trường kiếm. Đương Nhạc Tử Phong trường kiếm, tại trong hư không hóa thành một vòng tròn thời điểm, chung quanh trường kiếm vậy mà như là liên hoa đua nở, 9981 thanh sắc bén trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào chung quanh. Trong khoảnh khắc đó, những tà đạo kia hóa thần cảnh các cường giả sắc mặt đại biến, nhìn xem những trường kiếm kia, bọn hắn cảm giác linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức, đây là một loại uy hiếp chí mạng, cơ hồ bản năng buông tha cho công kích, quay đầu bỏ chạy. Vạn kiếm quy tông, Nhạc Tử Phong quát lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, 9981 thanh phi kiếm, như là 81 đạo tia chớp kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc, tại hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm cùng thân thể nứt vỡ trong tiếng, cái kia 10 cái hóa thần cảnh cường giả, trong nháy mắt bị miểu sát. Một cái chú đài cảnh đệ tử, một kích miểu sát 10 cái hóa thần cảnh cường giả, toàn bộ chiến trường đều một hồi yên tĩnh, cái này đã vượt quá tất cả mọi người nhận thức. Tuy nhiên kiếm tu được xưng công kích thứ nhất, bao nhiêu vạn năm qua, mọi người đều là tán thành cái này chân lý, nhưng là tự tính toán như thế, liên tục càng lưỡng giai miểu sát hơn 10 vị hóa thần cảnh cường giả, cái này như trước làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hô, phát ra một kiếm kia về sau, Nhạc Tử Phong sắc mặt cho tàn, hai mắt thất thần, người từ không trung rơi xuống, cả người đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức rồi. Tử Phong, Cốc Dương bọn người một tiếng kêu sợ hãi, bọn hắn không thể tưởng được Nhạc Tử Phong vì đại quy mô chém giết tà đạo cường giả, vậy mà đã tiêu hao hết tánh mạng của mình chi lực. Đem thi thể của hắn túm lấy đến, tà đạo cường giả trong mắt mang theo một vòng tham lam, nếu như cướp lấy Nhạc Tử Phong thi thể, có lẽ có thể nhìn xem kiếm đạo của hắn bí mật. Lan, đại địa chi linh, giết cho ta. Trong lúc đó hai tiếng gào thét truyền đến, rồi đột nhiên đại địa nổ bung, hai cái cao tới ngàn trượng bùn thổ cự nhân xông ra, ngăn cản tại phía trước đối với những tà đạo cường giả kia đánh tới. Oanh, những tà đạo kia hóa thần cảnh cường giả, hừ lạnh một tiếng, đồng thời ra tay, đạo đạo tấm lụa bay ra, đâm vào hai cái bùn thổ cự nhân trên người, cái kia hai cái bùn thổ cự nhân, không chịu nổi 10 cái hóa thần cảnh cường giả lực lượng, phần eo đã ngoài bạo vỡ đi ra, chỉ còn lại có một nửa thân hình. Những hóa thần kia cảnh cường giả tiếp tục đi về phía trước, nhưng là rất nhanh bọn hắn tự sắc mặt thay đổi, cái kia hai cái chỉ còn lại có một nửa thân hình bùn thổ cự nhân, trên bản thân bỗng nhiên lại dài đi ra, ngăn cản đường đi của bọn hắn. A, một cái hóa thần cảnh cường giả, bởi vì xông đến quá nhanh, bị một cái thổ cự nhân hai tay hợp lại, như là đập con muỗi bình thường, đập thành bột mịn. Phải biết rằng cái này thổ cự nhân là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn triệu hoán đi ra, cũng không có tánh mạng, toàn bộ nhờ hai người tâm thần khống chế, lực lượng đến tự đại mà. Hôm nay Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người, cũng là bát phẩm thiên hành giả rồi, thêm trên huyền thiên đồ lục nội cảm ngộ, thổ chi lực vận chuyển cùng khống chế, đều đạt đến một cái trước nay chưa có độ cao. Bất quá thổ cự nhân tuy nhiên khủng bố, nhưng là vì hình thể quá mức cực lớn, động tác ngốc, dễ dàng bị né tránh, chính thức lực sát thương cũng không lớn, chỉ có thể trách cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả vận khí không tốt. Một cái hóa thần cảnh cường giả bị đánh chết, mặt khác hóa thần cảnh cường giả hoảng hốt, vội vàng rút lui. Bọn hắn thiếu một ít tựu cùng cái kia hóa thần cảnh cường giả một cái vận mệnh rồi. Hô, đúng lúc này, Lý Kỳ ôm cổ Nhạc Tử Phong, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác thực phát hiện Nhạc Tử Phong một điểm sinh khí đều không có, linh hồn chấn động cũng đã biến mất, trong lòng không khỏi buồn phiền, bao nhiêu năm xuất sinh nhập tử huynh đệ, cứ như vậy vẫn lạc ở trước mặt mình, bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Nhạc Tử Phong không có chết, bảo vệ tốt thân thể của hắn, nhất là kiếm của hắn. Đúng lúc này, Mộng Kỳ thanh âm truyền đến. Tại đây, Mộng Kỳ linh hồn chi lực mạnh nhất, ngay từ đầu Mộng Kỳ cũng cực kỳ giật mình, Nhạc Tử Phong vì sao phải làm như vậy, bề ngoài giống như còn chưa tới chính thức dốc sức liều mạng thời điểm A. Bất quá rất nhanh Mộng Kỳ liền phát hiện, Nhạc Tử Phong một kích cuối cùng, linh hồn cùng tánh mạng đều dung nhập đã đến trường trên thân kiếm, bộc phát ra trước nay chưa có lực sát thương. Hôm nay linh hồn của hắn cùng sinh mệnh lực, đều tại trường kiếm bên trong, thân thể đã biến thành một cỗ thể xác, về phần hắn tại sao phải làm như vậy, không có người biết rõ. Nhưng là bất kể thế nào nói, vừa lên đến tự đánh chết nhiều như vậy hóa thần cảnh cường giả, sẽ cho chiến trường giảm bớt áp lực thực lớn, thực tế vương cấp cường giả thương vong, hội giảm bớt rất nhiều. Mộng Kỳ, lại để cho tất cả mọi người đại hỉ, Lý Kỳ vội vàng triệu hồi ra một ngụm quan tài, đem Nhạc Tử Phong cùng trường kiếm đặt ở quan tài nội, tự như vậy đem quan tài bị tại trên lưng. Lúc này Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều xem ngây người, theo Quách Nhiên, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi ra tay bắt đầu, Aman, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người biểu hiện ra khủng bố chiến lực, lại để cho bọn hắn quả thực ra đầu run lên. Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc bọn người, trên chiến trường, toàn lực kịch chiến, bộc phát sức chiến đấu, cũng không chút thua kém. Tại cái này trong đám người, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo thậm chí cảm giác mình biến thành người bình thường, không bao giờ nữa là Khai Thiên Chiến Tông ở bên trong tuyệt đại thiên kiêu rồi. Huynh đệ, chúng ta nên tranh điểm mặt a, những điều này đều là Long Trần thủ hạ, mà chúng ta thế nhưng mà cùng Long Trần xưng huynh gọi đệ người a. Bảo Bất Bình vụng trộm địa đối với Thường Hạo đạo. Thường Hạo gật gật đầu, hôm nay có chút bị đả kích rồi, những cái thứ này một cái so một cái sinh mãnh liệt, một cái so một cái nước tiểu tính, lại tiếp tục như vậy, hai người thành đi đánh xì dầu tồn tại, cái này lại để cho người có chút chịu không được. Long Trần, tự không cùng hắn dựng lên, thằng này chính là một cái biến thái, nhưng là nếu như lại bị những người khác so xuống dưới, cái này mà thật sự không có địa phương đặt rồi. Hợp tác, Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình vừa liếc mắt sắc, hai người nhiều năm qua ăn ý, lập tức sẽ hiểu đối phương ý tứ. Hai người đồng thời quát khẽ một tiếng, làn da phía trên hiện ra lân giáp phù văn, bất ngờ triệu hồi ra chiến thần chúc phúc, đồng thời lân phiến phía trên phù văn, vậy mà tràn ngập huyết sắc, hai người vận dụng linh huyết uy áp. Trong khoảnh khắc đó, trên thân hai người khí huyết trùng thiên, tóc chuẩn bị ngược lại, như là phẫn nộ hùng sư bình thường, phát ra một tiếng rung trời gào thét, thẳng hướng một cái hóa thần cảnh cường giả. Khai thiên thức thứ tư, theo hai người một tiếng quát lớn, hai đạo bóng kiếm như núi chém tới. Cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả trong nội tâm khiếp sợ, vội vàng ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia hóa thần cảnh cường giả quanh thân chấn động, lại bị một kiếm chấn máu tươi cuồng phun. Phốc, thế nhưng mà không đợi cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả rút lui, lại là một đạo bóng kiếm trùng trùng điệp điệp chém tới, đem cái kia tà đạo hóa thần cảnh cường giả chém giết thành bột mịn. Nguyên lai đây là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người tinh diệu phối hợp, nhìn về phía trên hai người là đồng thời xuất kích, trên thực tế hai người công kích có trước sau. Thường Hạo công kích phía trước, hào quang che giấu Bảo Bất Bình công kích, nhìn về phía trên hai người là hợp lực một kích, cái kia hóa thần cảnh cường giả ngăn cản, bất quá là đạo thứ nhất công kích, ngay tại hắn tinh thần thư giãn chi tế, Bảo Bất Bình tuyệt sát chi kiếm chém dụng, đem chi chém giết. Cái thứ nhất, phốc, thứ hai, phốc, cái thứ ba, hai người kiếm khí kích động, chấn động thiên khung, kiếm thật lớn ảnh chém xuống, người ở phía ngoài, căn bản nhìn không ra bên trong mánh khóe, liên tục có ba cái hóa thần cảnh cường giả trúng chiêu. Lúc này trên chiến trường tà đạo hóa thần cảnh các cường giả một mảnh hỗn loạn, tuy nhiên bọn họ đều là hóa thần cảnh cường giả, thân kinh bách chiến, thế nhưng mà nhưng chưa từng thấy qua như thế quỷ dị chiến đấu, một đám chú đài cảnh đệ tử, chém giết hóa thần cảnh cường giả, như là chém dưa thái rau. Xa xa luân hồi kính cùng tà thần đầu lâu đối nghịch địa phương, Lý Thiên Huyền nhàn nhạt địa nhìn phía dưới tràng cảnh, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Vì vậy kết quả hắn sớm đã biết rõ, tại Huyền Thiên Đạo Tông ở bên trong, cũng chỉ có hắn biết rõ Long Huyết Quân Đoàn thực lực chân chính, cho nên, hắn mới há to mồm, chuẩn bị ăn như vậy một khối lớn thịt mỡ. Cùng Lý Thiên Huyền chấn định so sánh với, tà đạo người lùn lão giả sắc mặt tựu trở nên cực kỳ khó coi rồi, nghìn tính vạn tính, hắn hay vẫn là tiến vào Lý Thiên Huyền tính toán bên trong. Tà đạo người lùn lão giả, lúc này con mắt chằm chằm vào phương xa hư không phía trên, bị màu trắng gợn sóng bao phủ địa phương, nơi đó là Long Trần cùng Quỷ Viêm chiến trường. Hiện tại chiến trường tình thế đối với tà đạo cực kỳ bất lợi, hôm nay tà đạo có thể hay không thay đổi càn khôn, tự xem Quỷ Viêm được rồi. Chương 1292, điểm xấu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nắm đấm cùng Quỷ Viêm nắm đấm, hung hăng kích đụng vào nhau, vô tận gợn sóng khuếch tán, tại khuếch tán gợn sóng ở bên trong, hỗn ngậm lấy vô tận lực lượng, không gian bắt đầu cấp tốc vặn vẹo. Thế nhưng mà cái này phương viên mấy ngàn dặm bị màu trắng phù văn chiến trường, cũng không bị hai người lực lượng ảnh hưởng. Không có bất kỳ nứt vỡ dấu hiệu. Một kích qua đi, Long Trần cùng Quỷ Viêm thân hình chấn động, đều bị lực lượng của đối phương chấn thân hình nhoáng một cái, một kích này hai người lực lượng, rõ ràng cân sức ngang tài. Lực lượng cũng không tệ lắm, bất qua chiến đấu liều đến cũng không phải là man lực. Hô, một quyền qua đi, Quỷ Viêm bỗng nhiên hóa quyền vi chảo, thẳng đến Long Trần nắm đấm chảo rơi, biến chiêu cực nhanh, không gì sánh kịp, một tấc vuông tầm đó, biến hóa vô tận, hiển nhiên cái này Quỷ Viêm là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cường giả. Hơn nữa đương Quỷ Viêm nắm đấm hóa thành chảo thời điểm, móng tay tăng vọt tấc hơn, thượng diện thậm chí có phù văn lập lòe, sắc bén vô cùng. Long Trần hừ lạnh một tiếng, cũng không có lùi bước, mà là một quyền đối với Quỷ Viêm móng vuốt sắc bén đánh tới. Chỉ có điều tại Long Trần một quyền đánh tới lập tức, trên nắm tay bao khỏa thanh sắc lân phiến. Bành bành, hai tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời vang lên, Long Trần trên nắm tay để lại mấy cái vết máu. Lân phiến vậy mà cũng không cách nào ngăn trở Quỷ Viêm móng vuốt sắc bén, máu tươi chậm rãi sa sút. Mà Quỷ Viêm cũng không chịu nổi, ngay tại Long Trần nắm đấm cùng hắn đụng nhau thời điểm, Long Trần một cước y hệt tia chớp đá hướng Quỷ Viêm bụng dưới. Tốc độ cực nhanh, góc độ chi xảo quyệt, lại để cho người khó lòng phòng bị, Quỷ Viêm chỉ tới kịp hóp bụng ba thốn, tránh khỏi mệnh căn tử báo hỏng chi ác, nhưng là trong bụng chân, bị một cước phi thật xa, cảm giác phần bụng một hồi kịch liệt đau nhức, tạng phủ đều bị đánh rách tả tơi rồi. Long Trần nhìn nhìn trên tay vết máu, trong nội tâm hơi có chút giật mình, Quỷ Viêm móng vuốt so vương khí còn muốn sắc bén, vậy mà đâm rách Long Lân phòng hộ. Rất hiển nhiên bởi vì Long Trần một cước, Quỷ Viêm một chảo này, không cách nào dùng tới toàn lực, nếu không nắm đấm sẽ bị chảo được huyết nhục mơ hồ. Mà Quỷ Viêm khiếp sợ trong lòng, không thể so với Long Trần ít hơn nhiều, Long Trần một chiêu này đến quá quái dị, hơn nữa quá hung hiểm, nếu quả thật bị Long Trần đá trúng vận mệnh, trong nháy mắt đau đớn, sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn, nếu như bị Long Trần nắm lấy cơ hội, sẽ là một cái thật lớn phiền toái. Thật sự có tài, bất quá cái này không có nghĩa là ngươi có cùng ta Quỷ Viêm khiêu chiến tư cách, tự cho ngươi nhìn xem, cửu phẩm thiên hành giả thực lực chân chính a. Quỷ Viêm hét lớn một tiếng, quanh thân phù văn lưu chuyển, chín đóa đại đạo bông hoa, vốn là bất quá là nguyên một đám nụ hoa, lúc này chậm rãi tách ra. Mỗi một đóa đại đạo bông hoa đều có 9 cái cánh hoa, trong cánh hoa có 9 nhụy, hình thành cửu cửu số lượng, đại biểu cho thiên địa chí lý. Tại đại đạo bông hoa tách ra thời điểm, thiên địa đột nhiên run lên, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại Quỷ Viêm dưới chân thần phục, cái loại này quân lâm thiên hạ ý chí, lại để cho người không dám cùng chi đối mặt. Đại đạo bông hoa tách ra trong nháy mắt đó, trong thiên địa sở hữu năng lượng, phảng phất thoáng cái bị hắn cho quật trượt rồi. Ở phía xa kịch chiến sở hữu cường giả, đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không phía trên, bất luận chính tà hai đạo, bọn hắn đủ cảm giác được, chính mình thiên đạo chi lực, tới lúc gấp rút nhanh chóng giảm bớt. Hiển nhiên thiên đạo chi lực, bởi vì Quỷ Viêm tồn tại, đều có hạn chiếu cố Quỷ Viêm đi, bọn hắn chỉ có thể phân đến chưa đủ bình thường một nửa năng lượng. Phốc phốc phốc, vốn tất cả mọi người là thiên hành giả, suy yếu cũng là cùng một chỗ suy yếu, cũng không ảnh hưởng chiến lực, thế nhưng mà có mấy người xui xẻo. Cái kia chính là cùng A-man kịch chiến mấy cái hóa thần cảnh cường giả, lực chiến đấu của bọn hắn yếu bớt, mà A-man lại không có một tia ảnh hưởng, một gậy nện đi qua, lập tức có người chống đỡ không nổi, bị một gậy đạp nát. Vốn là thế lực ngang nhau cân đối bị đánh phá, A-man gầm lên giận dữ, lang nha bổng vung vẩy, lập tức liên tục giết 7 cái hóa thần cảnh cường giả. Tà đạo cường giả nhóm lập tức một hồi rối loạn, lập tức phân ra 10 cái hóa thần cảnh cường giả, chuyên môn đối phó A-man. Bởi như vậy, Huyền Thiên Đạo Tông bên này áp lực, lần nữa giảm bớt, bất quá tà đạo hóa thần cảnh cường giả hay vẫn là quá nhiều, tình thế như trước khẩn trương. Bất quá lúc này chính đạo cùng tà đạo sĩ khí hoàn toàn bất đồng, tà đạo liên tục chịu thiệt, cao thủ liên tục bị chém giết, sĩ khí cực kỳ sa sút. Dù sao ngay từ đầu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem Long Trần bọn người vây khốn, Long Trần bất quá là cá trong chậu, tùy thời có thể lấy hắn mạng nhỏ. Thế nhưng mà theo Lý Thiên Huyền đã đến, từng bước một địa, đưa bọn chúng sở hữu ưu thế toàn bộ cướp đi, hôm nay vậy mà hiện ra một bộ thế lực ngang nhau hiện tượng. Mà cái này thế lực ngang nhau, bất quá là một loại mình an ủi, cái kia bất quá là mặt ngoài hình thức trên, bởi vì chính đạo thương vong quá ít, mà tà đạo đã tổn thất thảm trọng. Để cho nhất bọn hắn nhược trí chính là, bọn hắn không có bất kỳ át chủ bài có thể lập tức thay đổi thế cục, chỉ có thể từng điểm kéo, cái này đối với tà đạo mà nói, là một loại dày vò. Trái lại chính đạo tựu không giống với lúc trước, một đường đều là kinh hỉ, một đường đều là kỳ tích, thiên kiêu nhóm biểu tình hiện, khiến cho mọi người sĩ khí bị hoàn toàn nhen nhóm, sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Tà đạo cường giả nhóm cũng nhìn thấy không ổn, nếu như tà đạo bên trong, cũng ra một cái nổi tiếng nhân vật, cho địch nhân một cái xinh đẹp phản kích, dù là chỉ là đánh chết một hai cái thiên tài, cũng sẽ lại để cho sĩ khí đại chấn, đáng tiếc, bọn hắn không có. Tuy nhiên tà đạo cũng có bát phẩm thiên hành giả, nhưng là cùng Long Huyết quân đoàn hung ác nhân vật so sánh với, bọn họ đều là cặn bã nhi. Hôm nay tà đạo cường giả nhóm, lúc này lâm vào một loại tiêu cực chờ đợi giai đoạn, bọn hắn đợi lát nữa đợi một cái cơ hội, một bộ phận tâm thần, đều tại chú ý hư không phía trên cái kia chỗ chiến trường, chỗ đó có bọn hắn hy vọng. Hư không chiến trường nội, Quỷ Viêm sau lưng 9 đóa đạo hoa tách ra, mỗi một đóa đạo hoa, đường kính 9 thước, tại Quỷ Viêm sau lưng tạo thành một cái cự đại vòng hoa, tản ra vô tận uy áp, bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí, lại để cho người không dám nhìn gần. Thấy được sao? Cái này là cửu phẩm thiên hành giả chính thức thiên đạo dị tượng, cửu hoa ấn thiên đạo. Mỗi một đóa hoa múi, từng cái nhụy hoa, đều đại biểu cho một loại đạo pháp, bao hàm toàn diện, dị tượng vừa ra, thiên địa thần phục, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Quỷ Viêm lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, như đế vương bao quát bình dân, tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường. Đây là Quỷ Viêm lực lượng, bất luận cái gì thiên hành giả tại cửu phẩm thiên hành giả trước mặt, đều muốn thần phục, đây là thiên ý, là thiên đạo, không khuất phục, cũng sẽ bị diệt sát. Nếu như là thay đổi mặt khác bình thường bát phẩm thiên hành giả tại quỷ viêm trước mặt, chỉ sợ đã bắt đầu toàn thân run rẩy, bởi vì đây là một loại thiên đạo áp chế, đừng nói động thủ, coi như là có thể đứng vững, cũng đã rất tốt. Nhưng đáng tiếc chính là, loại này thiên đạo uy áp, đối với Long Trần không có hiệu quả, đừng nói loại người này vì cái gì thiên đạo uy áp, coi như là thiên kiếp uy áp, đại biểu toàn bộ thiên địa pháp tắc, Long Trần đều chưa từng khuất phục, dám toàn lực phản kích, điểm ấy uy áp, đối với Long Trần mà nói, cái kia chính là một cái dám. Hôm nay nhìn xem quỷ viêm mượn thiên đạo uy áp, muốn áp chế chính mình, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng thương cảm, thở dài nói, với tư cách ta Long Trần địch nhân, ta khuyên ngươi về sau không muốn dùng loại này dị tượng thì tốt hơn. A, vì cái gì? Quỷ viêm nhìn xem Long Trần đạo, bởi vì điểm xấu, Long Trần đạo, có ý tứ gì? Quỷ viêm sắc mặt lạnh lẽo, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết, chẳng lẽ ngươi không biết, vòng hoa là cho người chết dùng sao? Ngươi cả ngày đỉnh lấy lớn như vậy một cái vòng hoa chạy loạn, ngươi cái này không phải mình muốn chết sao? Long Trần chỉ vào quỷ viêm sau lưng cực lớn vòng hoa đạo. Long Trần, thanh âm cũng không nhỏ, thực tế người ở chỗ này, rất nhiều người đều vụng trộm chú ý cái này chiến trường, cơ hồ tất cả mọi người đã nghe được. Lão đại tựu là lão đại, cái này ví von quá hình tượng rồi, như, chân tướng, thực đặc sao như. Quách Nhiên cầm trong tay cự nỏ, càng không ngừng đánh lén hóa thần cảnh cường giả, cho mọi người chế tạo cơ hội, một bên cao giọng khen. Những người khác cũng vẻ mặt quái dị nhìn xem quỷ viêm sau lưng đại đạo bông hoa, nói thực ra, cái kia hình dạng xác thực có điểm giống, đương nhiên nếu như nhiều mấy cái cột sâu chuỗi, thì càng như rồi. Vô tri ngu ngốc, khinh nhờn thiên đạo, tự cho ngươi kiến thức, tự coi như ngươi tu luyện một vạn năm, cũng không cách nào với tới độ cao. Quỷ viêm giận dữ, Long Trần vậy mà cười nhạo hắn dẫn vi vi ngạo cửu phẩm thiên hành giả thân phận, sắc mặt dữ tợn, một tiếng gào to. Thiên đạo giam cầm, ông, quỷ viêm sau lưng vòng hoa phía trên, phù văn tách ra, thiên địa trong giây lát run lên, một cổ lực lượng vô hình đem Long Trần tập trung. Long Trần sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, toàn bộ không gian đều biến thành nham thạch bình thường, bị động lại rồi, Long Trần khẽ động cũng không cách nào nhúc nhích. Hồi này biết cửu phẩm thiên hành giả lợi hại a, ngu ngốc, còn dám cười nhạo của ta đại đạo bông hoa sao? Quỷ viêm gặp Long Trần sắc mặt đại biến, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, một cái đại thủ thẳng đến Long Trần cổ chộp tới. Thanh Long chiến thân hiện, ngay tại quỷ viêm bàn tay lớn, sắp sửa va chạm vào Long Trần cổ thời điểm, Long Trần quát khẽ một tiếng. Ba, một chỉ bao trùm thanh sắc lân phiến bàn tay lớn, xẹt qua một đạo huyền ảo đường vòng cung, tại quỷ viêm muốn bắt đến Long Trần cổ thời điểm, hung hăng vỗ vào trên mặt của hắn. Quỷ viêm một tiếng rên, người như là một đạo lưu tinh kích xạ mà ra, lập tức bay ra ở ngoài ngàn dặm, hung hăng đụng ở trên hư không chiến trường biên giới. Bất quá lại để cho người kỳ quái chính là, hư không chiến trường màn sáng, bị đâm cho chắp lên một cái túi lớn, thế nhưng mà cũng không bạo toái, quỷ viêm lại bị bắn trở lại. Lão đại uy vũ, Long Trần một bà tai đem vênh váo hung hăng, như thần vương bao quát chúng sinh quỷ viêm triều phi, lại để cho sở hữu tà đạo cường giả đều sợ ngây người, chỉ có Quách Nhiên trước tiên cao gọi cổ động. Bởi vì Quách Nhiên biết rõ, Long Trần tựu là Long Huyết quân đoàn linh hồn, Long Trần bất kỳ một cái nào động tác, đều có thể ngấu tăng lên mọi người sĩ khí. Lão đại uy vũ, quả nhiên Quách Nhiên một hô, sở hữu Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cũng không khỏi một tiếng quát lớn, Long Trần cái này một bạt tai, mọi người sĩ khí hoàn toàn nhen nhóm. Long Trần trong lòng bọn họ, tựu là bất bại chiến thần, nhưng là đối phương chính là khủng bố cửu phẩm thiên hành giả, cường thế nghiền áp hết thảy thiên tài, dù cho cách khoảng cách xa như vậy, bọn hắn như trước cảm giác được, mình đã bị thật lớn áp chế. Mà Long Trần mặc kệ đối mặt cái dạng gì cường giả, quản ngươi mấy phẩm hay vẫn là tế phẩm, như trước tai to quang mãnh liệt trừ, cái tát vừa vang lên, lập tức lại để cho mọi người đối với Long Trần tràn đầy tin tưởng. Trong lòng lo lắng bị quét qua quét sạch, có chút Long Huyết chiến sĩ, thậm chí đã không đi chú ý Long Trần rồi, toàn lực chém giết, những thứ này là vớt công tích điểm tích lũy, lớn mạnh Huyền Thiên Đạo Tông, cường đại Long Huyết quân đoàn thời cơ tốt nhất. Long Trần, không đem ngươi rút gân lột ra, đào tâm luyện hồn, ta quỷ viêm thể không làm người. Quỷ viêm gầm lên giận dữ, sau lưng đại đạo bông hoa rung rung, quanh thân phù văn lưu chuyển, mang theo vô tận sát ý hướng Long Trần vọt tới. Chương 1293, sĩ khí như cầu vồng. Quỷ viêm đánh tới, quanh thân phù văn rung rung, sau lưng đại đạo bông hoa lưu chuyển, thiên đạo chi lực rung rung phía dưới, thần âm long long, bạo hưởng rung trời. Lúc này quỷ viêm, tóc dài bay múa, con người cơ hồ muốn phun ra lửa, như là một đầu phẫn nộ cuồng sư, sát ý ngập trời. Quỷ viêm lửa giận, cơ hồ muốn đem hắn cho triệt để đốt lên, hắn chính là cửu phẩm thiên hành giả, là cao cao tại thượng thiên tài, là bao quát sở hữu thiên hành giả tồn tại. Hắn lần đầu tiên trong đời chịu nhục, là ở Lãnh Nguyệt Nhan trong tay, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan là lòng hắn nghi nữ tử, dù cho bị chém qua một kiếm, như trước không cách nào áp chế đối với Lãnh Nguyệt Nhan cái chủng loại kia ái mộ. Tại Tà Đạo, thực lực tựu là hết thảy, Lãnh Nguyệt Nhan không riêng người đẹp, càng mang theo bẩm sinh cao ngạo, cùng lại để cho người không dám khinh nhường khí chất, quan trọng nhất là thực lực của nàng oanh động toàn bộ Tà Đạo, quét ngang cùng giai, dù cho thua ở Lãnh Nguyệt Nhan trong tay, Quỷ Viêm cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là hắn không cách nào tiếp nhận chính là, Lãnh Nguyệt Nhan trong nội tâm thậm chí có Long Trần bóng dáng, mà Lãnh Nguyệt Nhan trong giọng nói, hiển nhiên đối với Long Trần là cao như vậy liếc mắt nhìn. Cho nên hắn đến rồi, chuẩn bị nhục nhã Long Trần, hắn muốn chứng minh chính mình so Long Trần cường đại trên vạn lần, thế nhưng mà hôm nay Long Trần một cái tai to quang quất vào trên mặt của hắn, chịu nhục ngược lại là hắn, cái này lại để cho hắn bạo đi nha. Long Trần, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Quỷ Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm tay, bao vây lấy phù văn, một quyền rơi đập, một quyền này thậm chí ngay cả không gian đều nện sụp. Một quyền này chi lực, tại thiên đạo bông hoa phối hợp xuống, trong nháy mắt đem chung quanh thiên đạo chi lực cho hấp cái không còn một mảnh. Một quyền này, đạt đến một loại lực cực hạn, cái này đã không riêng gì Quỷ Viêm công kích, cũng là thiên địa năng lượng một kích. Ngươi cái này vĩ đại nguyện vọng, dù là cuối cùng cuộc đời của ngươi, cũng rất khó thực hiện. Long Trần quát lạnh, trong đôi mắt chiến ý ngập trời, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn tiên đài vận chuyển, bốn cái khí hải bốc lên, lúc này đây Long Trần trong cơ thể tất cả lực lượng, không tiếp tục một tia giữ lại, cũng là một quyền rơi đập. Oanh, đây là một hồi kinh thế va chạm, lưỡng quyền chạm nhau về sau, khí lãng cuồn cuộn, thụy hà cuồn cuộn, khôn cùng cương phong kích động, cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán. Vốn là chỉ có trong vòng nghìn dặm không trung chiến trường, trong nháy mắt cấp tốc khuếch tán, tựa như cấp tốc bành trướng khí cầu, thoáng cái bành trướng gấp mấy chục. Thế nhưng mà bị màu trắng đám sương bao phủ chiến trường, như trước không có nghiền nát, chỉ có điều khủng bố uy áp, đã theo trên chiến trường lộ ra, lại để cho phía dưới kịch chiến mọi người, cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mặc dù có pháp trận cách trở, chính thức năng lượng không có lộ ra đến, thế nhưng mà kinh khủng kia uy áp, lại cho người mang đến chí mạng cảm giác. Thực tế những hóa thần kia cảnh các cường giả, càng là cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Tuy nhiên bọn hắn xem qua Long Trần kịch chiến cổ tộc cùng đan tháp hóa thần cảnh cường giả, nhưng cũng không biết là Long Trần có nhiều khủng bố, ngược lại cảm thấy chính đạo những hóa thần kia cảnh cường giả quá mức ngu ngốc, bị Long Trần đùa nghịch được xoay quanh. Thế nhưng mà hôm nay, Long Trần toàn lực xuất kích, bọn hắn rốt cục minh bạch, Long Trần trước khi cũng không có chăm chú kịch chiến. Trên thực tế trước khi chiến đấu, Long Trần cũng không dám buông tay buông chân kịch chiến, vạn nhất va chạm vào đế huyết ấn, cái kia bị chết tựu quá oan uổng rồi. Hôm nay Long Trần lại cũng không cố kỵ chút nào, đem toàn bộ thực lực lấy ra, những tà đạo kia hóa thần cảnh cường giả, rốt cục minh bạch, vì cái gì cường đại như Aman, Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi chờ thiên kiêu, đều muốn đối với Long Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Long Trần hôm nay biểu hiện, rốt cục lại để cho những tà đạo cường giả kia minh bạch, Long Trần vì cái gì có thể thống soái cường đại như thế quân đoàn. Bất luận cái gì bát phẩm thiên hành giả, tại cửu phẩm thiên hành giả trước mặt, đều sẽ phải chịu tuyệt đối áp chế, căn bản không có phản kháng lực lượng. Mà Long Trần một cái liền thiên hành giả cũng không phải ra hỏa, cùng Quỷ Viêm liều mạng, rõ ràng chút nào không rơi vào thế hạ phong, đây quả thực là một cái yêu nghiệt. Dầm dầm dầm, trước khi một kích, cũng không ai chiếm được ưu thế, Long Trần cùng Quỷ Viêm đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng đối phương, quyền qua cước lại, mỗi nhất kích đều là tuyệt sát chi chiêu, có thể nứt vỡ núi cao đại nhạc, mỗi một lần va chạm, đều mang theo chói tai âm bạo, giống như ngôi sao nứt vỡ. Đây là cực hạn lực lượng đụng nhau, không có gì kỹ xảo, sở hữu sát chiêu đều tại trên lực lượng, đây là điển hình bạo lực cuộc chiến. Mỗi một lần va chạm, thật giống như núi lửa bạo toái, phù văn đầy trời phún dũng, cương phong kích động, thụy hà cuồn cuộn, không trung chiến trường nội, chỉ có thể bắt đến hai cái mơ hồ thân ảnh tại đến đánh trả đụng. Thật là khủng khiếp lực lượng, cái này Long Trần rốt cuộc là quái vật gì, như thế nào có thể dựa vào thân thể chi lực, đối kháng thiên đạo chi lực. Một cái tà đạo hóa thần cảnh cường giả vẻ mặt kinh hãi đạo. Hôm nay Long Trần sau lưng ngàn trượng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, quanh thân bị lân phiến bao trùm, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, cũng không có thiên đạo phù văn chấn động, càng không có nửa điểm thiên đạo khí tức lưu chuyển, nhờ tất cả đều là man lực. Hơn nữa để cho nhất người kinh hãi chính là, hai người kịch chiến thời điểm, không gian vặn vẹo, Quỷ Viêm sau lưng đại đạo bông hoa lưu chuyển, thiên địa nổ vang, vô tận thiên đạo ý chí áp bách hư không, đối với Long Trần kích động, này thiên đạo áp chế cường đại đến, hữu hình có chất, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Có thể thấy được hôm nay Long Trần, chính diện gặp toàn bộ thiên địa ý chí áp chế, nếu như thay đổi một người, cũng sớm đã bị đè sấp xuống, không dám nhúc nhích rồi, ai dám tranh với trời phong. Mà Long Trần sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, tạo ra thiên địa, đối kháng lấy thiên đạo uy áp, mà Long Trần bản thân mang theo vô địch ý chí, cuồng mãnh mà bá đạo. Mặt đối thiên đạo ý chí áp bách, không có nửa điểm khuất phục, mỗi một quyền đánh ra, đều mang theo đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, chém ra vạn cổ thiên khung quyết tâm. Long Trần mỗi một lần xuất kích, không riêng gì đối với quỷ viêm công kích, cũng là đối thiên đạo chinh chiến. Đây là muốn nghịch thiên sao? Tà đạo cường giả nhóm trong nội tâm kinh hãi, mặt đối thiên đạo chiến ý trùng thiên, đây là đối thiên đạo khiêu khích a. Dù cho khoảng cách quỷ viêm thật xa, nhưng là phía dưới những hóa thần này cảnh các cường giả, đều nhận lấy không nhỏ áp chế, tự có thể tưởng tượng đạt được, lúc này Long Trần muốn thừa nhận hạng gì khủng bố áp lực. Lão đại là vô địch, các huynh đệ, chúng ta đi theo lão đại nhiều năm như vậy, cũng nên lộ lộ mặt, cho lão đại căng căng mặt mũi, giết a, giết sạch trước mắt những tà đạo này con ba ba tôn. Đã bị Long Trần ảnh hưởng, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, bỗng nhiên cầm trong tay hoàng kim lưỡi dao sắc bén nhảy vào tà đạo hóa thần cảnh cường giả trận doanh, thậm chí ngay cả chỉ huy đều không làm rồi. Bởi vì hắn phát hiện, hiện tại cũng không cần hắn chỉ huy rồi, Long huyết chiến sĩ bên kia, có 50 cái chữa bệnh cường giả bảo hộ, căn bản không có đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Hóa thần cảnh cường giả trên chiến trường, hắn cự nỏ công kích lực sát thương có hạn, mấy lần muốn cứu vãn những trưởng lão kia tánh mạng, đều không có thể làm được. Nhìn tận mắt mấy cái trưởng lão bị đánh chết, trong đó còn có nhận thức, trong nội tâm đã sớm nộ khí trùng thiên rồi. Hôm nay Long Trần toàn lực bộc phát, cái kia cùng thiên đấu, cùng địa tranh bá đạo cùng không sợ, thật sâu đã kích thích Quách Nhiên, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cầm trong tay lưỡi dao sắc bén thẳng hướng những hóa thần kia cảnh cường giả. Oanh, một cái hóa thần cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, trong tay trường côn ngăn trở Quách Nhiên song kiếm, hắn đang lo như thế nào tiêu diệt cái này đáng ghét ra hỏa đâu rồi. Vậy mà chính mình đưa tới cửa đến, cười lạnh một tiếng, vừa muốn ra chiêu. Suy suy, bỗng nhiên, Quách Nhiên trước ngực xuất hiện một mảnh tinh tế lỗ nhỏ, theo trong lỗ thủng, kích xạ ra hơn 10 đạo ô quang. Cái kia tà đạo cường giả hoảng hốt, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, vội vàng né tránh, thế nhưng mà Quách Nhiên ám khí, góc độ đều là tính toán tốt, vô luận ngươi theo cao thấp tả hữu phương hướng nào trốn, đều bị một căn thép đinh đâm trúng. Phốc, một căn thép đinh đâm vào này tà đạo hóa thần cảnh cường giả cánh tay. Nhưng là cái kia thép đinh lực lượng cũng không lớn, không có tạo thành cường đại lực sát thương. Những tà đạo cường giả kia vừa mới thở dài một hơi, lập tức sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình toàn thân tê liệt, không cách nào nhúc nhích rồi. Có độc, phốc, Quách Nhiên đã một đao đem lão giả kia đầu lâu chặt bỏ, không đợi đầu lâu kia rơi xuống, lại là một đao đem lão giả kia đầu lâu chém thành đầy trời bột mịn. Các huynh đệ, hôm nay tiểu dùng tà đạo máu tươi, đến đúc theo chúng ta huy hoàng, giết a. Quách Nhiên gầm lên giận dữ âm thanh chấn trời cao, phối hợp với một kích miểu sát hóa thần cảnh cường giả dư uy, giống như một vị huyết chiến xa trường tướng quân, cực có khí thế. Giết a, Long huyết quân đoàn từ trên xuống dưới, đều phát ra gầm lên giận dữ, sĩ khí lần nữa tăng lên, hôm nay trên chiến trường đã liên tục đánh chết hai canh giờ, cao như thế cường độ chiến đấu, theo lý thuyết, tất cả mọi người đã đến một cái mỏi mệt kỳ, thế nhưng mà Long huyết các chiến sĩ, phảng phất một đám vĩnh viễn không mệt mỏi giết chóc máy móc. Tung hoành qua, dũng không thể đỡ. Hỗn đàn, tại sao có thể như vậy? Tà đạo người lùn lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán nổi gân xanh, trận chiến đấu này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tà đạo chú đài cảnh đệ tử bị Long huyết quân đoàn giết quân tâm tan rã, sĩ khí sa sút, ngắn ngủn hai canh giờ, hơn 3 vạn tà đạo đệ tử, đã giảm mạnh 1/3, chỉ có 2 vạn tà hữu rồi. Để cho nhất tà đạo lão giả không cách nào tiếp nhận chính là, Long huyết quân đoàn lại vẫn một mực bảo trì linh thương vong. Một người đều không chết, đây là huyết chiến sao? Long huyết quân đoàn chiến sĩ sở dĩ bảo trì linh thương vong, một nguyên nhân là trên người bọn họ đều xuyên lấy Quách Nhiên chế tạo vương khí bảo giáp, một nguyên nhân khác tựu là có 50 cái chữa bệnh cường giả chiếu cố, lại để cho bọn hắn nhiều lần biến nguy thành an. Ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ có cực kỳ ăn ý kinh nghiệm chiến đấu, lẫn nhau phối hợp, không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Tuy nhiên Long huyết quân đoàn chiến sĩ cơ bản đều là ngũ phẩm thiên hành giả, nhưng là chém giết những lục phẩm kia, thậm chí là thất phẩm thiên hành giả, như trước bảo trì hổ lang chi uy, giết được tà đạo đệ tử chật vật rút lui. Mà tà đạo bát phẩm thiên hành giả, cũng đã bị Mộng Kỳ cùng Sở Giao cho điểm danh đánh chết, đây cũng là vì bảo đảm không sơ hở tí nào thủ đoạn. Mà hóa thần cảnh trên chiến trường, tà đạo hóa thần cảnh cường giả, chỉ còn lại có 270 nhiều, cũng ở vào bất lợi tình thế, cái này lại để cho tà đạo người lùn lão giả trong nội tâm lo lắng vạn phần. Hôm nay hắn đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào quỷ viêm trên người, thế nhưng mà quỷ viêm hôm nay cùng Long Trần giết được khó hòa giải, căn bản nhìn không ra thời gian ngắn thắng được hy vọng, lại để cho lòng của hắn như là bị giống như lửa thiêu khó chịu. Ông, bỗng nhiên, luân hồi kính hào quang tăng vọt, phù văn đầy trời, Lý Thiên Huyền nhìn xem tà đạo người lùn lão giả, thản nhiên nói, ngươi không cần đánh mưu ma trước quỷ, hay vẫn là an tâm hãy chờ xem, không muốn uổng phí khí lực rồi, tại ta Lý Thiên Huyền trước mặt, người điểm này chỉ số thông minh, cũng đừng có lấy ra bêu xấu. Hiển nhiên cái kia tà đạo người lùn lão giả, muốn động quỷ tâm tư, thế nhưng mà chạy không khỏi Lý Thiên Huyền khống chế, không có có thành công. Mắt thấy tà đạo cường giả càng ngày càng ít, người lùn lão giả khẩn trương, bỗng nhiên mở miệng hét lớn. Quỷ viêm, nhanh lên sử xuất tuyệt chiêu, giết Long Trần. Chương 1294, dùng thương đổi thương. Tà đạo người lùn lão giả, cao giọng kêu to, thanh âm chấn đắc hư không ông ông tác hưởng, hiện tại hắn thật sự nóng nảy. Hiện tại tà đạo đã rơi vào nghiêm trọng hoàn cảnh xấu, tuy nhiên nhân số như trước so chính đạo nhiều hơn gấp đôi, nhưng là sĩ khí sa sút, thời gian càng dài, đối với tà đạo càng bất lợi. Chính đạo bên này thủy chung khí thế như cầu vồng, một cỗ nhuệ khí không ngừng tăng lên, này tiêu so sánh phía dưới, tà đạo hội đẩy vào tuyệt cảnh. Tại sĩ khí như thế sa sút, nhân số hao tổn 1/3 dưới tình huống, như trước không có chạy tán loạn, chỉ sợ cũng chỉ có tà đạo có thể làm được. Tà đạo hung mãnh tàn bạo là nổi danh, nhưng là đối mặt càng thêm tàn bạo Long Huyết quân đoàn, bọn hắn tựu là một đám cừu non. Bọn hắn sở dĩ không tan tác đào tẩu, nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là tà đạo tàn khốc trừng phạt chế độ, nếu như chạy trốn bị bắt được, bọn hắn đủ loại cực hình, sẽ để cho bọn hắn sống không bằng chết. Tà đạo không thể quay về, chính đạo cũng sẽ toàn lực diệt sát, bọn hắn căn bản chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa, cho nên một khi đại chiến, chỉ có dốc sức liều mạng, cái này là tà đạo cường giả điên cuồng tàn bạo tồn tại. Mà sự điên cuồng của bọn hắn cùng tàn bạo, nhiều khi là cố ý thể hiện ra, chính là vì cho chính đạo chế tạo áp lực tâm lý, nhưng là loại tâm lý này áp lực, đối với vô số lần xuất sinh nhập tử qua Long Huyết quân đoàn, căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tà đạo người lùn lão giả đã xem thấu chiến trường tình thế, cho nên lòng nóng như lửa đốt, hao tổn nhiều người như vậy, coi như là thu thập đã đến những thi thể kia, cũng không cách nào đem công chống đỡ qua, hắn hiện tại đã hối hận, vì cái gì không trực tiếp rút đi, như vậy tối thiểu có thể toàn thân trở ra. Hiện tại đến ngọn nguồn có thể hay không vãn hồi tổn thất, tự xem quỷ viêm có thể hay không cầm xuống Long Trần, hoặc là nói có thể hay không nhanh lên cầm xuống Long Trần, dù sao mỗi thời mỗi khắc, đều có tà đạo cường giả tử vong, bọn hắn kéo không nổi rồi. Người đây là vô dụng công, cái kia viễn cổ chiến trường mảnh vỡ khởi động không gian lĩnh vực, mà ngay cả mệnh tinh cảnh cường giả, đều không thể xâm nhập. Nhìn về phía trên bọn họ là ở trên hư không phía trên thực tế, bọn hắn tại một cái song song dị độ không gian, thanh âm của ngươi, căn bản đến không được chỗ đó. Lý Thiên Huyền thản nhiên nói, hảo tâm vì tà đạo người lùn lão giả giải thích. Câm miệng, không muốn luôn bày làm ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, ai thua ai thắng còn không nhất định đấy. Tà đạo người lùn lão giả gào thét, hắn đã thụ đã đủ rồi Lý Thiên Huyền cái kia bình tĩnh bộ dáng, bởi vì hắn có chút sợ hãi rồi, hắn cảm giác cùng Lý Thiên Huyền so sánh với, hắn chính là một cái ngu ngốc, cái gì đều bị Lý Thiên Huyền cho xem thấu, từng bước một lọt vào Lý Thiên Huyền bố trí được trong cạm bẫy. Đối mặt Lý Thiên Huyền, hắn là như vậy vô lực, lúc này cùng Lý Thiên Huyền đối nghịch, song phương cái gì đều không làm được, Lý Thiên Huyền cái loại này phong khinh vân đạm bộ dáng, lại để cho hắn nộ khí trùng thiên, nhưng là lại không thể làm gì. Dầm dầm dầm, hư không phía trên liên tục bạo hưởng, quỷ viêm sau lưng phù văn chi hải bắt đầu khởi động, đại đạo bông hoa lưu chuyển, cùng Long Trần điên cuồng kịch chiến. Long Trần sau lưng thần hoàn chuyển động, chống đỡ khai thiên địa, mang theo chưa từng có từ trước đến nay, bế nghĩa cửu thiên uy áp, chống cự lại thiên đạo ý chí áp chế, 108.000 tiên đài lưu chuyển, toàn lực ra tay. Hai người lực lượng đều đạt đến một loại cực hạn, mỗi một lần va chạm, đều làm hư không nổ tung, bạo hưởng kinh thiên. Hai người điên cuồng kịch chiến hơn một canh giờ, khí thế ngược lại càng ngày càng cường tráng, ra tay càng ngày càng hung ác. Phốc, bành, quỷ viêm một chảo chộp tới Long Trần yết hầu, Long Trần tránh đi chỗ hiểm, dùng bả vai ngạnh kháng, kết quả lân phiến nứt vỡ, bả vai bị chảo được huyết nhục mơ hồ, thường có thể thấy được xương cốt. Bất quá ngay tại quỷ viêm một chảo chộp vào Long Trần bả vai thời điểm, Long Trần ủng ra phía trên phù văn sáng lên, một cước đá vào quỷ viêm sườn bộ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, quỷ viêm xương sườn bị đá đoạn, đồng thời người bị một cước đá bay, một ngụm máu tươi phun ra, liền nội tạng đều nhận lấy tổn thương. Hừ, ta chính là thiên hành giả, có thiên đạo chi lực chữa thương, dùng thương đổi thương, hành hạ ngươi như cẩu. Quỷ viêm bị một cước đá bay, nhưng là quanh thân thiên đạo phù văn bắt đầu khởi động, lập tức đem thương thế khép lại, cười lạnh một tiếng, lần nữa thẳng hướng Long Trần. Ngươi sữa là thiên hành giả, cùng ta có mao quan hệ, làm theo chém giết ngươi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, hai đấm vung vẩy, đối với quỷ viêm đánh tới. Long Trần không phải không thừa nhận, cái này quỷ viêm quá mức cường hãn, đồng thời cũng may mắn nhờ có mình không phải là thiên hành giả, nếu không trời sinh chịu lấy đến hắn áp chế. Hôm nay kịch chiến hơn một canh giờ, dù ai cũng không cách nào áp chế ai, phong cách chiến đấu theo cuồng bạo, dần dần chuyển hóa làm huyết tinh. Bành, phốc, thân thể kích động thanh âm, cùng cốt cách đứt gãy, máu tươi bắn tung tóe thanh âm càng không ngừng phát ra, hai người đã bắt đầu tàn nhẫn nhất dùng thương đổi thương. Quỷ viêm móng vuốt sắc bén cực kỳ sắc bén, dù cho Long Trần toàn thân bao trùm long lân, cũng ngăn cản không nổi, một lát tựu toàn thân là huyết rồi. Ngược lại xem quỷ viêm ngược lại là quần áo nguyên vẹn, so sánh dưới, Long Trần ngược lại là lộ ra chật vật nhiều lắm. Quỷ viêm, người tên ngu ngốc này, hắn đây là cố ý tiêu hao của ngươi thiên đạo chi lực đấy. Tà đạo người lùn lão giả nhịn không được cao giọng gào thét. Hắn là lão hồ ly, liếc thấy ra mánh khóe, Long Trần tuy nhiên nhìn về phía trên cực kỳ chật vật, nhưng bất quá đều là ngoại thương. Mà Long Trần dùng thương đổi thương thời điểm, cho quỷ viêm tạo thành đều là nội thương, hai người chữa trị miệng vết thương tiêu hao năng lượng, quỷ viêm muốn so với Long Trần lớn hơn gấp 10 lần. Nhưng là Long Trần hết thảy đều làm được bất động thanh sắc, quỷ viêm cũng không có phát giác đến, cho nên thấy tà đạo người lùn lão giả âm thầm lo lắng. Ta đều nhắc nhở qua ngươi rồi, Lý Thiên Huyền lắc lắc đầu nói, câm miệng, ta biết rõ hắn nghe không được, chính là ta tự yêu gọi, dù thế nào. Tà đạo người lùn lão giả gào thét, như là một đầu nhắm người mà phệ mãnh thú. A, cái kia tốt, ngươi tiếp tục, bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngươi như vậy gọi, hội giảm xuống các ngươi tà đạo sĩ khí. Dù sao ngươi là tà đạo thống soái, chính ngươi đều phập phồng không yên rồi, đội ngũ của ngươi sẽ đối với ngươi mất đi tin tưởng. Mặt khác còn có một điểm rất trọng yếu tựu là, tiếng kêu của ngươi. Rất khó nghe, làm người có lẽ hiểu được liêm sỉ. Lý Thiên Huyền lời nói thấm thía đạo, ngươi, tà đạo người lùn lão giả, nhiệt huyết dâng lên, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, đúng lúc này, luân hồi kính ánh sáng phát ra rực rỡ, tà đạo người lùn lão giả kinh hãi, vội vàng thúc giục tà thần đầu lâu ngăn cản. Có thể là trước kia bởi vì phân thần, làm cho luân hồi kính chiếm cứ tiên cơ, vậy mà bắt đầu áp chế tà thần đầu lâu rồi. Phốc, tà đạo người lùn lão giả bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo máu tươi kích xạ mà ra, rơi vào tà thần đầu lâu phía trên, tà thần đầu lâu đạt được tà đạo người lùn lão giả máu huyết tẩm bổ, quanh thân đường vân sáng lên. Một cỗ tà ác khí tức bốc lên, uy lực lập tức tăng lên một tiết, dần dần đem luân hồi kính áp chế triệt tiêu, lại khôi phục nguyên lai cân đối. Cái kia tà đạo người lùn lão giả khí đến sắc mặt tái nhợt, nhưng là hắn không dám nói thêm nữa, Lý Thiên Huyền cũng không sai, hắn là tà đạo lĩnh quân chi nhân, cử động của hắn ảnh hưởng toàn bộ tà đạo sĩ khí. Nếu như hắn táo bạo lo lắng, sẽ để cho tà đạo cường giả nhóm cũng biết, hắn đã vô kế khả thi, hội làm cho lòng người tán loạn. Loại chuyện này còn cần địch nhân đến nhắc nhở, lại để cho tà đạo người lùn lão giả muốn điên rồi, bởi vì hắn biết rõ, Lý Thiên Huyền dám nhắc nhở hắn, đã nói lên hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Thật giống như hai người tại hạ quân cờ, đối phương tại chỉ điểm con đường của ngươi sổ, đáng sợ nhất chính là, ngươi vẫn không thể không chiếu vào hắn chỉ điểm con đường đi, như vậy kết cục đã không cần nói cũng biết rồi. Hắn hiện tại, tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể câm miệng không nói, gặp tà đạo người lùn lão giả không lên tiếng. Lý Thiên Huyền cũng bên tai thanh tịnh. Lý Thiên Huyền tuy nhiên biểu hiện ra một mảnh bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm khái ngàn vạn, Long Trần, Quách Nhiên, Aman, Nhạc Tử Phong, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, từng cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, chiến lực ngập trời. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, những người này lúc trước bất quá là đông hoang chi địa, một đám không muốn người biết ra hỏa, tư chất bình thường không thể lại bình thường rồi. Lý Thiên Huyền thấy tận mắt chứng nhận Long Huyết quân đoàn quật khởi, tự tính toán thấy tận mắt chứng nhận, như trước lại để cho người có chút không dám tin tưởng. Nhìn xem điên cuồng kịch chiến hóa thần cảnh cường giả thiên kiêu nhóm, Lý Thiên Huyền trong nội tâm hào tình vạn trượng, hắn biết rõ, Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi cơ hội tới phút cuối cùng, hắn phải bắt được cơ hội này, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông khôi phục ngày xưa huy hoàng, thậm chí so năm đó càng thêm huy hoàng. Bất quá hiện tại hóa thần cảnh cường giả chiến trường, đã hiện ra một loại rằng co trạng thái, bất kể là Huyền Thiên Đạo Tông hay vẫn là tà đạo cường giả, trải qua cao như thế cường độ khủng bố đại chiến, đã tiến vào một loại mỏi mệt kỳ, bất kể là linh nguyên, thể lực hay vẫn là trên tinh thần, đều đã bắt đầu mỏi mệt rồi. Hôm nay tà đạo hóa thần cảnh cường giả, chỉ còn lại có 200 không đến rồi, mà Huyền Thiên Đạo Tông bên này hóa thần cảnh viện chủ cấp cường giả hao tổn 17 cái. Vương cấp cường giả tắc thì hao tổn hơn 500, chỉ còn lại có 300 không đến bộ dạng, những vương cấp này cường giả, đại bộ phận đều là tại ngay từ đầu đại chiến trong vẫn lạc. Chính là bởi vì ngay từ đầu đại chiến, vương cấp cường giả vẫn lạc quá nhiều. Nhạc Tử Phong mới không có bất kỳ giữ lại, trực tiếp tăng lên tới cao nhất chiến lực, toàn lực tập sát hóa thần cảnh cường giả. Cũng chính là bởi vì Nhạc Tử Phong, Aman, Bảo Bất Bình, Thường Hạo bọn người toàn lực ra tay, mới khiến cho vương cấp cường giả đạt được thở dốc cơ hội, nếu không chiến trường sẽ ở trong nháy mắt bị tà đạo áp chế, mà sẽ không chậm rãi bị Huyền Thiên Đạo Tông chế tạo một loại vi diệu cân đối rồi. Những vương cấp kia cường giả đại bộ phận vẫn lạc, đều là vì bảo hộ Huyền Thiên Đạo Tông thiên tài, bởi vì bọn họ biết rõ, những thiên tài này, đại đa số lực sát thương khủng bố, nhưng là lực phòng ngự không cách nào thừa nhận hóa thần cảnh cường giả một kích. Tựa như Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nhiên bọn người, sẽ bị lập tức miểu sát, cho nên rất nhiều vương cấp cường giả cũng là vì bảo hộ bọn hắn mà vẫn lạc. Mà cái chết của bọn hắn, đổi lấy các nàng cơ hội xuất thủ, diệt sát đại lượng hóa thần cảnh cường giả, bọn hắn cũng đủ để mỉm cười cửu tuyền rồi. Hôm nay hóa thần cảnh cường giả trên chiến trường hình thức, tuy nhiên hiện ra rằng có trạng thái, nhưng là như trước đối với Huyền Thiên Đạo Tông có lợi, bởi vì A-man người này, vô cùng sinh mãnh liệt, sức chiến đấu thủy chung như một, tà đạo hóa thần cảnh cường giả, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị một gậy gõ chết. Chỉ là A-man đánh chết hóa thần cảnh cường giả, thì có 40-50 người rồi, A-man một bên kịch chiến, một bên hướng trong miệng nhét thứ đổ vật. Những nhìn về phía trên kia giống như là cá con làm thứ đổ vật, trên thực tế tựu là tất cả cửu giai yêu thú, cái kia đều là Đông Hải một trận chiến lúc A-man bắt được đồ ăn vặt. Lần kia giết cửu giai yêu thú nhiều lắm, A-man chứ bị đại lượng đồ ăn vặt, một mực đều không ăn xong, lúc này đại chiến, tiêu hao cực lớn, cho nên một bên chiến đấu vừa ăn, sức chiến đấu không chút nào giảm. Những cá con kia làm, đều là trải qua trận pháp gia trì, nhìn về phía trên nhỏ, trên thực tế đều là mấy ngàn trượng quái vật khổng lồ, bị A-man một ngụm nuốt vào, hóa thành vô tận năng lượng, lại để cho A-man trở thành toàn bộ chiến trường trên, có thể vĩnh viễn bảo trì sức chiến đấu quái vật, đồ ăn vặt không ngừng, chiến lực không giảm. Oanh, Long Trần cùng Quỷ Viêm lại một lần dùng thương đổi thương công kích, Long Trần trên cánh tay, bị chảo đi một khối thịt, mà Quỷ Viêm ngực bị Long Trần một quyền đập phá cái hố to, máu tươi cuồng phun. Hỗn đản, ngươi dám tính toán ta, Quỷ Viêm lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, hắn rốt cuộc phát hiện cái gì. Chương 1295, Khai Thiên Chân Lý. Liên tục đại chiến, liên tục địa bị thương, Long Trần hỗn độn không gian nội, Vân Sam thiết tượng sinh mệnh lực sớm đã bị hắn tháo nước rồi. May mắn Long Trần lần trước Đông Hải đại chiến, tồn không ít tánh mạng thần dịch, chỉ cần không phải nội thương, một giọt thì có thể làm cho toàn thân miệng vết thương khép lại. Cho nên mỗi lần Long Trần miệng vết thương quá nhiều, ảnh hưởng chiến lực thời điểm, sẽ vụng trộm nuốt vào một giọt đến chữa thương. Mà Quỷ Viêm ra tay, đắm chìm tại liên tục lại để cho Long Trần bị thương, tiên huyết phi tiên trong khoái cảm, căn bản không có đem mình bị thương tình huống đương chuyện quan trọng, bị thương, tự lấy thiên đạo chi lực chữa thương. Thế nhưng mà kịch chiến lâu như vậy, hắn rốt cuộc phát hiện không đúng, bởi vì hắn phát hiện, chính mình thiên đạo chi lực chút bất chi bất giác, giảm bớt ba thành nhiều, mà ngay cả sau lưng đại đạo bông hoa, cũng bắt đầu thoáng mở đi. Hơn nữa hắn ra tay thời điểm, cũng rốt cuộc phát hiện, Long Trần cùng hắn liều mạng thời điểm, là có lựa chọn tính, nếu như nội thương đổi nội thương, hắn sẽ tránh đi, tìm cơ hội bên ngoài thương đổi hắn nội thương. Lại là một lần ngoại thương đổi nội thương về sau, Quỷ Viêm rốt cuộc tỉnh ngộ lại, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Trong đôi mắt mang theo vô tận lửa giận, hắn lại bị tính kế. Long Trần, ngươi rõ ràng dám tính toán ta. Quỷ Viêm nắm chặt hai nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, trên mặt tất cả đều là dữ tợn cùng hung ác lệ. Ngươi ngây thơ như vậy, ta không có cách nào tiếp. Long Trần lắc đầu nói, ngu ngốc như vậy vấn đề, thật sự không có biện pháp trả lời. Hèn hạ chính đạo, đã biết rõ chơi một ít âm mưu quỷ kế, các ngươi cũng cần xứng vì người tu hành. Quỷ Viêm đạo, ngu ngốc. Không có đánh thắng tựu người đàn bà tranh chua chửi đồng, tựu cân xứng vi người tu hành. Chúng ta chính đạo ngầm mưu quỷ kế, các ngươi tà đạo tựu quang minh lỗi lạc. Nếu như quang minh lỗi lạc, lần này đánh lén tính toán cái gì? Ô nha rơi vào heo trên người, chỉ xem đến người khác hắc, không thấy mình hắc. Các ngươi tà đạo, tựu là một đám tự cho là đúng ngu ngốc, các ngươi tà thần, chính là một cái tự đại cuồng, nếu có cơ hội, lão tử nhất định quất chết tên ngu ngốc này. Long Trần cười lạnh, khinh nhờn tà thần người, chết. Quỷ Viêm gầm lên giận dữ, đột nhiên trong tay nhiều ra một thanh huyết sắc trường mâu, thẳng đến Long Trần đánh tới. Cái kia huyết sắc trường mâu vừa xuất hiện, huyết sắc đường vân sáng lên, như là sóng to gió lớn vọt tới, đồng thời Long Trần bên tai phảng phất có vô số lệ quỷ đang khóc gọi, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Rất hiển nhiên, cái này là một thanh tà binh, chỉ sợ là dùng vô số cường giả huyết nhục cùng linh hồn luyện chế, bên trong ẩn chứa vô tận sát khí cùng oán khí, sẽ ảnh hưởng người thần trí, tự động công kích người thần hồn. Một cái tự đại cuồng, hoang tưởng, cũng dám xưng thần. Không phải ta xem thường nó, mà là ta thật sự xem thường hắn. Long Trần cười lạnh, trong tay huyết ẩm xuất hiện, một đạo đao ảnh phá vỡ hư không, đối với Quỷ Viêm một đạo chém dụng. Bành, một tiếng bạo hưởng, Ngay tại trường đao chạm tại huyết sắc trường mâu trên lúc, phảng phất có đồ vật gì đó nổ bung rồi, đồng thời không gian chung quanh vặn vẹo, có đồ vật gì đó nhắm Long Trần mi tâm ở bên trong toàn, Long Trần lập tức cảm giác mi tâm kịch liệt đau nhức. Long Trần trong nội tâm cả kinh, cái này trường mâu có cổ quái, đương trường đao đụng vào nó thời điểm, vậy mà hội phát động linh hồn công kích, bay thẳng Long Trần thức hải. Đúng lúc này, Long Trần tay trái vội vàng phía bên trái bên hông đón đỡ, đây là xuất phát từ một loại bản năng, Long Trần vừa mới thò tay, trong lúc đó cánh tay rung mạnh, người hướng về sau bay rất ra ngoài. Long Trần bay ngược ra thật xa, mi tâm kịch liệt đau nhức mới biến mất, hết thảy khôi phục bình thường, lúc này Quỷ Viêm đã cầm trong tay huyết sắc trường mâu, lần nữa đánh tới. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cái kia huyết sắc trường mâu bên trong có đặc thù trận pháp gia trì, một khi đụng vào, tự sẽ công kích người thức hải, tạo thành ngắn ngủi phản ứng chậm chạp. Vừa rồi nếu như không phải Long Trần bản năng phản ứng, chỉ sợ cũng bị cái kia trường mâu nện ở bên hông, tất nhiên hội một kích trọng thương. May mắn Long Trần tay trái mang theo bảo vệ tay, ngạnh ngăn cản một kích, bất quá cái kia lực lượng khổng lồ, lại để cho Long Trần cánh tay có chút tê liệt. Đạp đạp đạp, Long Trần liên tục lui 7 bước, dưới chân ủng ra phù văn lưu chuyển, một bước ngàn trượng, dựa theo một cái cực kỳ huyền ảo góc độ thối lui, làm cho Quỷ Viêm một kích chụp một cái không. Khai thiên đệ tam thức, Long Trần quát lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao giơ lên, một đạo đao ảnh, xé rách không gian, đối với Quỷ Viêm chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quỷ Viêm ứng đao trở ra, bất quá Quỷ Viêm rút lui thời điểm, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Cho rằng kéo ra khoảng cách sẽ không sự tình, ta Quỷ Viêm bổn sự, có thể dựa vào không riêng gì một thanh vũ khí mà thôi. Ông, Quỷ Viêm trong tay trường mâu phía trên vô tận hào quang tách ra, đồng thời sau lưng chín đóa đại đạo bông hoa có chút rung rung, mắt thường có thể thấy được chín đạo năng lượng chậm rãi rót vào trường mâu bên trong, huyết sắc trường mâu không ngừng run run, vậy mà phát ra thê lương nổ vang, giống như vạn khóc quỷ gọi. Quỷ Viêm nhìn xem trong tay huyết sắc trường mâu, lạnh lùng thốt, cái thanh này trường mâu, tên là Tư Cổ Át Tô Á, tại tà ngữ bên trong có ý tứ là, khát máu ác ma. Là 3 năm trước đây chế tạo, tên là Ta Khởi, cái thanh này trường mâu hấp thu ta 3 năm này đến, chém giết sở hữu cường giả huyết nhục cùng linh hồn chi lực. Trong đó 7 thành đều là các ngươi chính đạo cường giả, cái này trường mâu đã uống mấy trăm vạn chính đạo cường giả máu tươi cùng linh hồn, hôm nay ta muốn đem lực lượng của nó hoàn toàn phóng xuất ra. Bởi vì ta muốn đem nó ghi chép trống rỗng về sau, nó hấp đệ một ngụm máu tươi chính là ngươi Long Trần, cái này mới có ý nghĩa, Tư Cổ Át Tô Á cũng có thể mở ra mới kỷ nguyên rồi. Theo Quỷ Viêm, trong tay hắn huyết sắc trường mâu càng không ngừng run rẩy, vô tận uy áp được phóng thích, phảng phất một ngụm tích xúc vạn năm núi lửa, sắp sửa bộc phát. Ngay tại lúc đó, không gian kích động, vô số hư ảnh tại du đáng, phát ra thê lương tiếng kêu, đó là huyết sắc trường mâu ghi chép hình ảnh, những cái kia bị nó giết chết người, trước khi chết lưu lại không cam lòng cùng phẫn nộ. Theo cái kia trường mâu rung rung, vô số hình ảnh lưu truyền, chồng chất, người xem ra đầu run lên, từng cái hình ảnh đều đại biểu một cường giả tánh mạng. Cho nên nói các ngươi tà đạo tựu là một đám tự đại cuồng hoang tưởng, cho là có thực lực, có thể muốn làm gì thì làm, đối với các ngươi ngu ngốc như vậy, chỉ có đuổi tận giết tuyệt mới là vương đạo. Long Trần lạnh lùng địa nhìn vẻ mặt dữ tợn Quỷ Viêm, trong tay huyết ẩm giơ lên cao cao, một đạo huyết sắc đao ảnh phóng lên trời, thẳng vào vân tiêu, nứt vỡ bát phương đám mây, làm thiên địa run rẩy. Một cỗ vô hình ý chí, bao phủ cửu thiên thập địa, đó là một loại chảm phá chư thiên vạn giới, bế nghễ trời cao ý chí. Tại loại này ý chí trước mặt, thiên bất quá là một cái bị chém giết đối tượng. Đường Long Trần đao ảnh xuất hiện, vô hình có chất năng lượng, phóng xạ bốn phương tám hướng, bao trùm càn khôn muôn đời. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lập tức ngẩng đầu lên, nhìn xem trong hư không, cái kia cái cự đại đao ảnh, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Tại chiến trường bên ngoài, mười mấy vạn dặm địa phương, cơ hồ bị quên đi một hẻo lánh, đã đánh tới thiên khung nứt vỡ, muôn đời sụp đổ mở. Nơi này là mệnh tinh cảnh các cường giả chiến trường. Tại nơi này trên chiến trường, Liễu Thương, Tháp Tư Đại Nhân cùng Bảo Gia bọn người đang toàn lực kịch chiến. 9 người, kịch chiến tà đạo 18 vị mệnh tinh cảnh cường giả, cái này xuất chiến trường là duy nhất một chỗ không có người vẫn lạc chiến trường. Mệnh tinh cảnh cường giả quá mức cường đại, khí mạch trầm sâu, tuy nhiên chính đạo bên này ở vào yếu thế, nhưng là như trước không có bị thua dấu hiệu. Chỉ có điều Bảo Gia chờ người trong lòng có chút phẫn nộ, nếu như không là trước kia cùng đan tháp, cổ tộc những hỗn đản kia kịch chiến, lãng phí không ít khí lực, tuyệt đối sẽ không bị áp chế. Đây là, ngay tại Bảo Gia bọn người toàn lực kịch chiến chi tế, một cỗ vô hình có chất năng lượng truyền đến, những người khác không có cảm giác gì, nhưng là Bảo Gia bọn người xác thực trong lòng giật mình, bởi vì này cổ ý chí bọn hắn quá quen thuộc, đó là thúc dục khai thiên khí tức. Đây mới thực sự là khai thiên ý chí a. Thất Gia hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất hiểu rõ cái gì. Đúng vậy, đây mới thực sự là khai thiên ý chí, khai thiên không phải khai thiên tích địa, mà là chém ra hết thảy trói buộc, hết thảy pháp tắc, tự do tự tại. Bảo gia cũng trong lòng không khỏi cuồng hỉ, bởi vì đã không có khai thiên thần bia nửa bộ phận trên, khai thiên ý chí không cách nào đạt được truyền thừa, bọn hắn lý giải đã xuất hiện độ lệch. Tuy nhiên cũng có người đã từng đưa ra qua, khai thiên mặt khác một loại ý chí, nhưng lại không có giống Long Trần như vậy, dùng thân biểu thị đến rõ ràng. Long Trần vốn chính là đối với thiên địa tràn đầy oán hận, lúc này thi triển ra thiên, đầy đủ chính là biểu hiện ra đối với thiên địa pháp tắc khinh thường cùng phản kích, mà khai thiên chính thức kinh nghĩa, tựu là chảm phá sở hữu quy tắc, nếu không cũng sẽ không bổ sung phá thuẫn chi lực rồi. Nghĩ tới đây, bảo ra bọn người đại hỉ, tinh thần đại chấn, trong tay kiếm bản rộng kiếm khí tăng vọt, ý niệm trong đầu hiểu rõ về sau, ra tay càng thêm bá đạo uy mãnh, vậy mà bắt đầu phản áp chế tà đạo cường giả nhóm rồi. Long Trần tại pháp trong trận, cũng không biết tình huống bên ngoài, chỉ là Long Trần trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Thiên đạo trong mắt hắn tựu là rác rưởi, tà đạo tàn bạo bất nhân, giết lung tung sinh linh, tàn sát thương sinh, người như vậy cũng xứng đạt được thiên đạo chiếu cố, ông trời đây không phải mắt mù sao? Lúc này trời đạo tại bài xích Long Trần, đem lực lượng gia trì cho Quỷ Viêm, nhìn xem Quỷ Viêm phóng thích tư cổ át tô á nội vong hồn chi lực, nhìn nhìn lại Quỷ Viêm sau lưng toàn lực gia trì đại đạo bông hoa, Long Trần trong nội tâm tràn đầy sát ý. Cái kia sát ý không riêng gì nhằm vào Quỷ Viêm, cũng nhằm vào toàn bộ thiên đạo. Vạn quỷ truy hồn đâm, Quỷ Viêm bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay tư cổ át tô á đã đình chỉ rung rung, lực lượng đã tích xúc đã đến cực hạn, sau lưng đại đạo bông hoa run lên bần bật, Quỷ Viêm trong tay tư cổ át tô á nổi lên một đầu dài đạt mấy ngàn trượng mâu ảnh thẳng đến Long Trần đâm tới. Mấy ngàn trượng trường mâu, như là thiên thần chi binh, đâm rơi đích trong quá trình, thiên địa một mảnh mơ hồ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi chi cực. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần quát khẽ một tiếng, trong tay huyết ẩm tật chạm mà xuống, cực lớn đao ảnh nứt vỡ hư không, như thiên đao chém dụng tinh hà. Đây là hai người kịch chiến đến nay, lần thứ nhất toàn lực phóng thích đại chiêu, bên ngoài chính tà các cường giả, đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hai đạo khủng bố công kích rơi xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đao ảnh cùng mâu ảnh kích đụng vào nhau, toàn bộ thế giới đều run lên bần bật, khủng bố lực lượng, vậy mà xuyên thấu qua trận pháp trói buộc, hướng ra phía ngoài truyền lại. Một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp truyền đến, đại địa nhao nhao rạn nứt, trong chiến đấu các cường giả nhao nhao tránh né. Lại nhìn hướng không trung chiến trường lúc, trong vòng nghìn dặm không gian chiến trường nội, đã đen kịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Màu đen chậm rãi biến mất, đón lấy không gian chiến trường nội xuất hiện đại diện tích sương mù, đường vũ khí chậm rãi tiêu tán, mới chậm rãi lộ ra hai cái thân ảnh. Khi thấy hai cái thân ảnh lúc, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chương 1296, huyết ẩm thương. Bọn họ là quái vật sao? Nhìn xem không trung chiến trường nội hai cái thân ảnh, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, vẻ mặt không dám tin thần sắc. Không trung chiến trường nội, Long Trần cùng Quỷ Viêm cách xa nhau ngàn trượng, xa xa đối mặt, trên thân hai người đã bị máu tươi nhuộm đỏ, huyết nhục bên ngoài trở mình. Trước khi khủng bố lực lượng, chấn đắc bọn hắn làn da chóc ra, giống như bị bới một lớp da đồng dạng, thế nhưng mà hai người khí tức như trước cường hoành, đều lạnh lùng địa nhìn đối phương. Phải biết rằng khủng bố như thế bạo phá, cho dù là hóa thần cảnh cường giả, tại chiến trường nội, cũng sẽ bị chấn thành bột mịn, cho nên tất cả mọi người cảm thấy, hai người tựu là quái vật. Răng rác, bỗng nhiên một tiếng giòn vang truyền đến, lại để cho Long huyết quân đoàn các chiến sĩ một hồi kinh hô, Long Trần trong tay huyết ẩm, vậy mà xuất hiện vết rách. Bành, đón lấy một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay huyết ẩm vậy mà bạo nát, huyết sắc mảnh vỡ tán rơi đầy đất. Người đây là tội gì khổ như thế chứ? Long Trần nhìn xem đầy đất mảnh vỡ, cùng trong tay đã vỡ vụn chuôi đao, không khỏi có chút một hồi yêu thương. Cái thanh này đến từ Cửu Lê bí cảnh bên trong, được man tộc cường giả tặng cùng bảo vật, nương theo Long Trần một đường chinh chiến đến bây giờ, thế nhưng mà tại vừa rồi một kích ở bên trong, nó vậy mà đốt lên chính mình tất cả lực lượng, hoàn thành cường đại nhất một kích. Nếu như không phải huyết ẩm toàn lực bộc phát, Long Trần một kích này, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Dù sao Quỷ Viêm trong tay tư cổ át tô á chính là khủng bố tà binh, mà huyết ẩm không cách nào tăng lên nữa, mà ở nhen nhóm tất cả lực lượng thời điểm, huyết ẩm khí linh đưa cho Long Trần một đạo thần niệm. Tuy nhiên đạo này thần niệm không cách nào rõ ràng giải độc, nhưng là Long Trần minh bạch nó đại khái ý tứ, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm rất khó chịu, nhưng là lại không thể không tiếp nhận một sự thật, huyết ẩm mình lựa chọn hủy diệt, nó muốn dùng cuối cùng lực lượng bảo hộ chính mình uy nghiêm, tình nguyện trong chiến đấu hủy diệt, cũng không nên bị gác lại. Huyết ẩm một đường làm bạn Long Trần, theo Đông Hoang giết đến Trung Châu, đã trải qua vô số đại chiến, lúc này huyết ẩm nứt vỡ, Long Trần trong lòng có một loại không hiểu bi thương. Nhưng là Long Trần theo huyết ẩm thần niệm bên trong, cảm nhận được tinh thần của nó, đây là lựa chọn của nó, Long Trần muốn tôn trọng nó. Thật sự là khiến ta kinh nha, một kiện rác rưởi bảo khí, vậy mà có thể phóng xuất ra thật lớn như thế năng lượng. Quỷ Viêm vung trong tay trường mâu, sau lưng thiên đạo phù văn bắt đầu khởi động, thương thế trên người tại chậm rãi khôi phục, trước khi một kích quá mức khủng bố, coi như là dùng thiên đạo chữa thương, cũng không cách nào lập tức khôi phục, cần nhất định được thời gian mới được. Rác rưởi chính là ngươi mới đúng, không có ý tứ, huyết ẩm khoản này sổ sách, có thể coi là tại trên đầu của ngươi rồi. Long Trần chậm rãi đem huyết ẩm mảnh vỡ thu thập, khí linh đã biến mất, nhưng là những mảnh vỡ này, đại biểu cho hắn và huyết ẩm sóng vai chiến đấu trí nhớ, Long Trần cần giữ lại. Long Trần trong nội tâm bi thương, trong lòng có vô tận phẫn nộ, nhưng đây là huyết ẩm lựa chọn của mình, Long Trần cũng hết cách rồi, nhưng là nổi giận trong bụng, tổng cần phải có người đến gánh chịu. Tuy nhiên Long Trần biết rõ, tự tính toán không có Quỷ Viêm, theo Long Trần thực lực tăng lên, huyết ẩm như trước sẽ làm ra lựa chọn như vậy, nhưng là Long Trần như trước muốn đem khoản này sổ sách tính toán tại Quỷ Viêm trên đầu. Ngu ngốc, liền tiện tay vũ khí cũng bị mất, người còn nói cái gì khoác lác, chết đi. Quỷ Viêm cười lạnh, trong tay huyết sắc trường mâu như là độc long xuất động, mang theo gào thét kình phong, thẳng đến Long Trần đánh tới. Hiện tại huyết sắc trường mâu, bị trống rỗng 3 năm qua sở hữu tích xúc năng lượng, hôm nay tựu như là đói khát mãnh thú, khát vọng huyết nhục tẩm bổ. Đương, Long Trần bỗng nhiên tay trái ở bên trong nhiều ra một ngụm ngăm đen nồi sắt, như là tấm chắn đồng dạng ngăn cản tại phía trước, Quỷ Viêm trường mâu đâm vào nồi sắt trên. Phát ra một tiếng bạo hưởng, Quỷ Viêm sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia trường mâu khí linh vậy mà phát ra sợ hãi cảm xúc. Ngay tại Quỷ Viêm còn không có biết rõ ràng, huyết sắc trường mâu tại sao phải như thế sợ hãi lúc, bỗng nhiên trước mắt một hắc, một khối thanh sắc hình hộp chữ nhật, nặng nề mà nện ở hắn mặt trên cửa. Phốc, tiên huyết phi tiên, Quỷ Viêm một tiếng rên, cả khuôn mặt đều lõm vào, để lại một cái rõ ràng cục gạch ấn ký, người đã bay rất ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Để ở trường tất cả mọi người đều thất kinh, chỉ thấy Long Trần tay trái nổi sắt, tay phải mang theo một khối thanh sắc cục gạch, không không kinh ngạc há to miệng, đây là cái gì tổ hợp? Quá quái a, hỗn đản, cái kia là cái gì? Quỷ Viêm một thân gào thét, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Quỷ Viêm trên mặt khảm nạm cục gạch ấn ký, vậy mà như trước tại đâu đó, Quỷ Viêm mấy lần vận chuyển thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào phục hồi như cũ. Giống như cái kia trên vết thương, có nào đó thần kỳ lực lượng, liền thiên đạo chi lực đều bị ngăn cách rồi, không cách nào chữa thương. Mới phát hiện, mặt của ngươi vậy mà so cục gạch còn rất dài. Long Trần nhìn thoáng qua trong tay phiên thiên ấn, lại nhìn một chút Quỷ Viêm trên mặt dấu vết đạo. Cục gạch trường một thước hai thốn, thế nhưng mà khác ở Quỷ Viêm trên mặt dấu vết, vừa vặn theo mép tóc tuyên ấn đến cái cằm trên một chút địa phương. Lúc này Quỷ Viêm cái mũi đã bị nện bình rồi, mặt cốt sụp đổ đi vào, máu tươi giàn giụa, nhìn về phía trên đã buồn cười lại quỷ dị. Thế nhưng mà Quỷ Viêm lại một điểm không biết là buồn cười, đó là một loại nhục nhã, xích lõa lõa nhục nhã. Chết, Quỷ Viêm quát lạnh một tiếng, quanh thân huyết sắc phù văn bộc phát, trường mâu kích động, một đạo cự đại mâu ảnh đối với Long Trần kích xạ mà đến. Lần này Quỷ Viêm học tinh minh rồi, không dám trực tiếp đụng vào nồi sắt, mà là phát động công kích từ xa. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay nồi sắt về phía trước mãnh liệt nện, một tiếng bạo hưởng, đạo kia lăng lệ ác liệt công kích, bị Long Trần một nồi đạp nát. Phù văn mạn thiên phi vũ. Tuy nhiên không biết nồi sắt cấp bậc, nhưng là Long Trần biết rõ, cái này nồi sắt là trước mắt Long Trần trong tay cường đại nhất vũ khí, chỉ bất quá bây giờ hắn còn không biết dùng như thế nào mà thôi. Mà nồi sắt khí linh cũng một mực không có phản ứng đến hắn, Long Trần chỉ có thể dùng nó đến nện người, Long Trần có chút không quá thói quen dùng thứ này, nhưng là huyết ẩm không có, chỉ có thể dùng nó đến thử xem rồi. Thử một lần sau Long Trần phát hiện, cái này nồi sắt cùng thuật pháp va chạm thời điểm, đáy nồi cho bụi hội bộc phát ra quỷ dị năng lượng, có thể tan rã thuật pháp bộ phận uy lực, tăng thêm Long Trần lực lượng, lập tức nứt vỡ Quỷ Viêm cường đại một kích. Mắt thấy Long Trần vậy mà một nồi đập vỡ hắn thuật pháp, Quỷ Viêm trong lòng không khỏi kinh hãi, Long Trần trong tay nồi sắt thật là quỷ dị. Ăn ta một nồi, Long Trần một tiếng gào to, dưới chân ủng ra phù văn lưu chuyển, người đã hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Quỷ Viêm, một nồi rơi đập. Quỷ Viêm một mâu đâm ra, thẳng đến Long Trần nồi sắt mà đi. Bất quá ngay tại va chạm vào nồi sắt đến lúc đó, rồi đột nhiên mũi thương một chuyển, vậy mà mở ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, thẳng đến Long Trần mi tâm điểm đi, biến chiêu cực nhanh, trước đó vậy mà không có nửa điểm dấu hiệu. Đây là một chiêu lăng lệ ác liệt phản kích, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, trường mâu tốc độ nhanh hơn, cái này là binh khí giải ưu thế, bức bách Long Trần né tránh, chỉ cần Long Trần né tránh, hắn có thể triển khai đến tiếp sau sát chiêu. Đáng tiếc Long Trần căn bản không có né tránh, ngay tại trường mâu sắp đâm đến mi tâm thời điểm, một khối cục gạch đã ngăn tại Long Trần mi tâm trước khi. Đương, trường mâu mũi thương đâm vào cục gạch phía trên, lại để cho Quỷ Viêm kinh hãi chính là, hắn sắc bén mau tiêm, vậy mà nứt vỡ một ít khối, phải biết rằng trường mâu mũi nhọn là tuy là sắc bén địa phương, có khủng bố phù văn gia trì, mũi thương vừa đứt, phù văn tổn hại, trường mâu uy lực sẽ đại giảm. Hô, ngay tại Quỷ Viêm đau lòng trường mâu thời điểm, một ngụm nồi đen đã kích xạ mà đến, khoảng cách không đủ, Long Trần vậy mà đem nồi đen ném ra. Quỷ Viêm kinh hãi, trường mâu quá dài rồi, muốn hồi phòng đã tới không kịp, vừa mới muốn đưa tay ngăn cản, nồi sắt đã nện ở hắn nửa bên mặt trên. Bành, lực lượng khổng lồ, lại để cho Quỷ Viêm mặt đều biến hình rồi, ý nghĩ một hồi hôn mê, thiếu chút nữa không có bị nện choáng luôn, người đã bay rất ra ngoài. Long Trần một tay bắt lấy nồi sắt, chân đạp hư không, thẳng đến bay rất ra ngoài Quỷ Viêm đánh tới. Phía dưới trên chiến trường các cường giả đều xem choáng váng, mà ngay cả hết thảy đều tại trong khống chế Lý Thiên Huyền, đều thấy ngẩn ngơ. Long Trần hôm nay tay trái nồi sắt, tay phải cục gạch, quả thực dũng không thể đỡ, trước khi còn uy phong lẫm lẫm Quỷ Viêm, vậy mà trong nháy mắt bị đánh thành chó, cái này xoay ngược lại đến quá đột nhiên, lại để cho người có chút trở tay không kịp. Tà đạo người lùn lão giả, càng là trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Long Trần lại vẫn có nhiều như vậy át chủ bài. Lão đại, tiêu diệt cái kia tinh trùng lên não. Quách Nhiên kêu to một tiếng, nhìn xem Long Trần đánh tơi bời Quỷ Viêm, trước khi bởi vì huyết ẩm bạo toái mang đến lo lắng, toàn bộ đều tiêu trừ. Mặt khác Long huyết chiến sĩ cũng đều bị tâm thần phấn chấn, hôm nay Long Trần bắt đầu phản kích rồi, bọn hắn cũng phải có điều tỏ vẻ mới được, nếu không như thế nào có tư cách đi theo Long Trần nhân vật như vậy. Cứ việc trận này cường độ cao huyết đấu, đã lại để cho bọn hắn có chút mỏi mệt muốn chết, linh nguyên cũng bắt đầu không kế, sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ thấp. Nhưng cũng không phải quang bọn hắn như thế, địch nhân hạ thấp so với bọn hắn còn lợi hại hơn, quan trọng nhất là, những tà đạo cường giả kia trong mắt đã nhìn không tới hy vọng rồi, bọn hắn hiện tại hy vọng nhất đúng là cái kia tà đạo người lùn lão giả tuyên bố đào tẩu, thế nhưng mà cái kia tà đạo lão giả chậm chạp không mở miệng. Nếu như người chỉ huy tuyên bố đào tẩu, bọn hắn chạy trở về là không sẽ phải chịu bất luận cái gì trách phạt, nhưng là nếu như tự hành tan tác, cái kia cực hình so chết còn muốn đáng sợ gấp 10 lần. Hiện tại tà đạo cường giả nhóm đã vô tâm ham chiến rồi, chỉ cầu tự bảo vệ mình, đều đang đợi tà đạo người lùn lão giả mệnh lệnh. Hơn nữa bọn hắn còn có một chờ đợi, cái kia chính là hy vọng Quỷ Viêm đem Long Trần đánh chết, như vậy bọn hắn có thể nhiều khủng bố cường giả. Dùng Quỷ Viêm cửu phẩm thiên hành giả uy áp, áp chế hết thảy thiên hành giả cường đại thiên đạo áp chế, đánh chết chính đạo thiên tài, tự quá dễ dàng rồi. Thế nhưng mà hôm nay, Quỷ Viêm bị Long Trần đánh tơi bời, bọn hắn hiện tại đã bỏ đi cái này mỹ hảo nguyện vọng, sẽ chờ tà đạo người lùn lão giả ra lệnh. Tà đạo người lùn lão giả cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhìn xem tà đạo tinh anh lần lượt bị đánh chết, lòng của hắn tại nhỏ máu, nhưng là hiện tại đã đâm lao phải theo lao rồi, nhất định phải chờ Quỷ Viêm bên kia phân ra thắng bại. Dù sao đã bị chết nhiều người như vậy rồi, người lùn lão giả thật giống như một cái thua mắt đỏ dân cờ bạc, đang đợi một cái lật bàn cơ hội. Hiện tại tất cả mọi người âm thầm đem chú ý lực tập trung đến hư không trên chiến trường, tại chiến trường trong kịch chiến hai người mới là trận chiến đấu này thắng bại mấu chốt. Đương đương đương, Long Trần tay trái nồi sắt, tay phải cục gạch, đối với Quỷ Viêm một hồi cuồng nện, dưới chân tổ khí ủng ra phát động, tốc độ tăng lên tới cực hạn, không để cho Quỷ Viêm kéo ra khoảng cách cơ hội. Quỷ Viêm gào thét liên tục, hắn biết rõ Long Trần nồi đen có cổ quái, thế nhưng mà không thể không toàn lực ngăn cản. Bành, một tiếng bạo hưởng, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Quỷ Viêm huyết sắc trường mâu, vậy mà nứt vỡ rồi. Quỷ Viêm hoảng hốt, trường mâu nứt vỡ trong nháy mắt, Quỷ Viêm bay rớt ra ngoài, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, tại sau lưng của hắn, không biết lúc nào, một cái cự đại đỉnh khẩu, một ngụm đem hắn thôn phệ. Luyện hóa Long Trần một tiếng gào to, đó là Long Trần đã sớm bố trí tốt bẫy dập, hôm nay Quỷ Viêm rốt cục trúng chiêu, hai tay kết ấn, Viêm Long đỉnh trên phù văn sáng lên, uy áp bốc lên, tạo thành một cái cự đại cái nắp, đem Quỷ Viêm phong tỏa trong đó. Bành bành, Viêm Long trong đỉnh phát ra bạo hưởng, hiển nhiên Quỷ Viêm tại liều mạng trùng kích, Long Trần cười lạnh, bàn tay lớn vỗ vào Viêm Long đỉnh trên, muốn kích hoạt hỏa diễm chi lực. Oanh, bỗng nhiên Viêm Long đỉnh rung mạnh, đỉnh khẩu bị phá vỡ, một cái cự đại thân ảnh phá phong mà ra. Chương 1297, huyết sắc khô lâu. Long Trần chấn động, hắn không nghĩ tới Viêm Long đỉnh vậy mà không thể phong ấn chặt Quỷ Viêm, phải biết rằng, Viêm Long đỉnh có thể không phải bình thường tổ khí. Viêm Long đỉnh lực lượng cũng không bị Long Trần cái này chủ nhân tu vi hạn chế, nó là tự nhiên mình độc lập năng lực, tuy nhiên hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng coi như là hóa thần cảnh cường giả, bị nó phong ấn, cũng mơ tưởng trốn tới. Hôm nay phong ấn bị phá vỡ, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, vô tận uy áp phóng thích, chấn động thiên địa, Long Trần vội vàng thu hồi Viêm Long đỉnh, người hướng về sau bay rất ra ngoài. Chỉ thấy trong thiên địa, một người cao lớn trăm trượng thân ảnh xuất hiện, đó là một cái cự đại huyết sắc khô lâu, quanh thân cốt cách phảng phất bị máu tươi xâm nhiễm bình thường, cốt cách nội giống như có nào đó huyết dịch tại lưu động. Không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được, vậy mà có thể đem ta bước đến nước này, cần đem của ta quỷ tướng triệu hoán đi ra mới được, ngươi được lắm đấy. Ở đằng kia cực lớn khô lâu trên đỉnh đầu, Quỷ Viêm đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Lúc này Quỷ Viêm đứng ở đó cực lớn huyết sắc khô lâu phía trên, cho không người nào tận giữ tợn cảm giác, cái kia huyết sắc khô lâu trong tay mang theo một căn huyết sắc cốt bổng, đứng ở nơi đó, vô tận huyết khí bộc phát, liền toàn bộ không trung chiến trường đều không ngừng địa run run. Ha ha ha, thắng thắng, không thể tưởng được Quỷ Viêm gia tộc truyền thừa thần kỹ, thật không ngờ khủng bố, Quỷ Viêm lại đem chính mình quỷ sủng tăng lên tới quỷ tướng cấp bậc, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tà đạo người lùn lão giả không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy vui thích, phảng phất thắng lợi ngay tại trước mắt. Muốn cho Long Trần chết, chỉ sợ không dễ dàng. Lý Thiên Huyền nhìn xem cái kia huyết sắc khô lâu, không chỉ có lắc lắc đầu nói. Ha ha ha, con vịt chết mạnh miệng, cái này quỷ tướng thực lực, thế nhưng mà so Quỷ Viêm còn cao hơn một bậc. Hôm nay Long Trần sớm đã không còn trước khi đỉnh phong chiến lực, hắn lấy cái gì ngăn cản. Tà đạo người lùn lão giả cười lạnh nói, đại chiến đến bây giờ, Long Trần cùng Quỷ Viêm thực lực đều đã bắt đầu giảm xuống, khí tức đều có chút bất ổn rồi, linh nguyên hạ thấp được càng là lợi hại. Mà hôm nay cái kia tà đạo người lùn lão giả, nói cái kia quỷ tướng thực lực, vậy mà so Quỷ Viêm còn phải mạnh hơn một bậc, nếu thật là nói như vậy, Long Trần căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, lấy cái gì ngăn cản ta còn thật không biết, ta chỉ biết là, Long Trần là không bị thua. Vốn là Long huyết các chiến sĩ, nghe được tà đạo người lùn lão giả, không khỏi trong nội tâm cả kinh, thế nhưng mà nghe được Lý Thiên Huyền bình tĩnh sau khi trả lời, trong lòng lo lắng, lại phóng ra rồi. Lý Thiên Huyền trí tuệ, tại Huyền Thiên Đạo Tông, từ trên xuống dưới, không có người không bội phục sát đất, không có so với hắn càng có thể tin người rồi. Tà đạo cường giả nhóm, chứng kiến Quỷ Viêm triệu hồi ra quỷ tướng, lại nghe đến tà đạo lão giả, không khỏi mở cờ trong bụng, thế nhưng mà nghe được Lý Thiên Huyền trả lời, nếu như đồng nhất bồn dội gáo nước lạnh vào đầu. Long Trần nhìn xem cái kia cực lớn huyết sắc khô lâu, không nói gì, mà là lẳng lặng yên nhìn xem, càng là nguy hiểm trước mắt, Long Trần tâm ngược lại càng phát ra bình tĩnh. Ngươi biết không, cái này quỷ tướng chính là ta theo sinh ra thời điểm, mà bắt đầu bồi dưỡng tồn tại, của ta hơn phân nửa tu vi, đều dùng để nuôi nấng nó. Tuy nhiên như vậy hội kéo chậm của ta tu hành tốc độ, nhưng lại đổi lấy một cái cường đại trợ lực, hết thảy đều đáng giá rồi. Hôm nay ngươi rất may mắn, có thể thua ở của ta quỷ cầm trong tay, ngươi cũng coi như thua không oan rồi. Đáng tiếc, như vậy đánh bại ngươi, ta tự không cách nào đi về phía Lãnh Nguyệt Nhan khoe khoang rồi, cho nên vì trừng phạt ngươi, ta sẽ trước đem xương cốt của ngươi toàn bộ đập nát. Quỷ Viêm cắn răng, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong giọng nói tràn đầy oán độc. Cái này cùng hắn dự đoán không giống với, vốn là đây là một hồi khoe khoang cuộc chiến, thế nhưng mà kết quả đâu rồi, nếu như không phải có quỷ đem, hắn đã bị phong ấn ở Viêm Long trong đỉnh cho đã luyện hóa được, tìm được đường sống trong chỗ chết hắn, căn bản không có tư cách khoe khoang. Không riêng không có tư cách khoe khoang, trận này đại chiến, nếu như rơi vào tay tà đạo, rơi vào tay Lãnh Nguyệt Nhan trong tay, đây quả thực là một hồi thiên đại chê cười, hôm nay Quỷ Viêm đối với Long Trần hận đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả rồi. Đáng hận nhất chính là, hắn vẫn không thể giết Long Trần, bởi vì tà đạo ra lệnh, phải lưu lại Long Trần người sống, bọn hắn muốn chính là Long Trần trên người bí mật. Xương cốt của ta ngạnh được rất, người cái này vĩ đại nguyện vọng, đời này chỉ sợ đều không thể thực hiện. Long Trần nhìn xem huyết sắc đầu lâu đỉnh Quỷ Viêm lạnh lùng thốt. Hy vọng trong chốc lát, người còn có thể như thế mạnh miệng, quỷ tướng dung hợp. Quỷ Viêm một tiếng gào to, bỗng nhiên chỗ mi tâm máu tươi vậy mà ngưng tụ thành một đầu phù văn dây chuyền, kết nối tại huyết sắc khô lâu mi tâm, cái kia huyết sắc khô lâu mi tâm vỡ ra, Quỷ Viêm lại bị hút vào huyết sắc khô lâu đầu lâu nội biến mất không thấy. Ha ha ha, Long Trần, tự cho ngươi lĩnh giáo thoáng một phát ta Quỷ Viêm mạnh nhất bí kỹ a. Đột nhiên cái kia cực lớn huyết sắc khô lâu một tiếng cười lạnh, thanh âm cạo thiết lại để cho người khó chịu, làm cho hư không kích động, thanh âm đã không cách nào công nhận, nhưng là ngữ điệu tựu là Quỷ Viêm ngữ điệu. Long Trần trong nội tâm cả kinh, xem ra cái này Quỷ Viêm bí pháp, dĩ nhiên là dùng bản thân thần hồn, đến điều khiển này là khủng bố huyết sắc khô lâu. Ăn ta một gậy, Quỷ Viêm quát lạnh một tiếng, cái kia huyết sắc khô lâu trong tay cực lớn cốt bổng, giơ lên cao cao, đối với Long Trần hung hăng nện xuống. Gào thét kinh phong, vậy mà làm cho không gian chiến trường không ngừng chấn động, cái này huyết sắc khô lâu lực lượng, so toàn thịnh thời kỳ quỷ viêm còn muốn khủng bố nhiều lắm. Oanh, đối mặt tránh cũng không thể tránh một gậy, Long Trần chỉ có thể toàn lực ngăn cản, cực lớn cốt bổng, đường kính hơn một trượng, hung hăng nện ở nồi sắt phía trên. Nồi sắt bình yên vô sự, nhưng là Long Trần không chịu nổi cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng, bị đập con ruồi bình thường, bị một gậy nện phi. Long Trần như là một đạo lưu tinh, hung hăng đụng tại chiến trường biên giới, lại bắn trở lại, máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần cánh tay đều chấn đắc cắt thành sổ tiết, ngũ tạng vỡ ra, vội vàng thôn phệ một giọt tánh mạng thần dịch chữa thương. Có thể là vừa vặn chuẩn bị điều chỉnh trạng thái, cái kia huyết sắc khô lâu đã lần nữa vọt tới, thân thể khổng lồ, cũng không ảnh hưởng tốc độ của nó, lại là một gậy đối với Long Trần đập tới. Oanh, tốc độ quá là nhanh, Long Trần căn bản không có thời gian tránh né, chỉ có thể giơ lên nồi sắt lần nữa phòng ngự, kết quả lại là một gậy bị nện phi, máu tươi cuồng phun, cái này một gậy so trước đó lần thứ nhất lực lượng lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên quỷ viêm dung hợp quỷ tướng về sau, cần chậm rãi thích ứng cái loại này lực lượng, càng quen luyện, càng cường đại. Hồi này biết giữa chúng ta chênh lệch đến sao, hiện tại miệng của ngươi, còn ngạnh sao, quỷ viêm cười lạnh, huyết sắc khô lâu hóa thành một đạo huyết sắc gió lốc, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục ngăn cản ba lượt đều bị chật vật đánh bay, thực tế lần thứ ba, Long Trần cảm giác quanh thân cốt cách đều muốn tản mất rồi, huyết sắc khô lâu lực lượng, một lần so một lần đại. Cái kia huyết sắc khô lâu quá kinh khủng, một kích lực lượng, cũng có thể miểu sát ở đây hóa thần cảnh cường giả. Phải biết rằng ở đây hóa thần cảnh cường giả, phần lớn đều là ngũ phẩm thiên hành giả cùng lục phẩm thiên hành giả, cũng không phải là hóa thần cảnh bên trong tinh anh, thực tế tại thiên đạo áp chế phía dưới, huyết sắc khô lâu lực lượng, có thể một giết một mảnh. Theo huyết sắc khô lâu công kích, cái kia huyết sắc khô lâu trên người, bắt đầu có thiên đạo phù văn lưu chuyển, hiển nhiên quỷ viêm, đã hoàn toàn cùng quỷ tướng dung hợp, đem mình thiên đạo chi lực, cũng ra chỉ đến cái này huyết sắc khô lâu phía trên. Oanh, cực lớn cốt bổng dán Long Trần bên người rơi đập, hung hăng nện tại chiến trường kết giới phía trên, cái kia như là lưới đánh cá bình thường, hư không bị lực kết giới, lại bị cốt bổng ném ra vết rạn. Chứng kiến cái này vết rạn, lại để cho tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, phải biết rằng, trước khi khủng bố như thế chiến đấu, đều không thể tổn thương trận pháp, nhưng là hôm nay quỷ viêm một gậy, lại thiếu chút nữa đem trận pháp nện cái động đi ra, có thể thấy được hôm nay quỷ viêm kinh khủng đến cỡ nào. Long Trần, nhìn xem Long Trần chật vật chạy trốn, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tâm đều tóm đi lên, cái kia huyết sắc khô lâu quá kinh khủng, căn bản không cách nào chiến thắng. Thế nhưng mà hôm nay Lý Thiên Huyền cùng tà đạo người lùn lão giả đối nghịch, không cách nào thò tay viện trợ, xa xa bảo ra bọn người cũng lão còn không mang nổi mình ốc, tự tính toán bọn hắn đến rồi, cũng chưa chắc rách nát khai quỷ viêm bố trí trận pháp. Những người khác, tự chớ nói chi là rồi, hiện tại Long Trần hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính hắn, ai cũng giúp không được hắn. Long Trần liên tục tránh né, thỉnh thoảng đã bị một gậy đánh bay, máu tươi cuồng phun, chật vật không thôi. Để cho nhất Long Trần bất đắc dĩ chính là, huyết sắc khô lâu cốt bổng, cũng không phải gì đó tổ khí, cũng không biết cái gì chất liệu, nện ở nồi sắt phía trên, cũng không bị tổn hại. Mà nồi sắt bản thân không cách nào triệt tiêu bất luận cái gì lực lượng, chỗ đụng phải lực lượng, đều do Long Trần đã nhận lấy, cho nên Long Trần mới chật vật như thế. Duy nhất lại để cho Long Trần đáng được ăn mừng chính là, nồi sắt độ cứng tuyệt đối là siêu cường, cốt bổng chắc chắn vô cùng, nện ở nồi sắt phía trên, cũng không quá đáng là mất điểm đáy nồi cho, không có bất kỳ tổn hại. Không được, nồi sắt không có hiệu quả, muốn đổi vũ khí rồi. Long Trần liên tục khảo nghiệm mấy lần, cũng đại khái thăm dò huyết sắc khô lâu xuất kích tần suất cùng góc độ, xác định nồi sắt không có đất dụng võ, mắt thấy huyết sắc khô lâu lần nữa một gậy đập tới, trực tiếp đem nồi sắt vừa thu lại, trong tay nhiều ra một ngụm cực lớn đan đỉnh. Oanh, Long Trần cầm trong tay đan đỉnh, toàn lực ném ra, hung hăng đâm vào huyết sắc khô lâu cốt bổng phía trên, Long Trần cánh tay rung mạnh, miệng hổ vỡ ra, đan đỉnh rốt cuộc đắn đo bất trụ, rời tay mà bay. Mà huyết sắc khô lâu cũng nhận được đại lực phản chấn, thân thể cũng một hồi lay động, rút lui một bước, không cách nào tiếp tục truy kích. Song Long phá thiên, Long Trần rốt cuộc đã nhận được một cái thở dốc chi cơ, hai tay cấp tốc kết ấn, một lôi một hỏa hai cái cự long quấn giao mà ra, thẳng đến huyết sắc khô lâu đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Song Long đâm vào huyết sắc khô lâu trên người, vô tận lôi đình phù văn cùng hỏa diễm phù văn nổ bung, cái kia huyết sắc khô lâu đạp đạp đạp liền lùi lại mấy bước. Hô, lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, cái kia huyết sắc khô lâu trên người lại bị hỏa diễm nhen nhóm, bắt đầu thiêu đốt. Hỗn đản, đây là cái gì hỏa diễm? Quỷ viêm gầm lên giận dữ, khô lâu phía trên thiên đạo phù văn lưu chuyển, nhiễm tại cốt cách trên hỏa diễm bị dập tắt. Ta hiểu được, cái này huyết sắc khô lâu trên người huyết sắc phù văn, đều là do người chết linh hồn chỗ ngưng. Mà phệ hồn tử diễm, chuyên môn khắc chế thần hồn, cho nên mới bị điểm đốt, đáng tiếc lôi long lực lượng không được, nếu không lôi đình chi lực khắc chế được có lẽ lợi hại hơn mới đúng. Long Trần trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, liệt diễm thôn thiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Long Trần không có một chút do dự, hai tay kết ấn, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, đem trọn cái pháp trận bao trùm, khủng bố nhiệt lượng thiêu đốt lấy thiên khung, cái thế giới này đều cũng bị đốt lên. Chương 1298, sao băng VS quỷ thiểm. Không trung chiến trường, trong nháy mắt đã trở thành tử sắc hải dương, khủng bố nhiệt độ cao, thiêu đốt lấy thiên khung, lại để cho không gian không ngừng vặn vẹo, bên ngoài rất khó coi thanh tình huống bên trong. Trời ạ, đều cái lúc này rồi, còn có như thế hùng hồn linh nguyên. Chính tà hai đạo các cường giả, đều bị kinh hãi gần chết. Trong vòng nghìn dặm không gian chiến trường, liệt diễm tràn ngập, trốn không thể trốn tránh cũng không thể tránh, chú đại cảnh cường giả, dù cho toàn thịnh thời kỳ, đều chưa hẳn có thể làm được. Trước đây gót cổ tộc, đan tháp cường giả, lại cùng quỷ viêm điên cuồng kịch chiến, theo lý thuyết, cái lúc này, linh nguyên có lẽ đã tiếp cận khô kiệt mới đúng, như thế nào còn có thể phát ra phạm vi lớn như thế khủng bố đại chiêu. Trên thực tế Long Trần khí hải đã tiếp cận khô kiệt, hắn hiện tại sử dụng chính là 10 vạn 8.000 tiên đài bên trong linh nguyên. Long Trần 10 vạn 8.000 tiên đài, bản thân cũng có thể tồn trữ linh nguyên, thật giống như 10 vạn 8.000 cái khí hải, tuy nhiên từng tiên đài nội dung lượng có hạn, nhưng là 10 vạn 8.000 tiên đài, tổng dung lượng cũng tương đương với Long Trần hai cái khí hải dung lượng. Chỉ có điều tiên đài nội linh nguyên, Long Trần đơn giản không dám động dùng, bởi vì một khi tiên đài nội linh nguyên bị tháo nước, tiên đài sẽ đóng cửa, muốn lần nữa mở ra chúng, sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Cũng tự nói, Long Trần một khi hao hết sạch tiên đài nội linh nguyên, Long Trần 10 vạn tiên đài sẽ đóng cửa, trong thời gian ngắn, hắn làm mất đi tiên đài cảnh lực lượng. Nhưng là hôm nay, Long Trần đã quản không được nhiều như vậy, phát hiện phệ hồn tử diễm, có thể khắc chế huyết sắc khô lâu, Long Trần phải bắt lấy cơ hội này mới được. Vốn dựa theo bình thường chiến thuật, Long Trần có lẽ quy mô nhỏ, nhiều mặt dùng phệ hồn tử diễm đi công kích quỷ viêm, như vậy hội tiết kiệm rất nhiều linh nguyên. Nhưng là Long Trần không có làm như vậy, đã nắm lấy cơ hội, muốn hạ tử thủ, không để cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cùng cơ hội phản ứng, bất luận cái gì chiêu số đều là có sơ hở, không thể cho đối phương suy nghĩ ứng đối cơ hội. Hô, Long Trần triệu hồi ra liệt diễm thôn thiên, quỷ viêm tránh cũng không thể tránh, tại liệt diễm thiêu đốt xuống, máu của hắn sắc khô lâu lần nữa bị điểm đốt, quỷ viêm vội vàng dùng thiên đạo chi lực áp chế, thế nhưng mà hắn phát hiện, áp chế liệt diễm thiên đạo chi lực tiêu hao cực kỳ khủng bố, quỷ viêm trước tiên thẳng hướng Long Trần, bắt giặc trước bắt vua, chữa bệnh trước trị tận gốc. Long Trần đã sớm ngờ tới hắn phải làm như vậy, dưới chân ủng ra phù văn lưu chuyển, sau lưng lôi đình cánh chim di động, cấp tốc bôn tẩu, cùng quỷ viêm vòng quanh, căn bản không cùng hắn liều mạng. Hỗn đản, có loại không nên, quỷ viêm gào thét, khu xử huyết sắc khô lâu, toàn lực đuổi giết Long Trần. Có mặt không nên, Long Trần cười lạnh đáp lại, không chạy tựu là ngu ngốc. Tuy nhiên Long Trần không biết cái kia huyết sắc khô lâu tình huống cụ thể, nhưng là Long Trần dùng đầu gối muốn cũng biết, đây là một cái gia tộc hoặc là một cái tông môn đem hết toàn lực, vì quỷ viêm chế tạo chuyên trúc khôi lỗi, cái này khôi lỗi phía trên, sẽ không đến trồng chất bao nhiêu tài nguyên. Cái này đã chưa tính là quỷ viêm năng lực của mình rồi, Long Trần làm gì vậy không chạy, nếu như trước khi không là vì cổ tộc, đan tháp ngu ngốc, Long Trần tiêu hao nhiều như vậy linh nguyên, cũng không trở thành chật vật như vậy huống hồ đây là chiến thuật, không có gì hay mất mặt. Hỗn đản, các ngươi chính đạo tựu là một đám nhát gan bọn chuột nhắt, một đám rác rưởi. Quỷ viêm khí chửi ầm lên, hắn hiện tại kinh sợ cùng xuất hiện, bởi vì hắn phát hiện, tại ngọn lửa màu tím tới lúc gấp rút nhanh chóng tiêu hao cái này hắn thiên đạo chi lực, nhưng là nếu như không cần thiên đạo chi lực bảo hộ khô lâu cái kia mấy trăm vạn phù văn, sẽ bị đốt cháy không còn. Long Trần dự đoán một điểm sai đều không có, cái này quỷ tướng khô lâu, là quỷ viêm sinh ra thời điểm, gia tộc tự vì hắn chọn xong. Cái này khô lâu chính là dùng dị giới ma nhân hài cốt chế thành. Chỉ có điều đây là một cỗ dị giới ma nhân trẻ mới sinh hài cốt làm thành. Vì bồi dưỡng này là có thể tiến giai khô lâu, quỷ viêm gia tộc cơ hồ dốc hết sở hữu tài nguyên. Cái kia khô lâu phía trên, từng cái phù văn, đều đại biểu cho một cường giả linh hồn, bị giam cầm ở cốt cách phía trên, chỉ là thu thập cường giả linh hồn, tự tiêu hao vô số nhân lực vật lực. Hôm nay những phù văn này, gặp được phệ hồn tử diễm, lại bị nhen nhóm, thiêu đốt bên trong hồn tinh bị đốt, phù văn tự phế đi. Đã không có phù văn ủng hộ, cái này quỷ tướng bất quá một bộ bình thường khung xương mà thôi, thậm chí không có phù văn bảo hộ, xương cốt cũng sẽ biến yếu, hội vỡ vụn. Hôm nay toàn bộ không gian chiến trường, đều hiện đầy ngọn lửa màu tím, hắn tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn, cố tình muốn triệt hồi không gian chiến trường, thế nhưng mà lại có chút không cam lòng,